Chương 121, Lý Tịnh muốn nhận đồ. Lý Tịnh nhấp một ngụm trà, ánh mắt đánh giá Triệu Thần. Hắn theo Lý Nhược Xương nào biết đâu rằng, Triệu Thần khí tật trời sinh. Nói cách khác, bệnh này chứng, tra tấn thiếu niên này 16 năm. Là được như hắn, nếu là vài chục năm chứng bệnh tra tấn, nghĩ đến cũng đúng không cách nào như thế lạnh nhạt. Lý Tịnh trong nội tâm thầm than. Nhược Xương cô nương, ngươi như thế nào đem Tiểu Hồng cũng mang đã tới, có phải hay không có cái gì bất tiện? Triệu Thần mắt nhìn tử quán cửa ra vào ngựa con, mở miệng hỏi. Ngựa con đặt ở trong tử quán nuôi nấng, đối với Triệu Thần mà nói, xác thực là một kiện chuyện phiền toái. Ít nhất cái này một già một trẻ, thân thể cũng không tốt. Cho nên Lý Nhược Xương mới giúp vội vàng nuôi nấng chiếu cố. Nhìn xem ngựa con bị khiên trở về, Triệu Thần trong nội tâm kỳ thật cũng đoán được một ít. Nghĩ đến là Lý Tịnh gặp cái này hãn huyết bảo mã bị Lý Nhược Xương đưa cho mình, trong nội tâm có chút không thoải mái. Lý Nhược Xương mắt nhìn bên cạnh Lý Tịnh, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào Triệu Thần mà nói. Chẳng lẽ lại nói cha mình hôm nay là đến tìm phiền toái? Nhưng mới rồi phụ thân Lý Tịnh thái độ, tựa hồ cũng không phải như vậy. Không có cái đại sự gì, tự là lão phu muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cho ngựa con dưới chân, phóng cái kia khối sắt là vật gì? Nếu chỉ là trang sức, sớm làm hay là muốn cầm xuống đến? Lý Tịnh chậm rãi nói ra. Tại chuồng ngựa thời điểm, hắn liền chú ý đến vật này. Thoạt nhìn có chút giống trang sức, nhưng là cũng không thấy người kia sẽ cho chân ngựa hóa trang thiết. Đó là sắt móng ngựa. Triệu Thần cười nói. Thầm nghĩ Lý Tịnh quả nhiên là quan sát cẩn thận, mấy cái tiểu nhân sắt móng ngựa cũng bị hắn phát hiện. Chỉ là, nghe nói sắt móng ngựa ba chữ, Lý Tịnh cùng Lý Nhược Xương hai người nhao nhao mày nhăn lại, trên mặt lộ ra khốn vẻ nghi hoặc. Các ngươi ngồi trước một chút. Triệu Thần cười nói, đứng dậy hướng hậu viện đi đến. Cũng không lâu lắm, liền lấy ra một khối u hình miếng sắt trở về. Sắt móng ngựa là mấy ngày trước đây Triệu Thần nắm sát đường thợ rèn chế tạo, sau đó cho ngựa con bốn chân an lên sắt móng ngựa. Ngựa tốt xứng tốt yên, sắt móng ngựa cũng là tất yếu. Triệu Thần đến Trường An về sau, liền phát hiện rất nhiều ngựa dưới chân, đều là phủ lấy trúc mộc, bị cách các loại thứ đồ vật. Những vật này, đối với ngựa tác dụng bảo vệ thật sự là quá nhỏ. Dùng không được bao lâu, cũng sẽ bị mài mòn. Ở đâu có khối sắt chắc chắn? Đại đường sắt móng ngựa chưa đại quy mô phổ cập, ít nhất Triệu Thần là một lần đều không có nhìn thấy. Thứ nhất là bởi vì quặng sắt tài nguyên rất thưa thớt. Hơn nữa đại bộ phận đều là bị quan phủ quản chế, giá cả đều không rẻ. Thứ hai là hiện tại người cũng không có nhận thức đến sắt móng ngựa tầm quan trọng. Triệu Thần không phải là không có nghĩ tới đem việc này nói cho Lý Lão Đầu. Nhưng là ngẫm lại, loại này quân sự dụng cụ, giao cho Lý Lão Đầu, ý nghĩa cũng không lớn. Thậm chí còn có thể tiết lộ ra ngoài, lại để cho địch nhân chiếm được tiện nghi. Đây cũng là sắt móng ngựa. Có gì tác dụng? Lý Tịnh cầm trong tay lấy Triệu Thần đưa tới sắt móng ngựa, nhìn mấy lần. Trong lúc nhất thời lại cũng sờ không rõ thứ này tác dụng. Hơn nữa, Lý Tịnh trong tay suy nghĩ một chút cái này sắt móng ngựa sức nặng. Sức nặng không nhẹ, nếu là một con ngựa cài đặt cái này bốn cái sắt móng ngựa, đoán chừng muốn lên trăm văn tiền. Đây đối với tầm thường nhân gia mà nói, thế nhưng mà một khoản tiền lớn. Tựa như người đi giày bình thường, miễn cho mặt đất cấn chân, cũng vì có thể làm được xa hơn không phải. Càng là chạy thật nhanh một đoạn đường dài chiến mã, càng là cần đối với móng ngựa bảo hộ. Lý tướng quân là lãnh binh chi nhân. Tự nhiên biết nói một con chiến mã móng ngựa mài mòn là cỡ nào tổn thất lớn. Triệu Thần cười cùng Lý Tịnh nói ra. Lý Tịnh gật gật đầu. Triệu Thần nói không có sai, một con chiến mã móng ngựa nếu là mài mòn rồi, trên cơ bản tự cáo biệt chiến trường. Là được ở hậu phương kéo ma, cũng đều chẳng muốn dùng nó. Cái này đối với quân đội mà nói, là cực tổn thất lớn. Toàn bộ đại đường một năm cũng sản không ra bao nhiêu con chiến mã, tổn thất một thớt là được một thớt. Nếu là có thể có đồ vật gì đó. Thật sự có thể để bảo vệ móng ngựa không bị mài mòn. Cái kia. Lý Tịnh nhìn xem Triệu Thần, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Triệu Thần, cái này sắt móng ngựa, thật đúng như lời ngươi nói. Lý Tịnh nhìn xem Triệu Thần, trì hoãn vừa nói. Phụ thân, cái này sắt móng ngựa xác thực có trọng dụng chỗ. Tiểu Hồng ăn lên sắt móng ngựa về sau, chạm đất đặc biệt bền chắc, hạ bàn càng ổn. Mấu chốt là hôm qua ta cưỡi đi một chuyến Vạn Niên huyện, móng ngựa một điểm dấu vết đều không có. Lý Nhược Xương chủ động tiếp nhận lời nói mảnh vụn. Nhìn xem Lý Tịnh trong tay sắt móng ngựa, trong mắt hiện lên kinh hãi. Hôm qua Lý Nhược Xương đi một chuyến Vạn Niên huyện, lúc trở lại liền cảm thấy có chút không giống với. Ngựa con đi trên trăm ở bên trong, tựa hồ một điểm phản ứng đều không có. Phải biết rằng, những thứ khác mã nếu đi lâu như vậy, nhất định là muốn chân run lên. Nhưng là ngựa con hay là cùng bình thường đồng dạng. Lý Nhược Xương chỉ cho là ngựa con là hãn huyết bỏ mã, thể chất hiếu thắng qua hắn ngựa của hắn. Bây giờ nghĩ lại, dĩ nhiên là vì vậy sắt móng ngựa. Tốt, vật ấy nếu là có dùng, Triệu Thần, ngươi là được ta đại đường công thần, ngược lại thời điểm, lão phu nhất định tự mình là ngươi hướng bệ hạ thỉnh công. Lý Tịnh trên mặt hiện lên một tia kích động. Nhìn về phía Triệu Thần, ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia kính nể. Thần kỳ như thế chi vật, lại cũng là xuất từ Triệu Thần chi thủ. Tăng thêm cái kia ưng chảo phi nỏ, Triệu Thần tuổi còn trẻ, thậm chí có thủ đoạn như thế. Thật đúng hắn Lý Tịnh bình sinh ít thấy. Thầm nghĩ cũng khó trách Nhược Xương nha đầu kia cao như thế xem Triệu Thần. Liền là mình, cũng là không khỏi sinh lòng bội phục. Bị Lý Tịnh loại nhân vật này như thế khích lệ, Triệu Thần trong nội tâm cũng là vui mừng. Về phần thỉnh công không thỉnh công, hắn cũng không phải quan tâm. Hắn tự lo lắng cho mình quá mức nổi danh, đưa tới một ít người ngấp nghé. Sắt móng ngựa đại quy mô phổ cập hay là không quá sự thật, dù sao quặng sắt khai thác có hạn, giá tiền cũng cao. Nhưng là Lý tướng quân có thể cho bộ phận tinh nhuệ kỵ binh khảm thượng cái này sắt móng ngựa, nghĩ đến vấn đề cũng không lớn. Triệu Thần cười cùng Lý Tịnh nói ra. Nói không sai, ngươi tiểu tử này, tuy còn trẻ tuổi, kiến thức nhưng lại viễn siêu thường nhân. Không bằng đi với ta trong quân, tương lai chắc chắn một phen với tư cách. Lý Tịnh cười cùng Triệu Thần nói ra, trong nội tâm nhưng lại đã thăng lên 10 trào trí. Tại Lý Tịnh xem ra, có thể nghĩ đến ưng chảo phi nỏ, còn có cái này sắt móng ngựa người, thế nào lại là tầm thường dân chúng. Triệu Thần còn trẻ, nếu là có thể đi theo hắn Lý Tịnh tại trong quân lịch lãm rèn luyện vài năm, tương lai đem làm bất khả hạn lượng, ngày sau nói không chừng còn có thể trở thành đại đường hướng quân đội giới trụ cột vững vàng. Lý Tịnh rất coi được Triệu Thần, thậm chí động thu đồ đệ tâm tư. Cái này vài chục năm nay, Lý Tịnh tại trong quân danh vọng không người có thể so sánh. Vô số người thậm chí nghĩ lấy trở thành Lý Tịnh đệ tử, được hắn truyền thụ. Nhưng là Lý Tịnh chưa bao giờ có biểu lộ qua ý tứ này. Nhưng là hôm nay, Lý Nhược Xương ngồi ở một bên, trên mặt hiện lên nồng đậm kinh hãi. Triệu Thần. Lý Nhược Xương tại dưới mặt bàn mặt nhẹ nhàng đá Triệu Thần một cước. Dùng ánh mắt ý bảo Triệu Thần đáp ứng. Lý Nhược Xương đã hiểu Lý Tịnh vừa rồi ý tứ. Thầm nghĩ phụ thân chưa bao giờ có thu đồ đệ ý niệm trong đầu, hôm nay lại muốn là Triệu Thần phá lệ. Lý Nhược Xương đã cảm thấy bất khả tư nghị, lại rất cảm thấy kích động. Triệu Thần nếu là có thể thành vì phụ thân đệ tử, tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Mình cũng khả dĩ mỗi ngày nhìn thấy Triệu Thần. Như thế vẹn toàn đôi bên chuyện tốt, thế nhưng mà đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Lý Nhược Xương mờ ám, tự nhiên là giấu giếm bất trụ Lý Tịnh. Lý Tịnh cũng không nói chuyện, mắt lộ ra chờ mong chờ Triệu Thần trả lời. Chương 122, Vệ Quốc Công điều khí trúng gió. Tại Lý Tịnh mà nói, đây là hắn duy nhất một lần động thu đồ đệ tâm tư. Hơn nữa, hắn cũng không biết là Triệu Thần hội cự tuyệt hắn. Hắn Lý Tịnh hiện tại là thân phận gì? Đó là uy danh hiển hách Vệ Quốc Công. Tại đại đường hướng quân đội giới, không có bất kỳ một vị tướng lãnh dám cùng hắn Lý Tịnh nói lên nữa chữ không. Thái tử, Ngụy Vương, không người nào là một lòng muốn nịnh bợ hắn. Có thể Lý Tịnh cho tới bây giờ đều không thèm nhìn bọn hắn. Là được hoàng đế bệ hạ năm đó, cũng là một lòng muốn nịnh bợ hắn Lý Tịnh. Hiện tại mình đã nói rõ muốn thu Triệu Thần làm đồ đệ ý tứ, Triệu Thần như thế nào cũng nên khóc giống lưu nước mắt, cảm kích chính mình ơn tri ngộ. Chỉ là, Triệu Thần nhẹ nhàng xoa bắp chân của mình, thầm nghĩ Lý Nhược Xương cái này kính cũng quá lớn. Một cước này đạp tới, thiếu chút nữa không có lại để cho chính mình kêu đi ra. Triệu Thần tự nhiên minh bạch Lý Tịnh ý tứ, cũng minh bạch Lý Nhược Xương là vì mình tốt. Chỉ là, Triệu Thần cũng không muốn cùng Lý Tịnh đi trong quân chịu khổ. Hơn nữa, tự hắn hiện tại cái dạng này, đi theo Lý Tịnh đi trong quân, cái kia cùng đi tìm chết cũng không có cái gì khác nhau. Thành thành thật thật làm dựa của hắn quán trưởng quầy không tốt sao? Đa tạ Lý tướng quân ưu ái, chỉ là Triệu Thần trời sinh tính tản mạn, không thích trói buộc, cái này tiến vào trong quân, cũng không phải là Triệu Thần ý nguyện. Triệu Thần, Lý Nhược Xương có chút sốt ruột hô một câu. Nàng thật sự có chút không rõ ràng cho lắm, bao nhiêu người cầu còn không được cơ hội, Triệu Thần vậy mà cho cự tuyệt. Lý Nhược Xương có chút không vui. Lý tướng quân, xin lỗi. Triệu Thần nhìn xem Lý Nhược Xương cho mày bộ dáng, hay là hướng Lý Tịnh chắp tay nói ra. Ha ha, không sao, loại chuyện này vốn là ngươi tình ta nguyện, không nghĩ pháp, đó cũng là bình thường. Hôm nay liền đến vậy a, ta quý phủ còn có chút sự tình, liền cáo từ trước. Lý Tịnh trong nội tâm có chút thất vọng, cũng có chút ngoài ý muốn. Triệu Thần cự tuyệt hắn mời, quả nhiên là lại để cho Lý Tịnh không thể đoán được. Bất quá Triệu Thần đã không muốn. Lý Tịnh cũng không phải không nên như vậy, liền đứng dậy, cùng Triệu Thần chắp tay cáo từ. Cái kia Lý tướng quân đi thong thả. Triệu Thần đứng người lên, cùng Lý Tịnh tạm biệt. Hừ. Đang muốn nói chuyện với Lý Nhược Xương, liền nghe Lý Nhược Xương hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn Triệu Thần. Quay đầu liền đi, mắt nhìn trên đường ngựa con, do dự một chút, vẫn là đem ngựa con rời đi trở về. Ngẫm lại, tự Triệu Thần cái này thân thể, sao có thể chiếu cố tốt ngựa con? Triệu Thần đứng tại tử quán cửa ra vào. Nhìn xem Lý Nhược Xương nổi giận đùng đùng dắt ngựa đi rồi, cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu, ngươi này làm sao còn tức giận? Trên đường, Lý Tịnh cười tủm tỉm hỏi Lý Nhược Xương. Ta có thể nào không tức giận, phụ thân đều biểu lộ thu đồ đệ ý tứ, Triệu Thần hắn vậy mà cự tuyệt. Thiên hạ này, được bao nhiêu người muốn trở thành phụ thân đệ tử? Là được thái tử, Ngụy Vương, nếu là phụ thân nói muốn thu bọn hắn làm đệ tử, đó cũng là muốn bôn tẩu đón chào. Triệu Thần, ta cũng không biết nên nói như thế nào hắn. Lý Nhược Xương tức giận phiết qua đầu, trừng mắt ngựa con mắt. Ngựa con hai mắt thật to vụt sáng, nào biết đâu rằng Lý Nhược Xương đang nói cái gì. Vậy là ngươi khí hắn cự tuyệt phụ thân, lại để cho phụ thân ném đi mặt. Vẫn cảm thấy Triệu Thần bỏ qua một lần cá vượt long môn cơ hội, mà cảm thấy đáng tiếc. Lý Tịnh cười cùng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Nhược Xương ngẩn người, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Kỳ thật tại Lý Nhược Xương mà nói, hai cái này đều có. Cha mình Lý Tịnh là bực nào kiêu ngạo, có thể làm cho hắn mở miệng thu đồ đệ người, còn chưa bao giờ có. Triệu Thần là một người duy nhất. Có thể liền là như thế này, Triệu Thần hay là cự tuyệt. Người khác nằm mộng cũng muốn lấy được cơ hội, Triệu Thần vậy mà tiện tay tự vứt bỏ. Nha đầu, tâm tư của ngươi phụ thân biết được, cái này Triệu Thần, định không phải vật trong ao. Hôm nay cự tuyệt phụ thân mời, về sau cũng sẽ có người khác mời hắn. Người này, nhất định tại ta đại đường triều đình quấy phong vân. Chỉ là, ngươi cùng hắn đi gần như thế, phụ thân cũng nói không nên lời là tốt là xấu. Lý Tịnh nhìn xem Lý Nhược Xương, chậm rãi nói ra. Phụ thân nói cái gì đó, con gái cùng hắn chỉ là hảo hữu, thấy hắn như thế không biết tốt xấu, trong nội tâm tức giận mà thôi. Nào có cùng hắn đi thân cận quá mà nói, không có. Lý Nhược Xương trên mặt hiện lên một tia sợ sắc, quay đầu nhìn về phía một bên. Nữ hải gia tâm tư Lý Tịnh không hiểu, nhưng là mình tâm tư của con gái, hắn nhưng vẫn là mò được chuẩn. Gặp Lý Nhược Xương như thế bộ dáng, Lý Tịnh cũng là trong nội tâm thở dài một tiếng. Phụ thân tại sao không nói chuyện? Phụ thân mới vừa nói, con gái cùng hắn giao hảo, không biết là tốt là xấu, thế nhưng mà có nguyên nhân gì? Gặp Lý Tịnh không nói lời nào, Lý Nhược Xương không khỏi có chút kỳ quái. Lý Nhược Xương nghĩ thầm, hoàng đế cùng hoàng hậu đều coi trọng như thế Triệu Thần. Đãi Triệu Thần như là chính mình thân tử bình thường, ai dám động thủ với hắn. Mình cùng hắn đi tới gần, lại có cha mình vệ quốc công trông nom, thành Trường An, thậm chí toàn bộ đại đường, ai dám động đến Triệu Thần. Hoàng thất tranh đấu, không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Lý Tịnh hít một tiếng. Trước khi Lý Nhược Xương cùng hắn nói, hoàng đế cũng thường xuyên đi tử quán nói chuyện với Triệu Thần. Lý Tịnh liền ẩn ẩn có chút lo lắng. Triệu Thần như thế có bản lĩnh, thái tử cùng Ngụy Vương sẽ không động tâm. Nếu là hai người tranh đấu, sẽ không liên quan đến Triệu Thần. Hoàng thất tranh đấu, nhất huyết tinh. Là được hoàng đế, có đôi khi cũng là bất đắc dĩ. Bọn hắn tranh đấu quy bọn hắn tranh đấu. Nếu là có người dám khi dễ Triệu Thần, vậy cũng muốn trước qua ta cái này quan. Lý Nhược Xương ngưng giọng nói. Lý Tịnh nhìn xem Lý Nhược Xương, chỉ là lắc đầu. Cũng không nói lại để cho Lý Nhược Xương cách Triệu Thần xa một chút mà nói. Con cháu đều có con cháu phúc. Lý Tịnh lớn tuổi, quản không được nhiều như vậy. Hiện tại, hắn thầm nghĩ an ổn theo địa vị cao lui ra đến, bảo trụ hắn cái này nhất mạch truyền thừa. Vì thế, Lý Tịnh nghĩ tới một cái tuyệt diệu phương pháp. Cùng ngày chậm chút thời điểm, liền truyền tới tin tức, nói là Lý Tịnh vừa trở lại quý phủ, không cẩn thận ngã một phát. Người lớn tuổi, ở đâu chống lại đấu vật? Lúc ấy tự truyền ra tin tức, nói Lý Tịnh trúng gió tê liệt rồi, miệng lệch ra mắt nghiêng, liền địa đều hạ không được. Triệu Thần, mỗ hôm nay lại tới nữa. Lý Tịnh bên kia vừa đi không lâu, Triệu Thần lại chứng kiến Lý lão đầu cùng lão Ngụy tới. Cái này đem thời gian gần một tháng, quặng ni chát ca ly sinh ý đó cũng là lợi nhuận đầy bồn đầy bát. Mỗi một ngày quặng ni chát ca ly sản lượng đều là mấy ngàn cân, không có gì ngoài tất yếu tốn hao, mỗi ngày đều có thể kiếm được tiền cái hơn 10 quan. Những số tiền này đối với Lý lão đầu như vậy hoàng thương mà nói, tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng là tại Triệu Thần mà nói, lại không phải một số tiền nhỏ. Hôm nay là bọn hắn chia lãi quặng ni chát ca ly tiền lời thời gian. A, uống trước chén nước trà. Triệu Thần cười cùng hai người rót chén trà. Cái này kỳ quái hành vi, lúc này lại để cho Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn. Lúc trước hắn mỗi lần đến nơi đây, Triệu Thần đừng nói cho hắn châm trà rồi, là được mời đến hắn ngồi xuống ý tứ đều không có. Khiến cho Lý Thế Dân mỗi lần tới, đều cảm thấy chính mình là ở chịu tội bình thường. Triệu Thần, chúng ta vừa rồi tới thời điểm, nghe nói vệ quốc công Lý Tịnh vừa về nhà ở giữa bệnh liệt hoán. Mà vừa vặn, hắn mới từ ngươi nơi này cách khai mở, không phải là tiểu tử ngươi bắt hắn cho khí thành như vậy à. Lý Thế Dân uống một ly trà, cười cùng Triệu Thần hỏi. Lý Thế Dân biết nói Lý Tịnh là ở cùng hắn giả chết, hỏi như vậy, cũng chỉ là muốn biết Lý Tịnh tới nơi này, cùng Triệu Thần nói mấy thứ gì đó mà thôi. Chương 123, cái này mua bán có thể làm không được. Bên cạnh Ngụy Trinh sửng sốt một chút, vẻ mặt kỳ quái nhìn xem Triệu Thần. Thầm nghĩ tiểu tử này vậy mà hội lợi hại như vậy, đem Lý Tịnh cho khí trúng gió hả? Cái kia Hồng Phất nữ còn không qua đây cho Triệu Thần chém. Chẳng lẽ là bị Lý Nhược Xương cái nha đầu kia cho ngăn cản? Nghe nói Lý Nhược Xương thường xuyên đến tại đây, hai nước diễn võ cũng là Triệu Thần một tay hỗ trợ. Chắc hẳn. Ngụy Trinh cảm giác mình đoán 8-9 phần 10, nghĩ đến mình bây giờ muốn hay không đi trước một bước. Dù sao cái kia Hồng Phất nữ giận lên, cũng không phải là hay nói giỡn. Triệu Thần sắc mặt có chút kỳ quái, nói ra, ta bất quá là cự tuyệt Vệ Quốc công mời, không đến mức a. Mời, cái gì mời? Lý Thế Dân có chút kỳ quái nhìn xem Triệu Thần. Nghĩ đến Lý Tịnh liền dự tiệc đều không muốn đi người, như thế nào hội mời Triệu Thần? Hắn mời Triệu Thần làm gì? Ngụy Trinh cũng là tò mò nhìn Triệu Thần, thầm nghĩ Lý Tịnh trong nội tâm như vậy yếu ớt, bị Triệu Thần cự tuyệt mời, cái này khí đã đến. Vệ Quốc công mời ta tổng quân, cùng ở bên cạnh hắn học tập, ta cảm thấy được không có ý gì, tự cự tuyệt. Nghĩ đến đường đường quốc công đại nhân, không đến mức a. Triệu Thần cau mày nói ra. Nghĩ thầm chính mình đợi tí nữa nếu không mau mau đến xem Lý Tịnh, cũng đừng thật sự cùng chính mình có quan hệ. Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh lúc này liếc nhau, riêng phần mình trong mắt đều tràn đầy rung động chi sắc. Tiểu tử ngươi điên rồi, ngươi tại sao phải cự tuyệt hắn? Ngươi sao có thể cự tuyệt hắn? Ngươi biết có bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn đi theo Lý Tịnh bên người đấy sao? Lên tới Đông Cung Thái Tử, hạ đến tầm thường quân tốt, ai không nghĩ đi theo Lý Tịnh bên người học tập, ngươi ngược lại tốt, vậy mà cho ngươi cự tuyệt. Lý Thế Dân trừng mắt Triệu Thần, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Ngụy Trinh cũng là mấy lần há mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thiên hạ này, thậm chí có người cự tuyệt Lý Tịnh mời. Không, cái này không phải cái gì mời, rõ ràng tự là Lý Tịnh muốn thu Triệu Thần làm đồ đệ. Có thể, hắn vậy mà cự tuyệt. Cái này nếu như bị người khác đã biết, đoán chừng chém Triệu Thần tâm tư đều đã có. Vì cái gì? Lý Thế Dân cắn răng. Hắn suy nghĩ, Triệu Thần đây là bỏ lỡ một cái tuyệt hảo cơ hội. Một cái cùng Lý Tịnh đáp thượng quan hệ tuyệt hảo cơ hội. Triệu Thần nếu là có thể trở thành Lý Tịnh đồ đệ, vậy sau này Triệu Thần thân phận vạch trần về sau, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này có thể cùng cưới Lý Nhược Xương cơ hồ không có gì khác biệt. Cơ hội tốt như vậy, Triệu Thần vậy mà cho cự tuyệt. Lý Thế Dân thật muốn cậy mở Triệu Thần não dưa, nhìn xem bên trong đều giả bộ mấy thứ gì đó. Ta không thích. Triệu Thần thuận miệng nói ra. Gặp Triệu Thần như thế phong khinh vân đạm, Lý Thế Dân lúc này bị chẹn họng một ngụ. Chuẩn bị xong một đại đoạn lý do thoái thác, giờ phút này cũng là một câu đều nói không nên lời. Ha ha, nghĩ đến là Triệu Thần ngươi cùng Vệ Quốc công duyên phận chưa tới. Cái này về sau cũng còn có cơ hội. Ngụy Trinh gặp Lý Thế Dân thần sắc có chút không khoái, trong nội tâm mặc dù có chút kỳ quái, lại cũng không có đa tưởng. Ngụy Trinh hiện tại nhưng là muốn lấy đem một tháng này, quặng ni chát kali chia lãi nắm bắt tới tay. Dù sao nhưng hắn là đáp ứng muốn thỉnh phòng Huyền Linh ăn cơm. Nhưng này tiền, còn trong tay Triệu Thần nắm bắt. Triệu Thần, cái này quặng ni chát ca ly. Ngụy Trinh xoa xoa tay, trên mặt lộ ra một tia thần sắc mong đợi. Triệu Thần tự nhiên biết nói lão Ngụy là, tới tìm hắn đòi hỏi quặng ni chát ca ly chia lãi, chỉ là... Lý lão đầu, lão Ngụy, ta nơi này có một cái mới đích đầu tư phương hướng, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ. Triệu Thần nhìn xem hai người, nhàn nhạt nói ra. Mới đích đầu tư phương hướng. Cái này, Ngụy Trinh có chút chần chờ. Hắn vẫn chờ Triệu Thần số tiền kia đi mời khách uống rượu. Cái này nếu lại đầu tư, hiện tại nhất định là lấy không được tiền. Đến lúc đó phòng Huyền Linh vẫn không thể nói mình lường gạt hắn. Lý Thế Dân, trong nội tâm chưa kịp Triệu Thần cự tuyệt Lý Tịnh mời sự tình cảm thấy tức giận. Là được tùy ý nói, ngươi lần này lại có cái biện pháp gì? Còn có, cái này Trương Mục đến cùng có bao nhiêu tiền, ngươi có phải hay không có lẽ cùng chúng ta nói? Quặng ni chát kali mỏ bán, không có gì ngoài sở hữu tất cả thành phẩm, Trương Mục còn có đại khái 2 vạn quan. Triệu Thần dựng thẳng lên 2 ngón tay. 2 vạn quan. Ngụy Trinh lúc này đằng địa một chút đứng lên, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Dựa theo trước khi ước định, hắn Ngụy Trinh cùng Triệu Thần đều là cái kia một thành lợi nhuận. Là được cái này một thành, đó cũng là 2000 quan. 2000 quan, đủ hắn ăn cả cuộc đời trước quán rượu. Ngụy Trinh kích động hai tay đều là có chút run rẩy. Gián Nghị đại phu tại chức quan lên, vẫn chưa tới tứ phẩm, hàng năm bổng lộc, cũng chỉ có 20 quan tiền. Thời gian này qua cũng là khổ ha ha. 2.000 quan. Lúc này mới một tháng, là hắn có thể phân đến 2.000 quan. Ngụy Trinh đã khó giấu ngày thường ổn trọng. Lý Thế Dân trong lòng cũng là cả kinh, trong mắt hiện lên một tia rung động. Lúc này mới một tháng đi qua, ba người bọn họ là được buôn bán lời trọn vẹn 2 vạn quan. Hơn nữa, sang năm mùa hạ vừa đến, bọn hắn còn có thể kiếm được tiền 3-4 nguyệt. Tuy nhiên tiền này tại Lý Thế Dân mà nói, không tính là cái gì. Nhưng cái này trên cơ bản là được không bản mua bán. Tiểu tử này, nếu để cho hắn càng lớn sân khấu, có thể hay không mang đến cho mình càng lớn kinh hỉ. Lập tức Lý Thế Dân cũng là hiếu kỳ, Triệu Thần nói một cái mới đích đầu tư phương hướng, sẽ là cái gì? Đầu tư cái gì? Lý Thế Dân có chút ít tò mò nhìn Triệu Thần. Đồn lương thực, rất nhiều lượng đồn lương thực. Triệu Thần nói ra. Đồn lương thực. Lý Thế Dân trên mặt hơi sững sờ, tiếp theo lộ ra trêu tức thần sắc. Triệu tiểu tử, hiện tại lương thực giá cực kỳ ổn định, nhưng lại có một tháng là được ngày mùa thu hoạch tiết, lương thực giá khẳng định phải xuống ngã. Người cái lúc này đồn lương thực, là sợ mình thiệt thòi không chết sao. Còn không bằng buôn bán đại đường đồ sứ, phàm là có thể lối ra đến dân tộc thổ phiên. Ba tư, Nam Dương to như vậy, hắn giá trị có thể lật lên mấy chục lần. Như thế nào cũng so ngươi cái này đồn lương thực kiếm tiền nhiều. Lý Thế Dân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Triệu Thần. Lưu loát đối với Triệu Thần kế hoạch này phân tích một đạo. Tuy nhiên Lý Thế Dân cũng không phải chân chánh thương nhân, nhưng là đối với buôn bán hành vi hay là rất thông hiểu. Ông chủ nói không sai, cái này đồn lương thực tự là hướng bên trong bồi thường tiền. Đợi ngày mùa thu hoạch đã xong, ngươi đồn xuống lương thực là được trần lương thực, giá tiền này vừa muốn xuống ngã. Triệu Thần, cái này mua bán có thể làm không được. Ngụy Trinh cũng là phụ họa nói. Là được hơi có chút buôn bán ý thức người cũng biết, giờ phút này đồn lương thực, đây chính là cùng đem tiền hướng trong nước ném là một cái ý tứ. Ngụy Trinh thật vất vả có thể cầm được 2.000 quan, hắn cũng không muốn còn chưa tới tay, tự cho Triệu Thần soàn soạt. Có thể hắn cũng không nên trực tiếp cự tuyệt. Dù sao nói như thế nào, tiền này hay là Triệu Thần giúp hắn lợi nhuận đến. Ngụy Trinh thế nhưng mà không có ra khí lực gì. Cho nên hắn liền phụ họa lấy Lý Thế Dân mà nói. Triệu Thần, cái này đồn lương thực có thể kiếm được không được tiền. Hơn nữa, còn muốn thiệt thòi tiền. Lý Thế Dân cuối cùng một câu, cho Triệu Thần nghĩ cách đánh vào tử cục. Các ngươi nói đó là hiện tượng bình thường, có thể nếu là một tháng này không bình thường. Triệu Thần nhấp một ngụm trà nước, mỉm cười xem hai người này. Cái gì không bình thường? Lý Thế Dân nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra Triệu Thần lời này ý tứ. Hôm nay thành Trường An Thái Bình vô sự, nơi nào đến không bình thường. Muốn nói không bình thường, Triệu Thần mình mới có chút không bình thường. Ngụy Trinh cũng là nhìn xem Triệu Thần, trước mắt kỳ quái. Nếu là cái này thành Trường An lương thực đột nhiên tự không đủ nữa nha. Triệu Thần lắc đầu, chậm rãi nói ra. Làm sao có thể? Triệu Thần vừa dứt lời, Lý Thế Dân liền thốt ra. Chương 124, quả nhiên là keo kiệt tới cực điểm. Nếu như đột nhiên lương thực không đủ. Triệu Thần lời này, rõ ràng tự là đang cùng hắn Lý Thế Dân hay nói giỡn. Toàn bộ thành Trường An, 150 vạn nhân khẩu, là đại đường phồn hoa nhất thành trì. Đại đường thủ đô, như thế nào sẽ xuất hiện lương thực chưa đủ tình huống? Mặc dù nói thành Trường An lương thực cung cấp, đại bộ phận đều là bị năm họ bảy vọng khống chế. Có thể quan phủ lớn nhỏ kho lúa ở bên trong, cũng là chất đầy lương thực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lương thực không đủ. Đây tuyệt đối không có khả năng. Gặp Lý Lão Đầu như thế không tin, Triệu Thần nhếch miệng mỉm cười. Nói ra, Lý Lão Đầu, ta là sẽ cùng ngươi rất nghiêm túc nói chuyện này. Ta đêm xem thiên tượng, ngày mai buổi chiều, thành Trường An sẽ gặp trời mưa. Trận mưa này, đêm sẽ kéo dài một tháng lâu. Ha ha! Triệu Thần, ngươi không cần phải biên ra như vậy một cái lời nói dối lừa gạt mỗ. Mỗ khí trời, vừa vặn rất tốt lắm, ít nhất nửa tháng cũng sẽ không trời mưa. Lý Thế Dân ha ha cười cười, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái thần sắc. Lý Thế Dân có thể không tin. Bên ngoài cái này dương quang phổ chiếu, không có một tia muốn mưa dấu hiệu thiên không, lại đột nhiên tiếp tục một tháng mưa. Triệu Thần chính mình cũng đã có nói, hắn không phải thần tiên đệ tử. Cái này rõ ràng cho thấy Triệu Thần muốn lừa gạt tiền của hắn mà. Lý Thế Dân thực sự không thèm để ý. Bất quá hơn một vạn quan tiền, là được cho Triệu Thần cái đó có thế nào? Chính mình bạc đãi hắn nhiều như vậy, như thế nào hơn một vạn quan liền có thể đền bù? Lý Lão Đầu ngươi nếu không phải tín, cái kia dễ tính. Bất quá ngươi tốt nhất cho phía trên nói, nhớ rõ đồn lương thực, tối thiểu nhất cũng muốn có thể trèo trống đến ngày mùa thu hoạch về sau. Đúng rồi. Lúc không có chuyện gì làm, thì người ra mặt kiểm tra một ít kho lúa, đừng đến lúc đó gây ra rủi ro. Triệu Thần khoát khoát tay, thuận miệng nói ra. Lý Lão Đầu đã không muốn, Triệu Thần cũng không muốn miễn cưỡng hắn. Nếu không là xem Lý Lão Đầu gần đây những ngày này, cũng không có như vậy chán ghét, Triệu Thần mới sẽ không cùng hắn nói chuyện này. Triệu Thần nhớ rõ, đại đường trinh quán 9 năm 9 tháng 19 ngày, một hồi đột tạo lên mưa to, rằng co suốt một tháng. Trận này mưa to đã đoạn các nơi lương thực vận chuyển. Toàn bộ thành Trường An, lâm vào cạn lương thực nguy cơ. Năm họ bảy vọng có được mảng lớn kho lúa, lại không chịu mượn lương thực. Cuối cùng không có biện pháp, Lý Thế Dân ăn nói khép nép, tự mình đi cầu, lần này nguy cơ mới được đã giải trừ. Bất quá cái kia cao cao tại thượng Lý Nhị, ném không mất mặt cùng hắn Triệu Thần có thể không có bằng hữu quan hệ. Lý lão đầu đem mình nhiều như vậy thứ đồ vật, đều cho hoàng đế, cũng không thấy cái này Lý Nhị có một điểm tỏ vẻ. Quả nhiên là keo kiệt tới cực điểm. Ném mất mặt, cũng là đáng đời. Dù sao, việc này cuối cùng cũng có thể thích đáng giải quyết. Mỗ đã biết, cái này Trương Mục Tiền, liền trước đặt ở ngươi cái này, tiểu tử ngươi cũng không nên một lần cho mỗ thiệt thòi không có. Lão Ngụy, chúng ta đi rồi. Lý Thế Dân không đếm xỉa tới nói một câu, hướng Ngụy Trinh hô một câu, đứng dậy liền đi ra ngoài. Ai, ta. Ngụy Trinh mặt mũi tràn đầy thất lạc theo đi ra ngoài. Lần này một đồng tiền đều không có cầm được, kính xin phòng Huyền Linh ăn cái giấm cơm. Cái này, chắc là phải bị hắn cười cả đời. Gặp hai người ly khai, Triệu Thần lắc đầu. Thầm nghĩ Lý lão đầu một điểm ánh mắt đều không có, bỏ lỡ như thế kiếm tiền cơ hội tốt. Chỉ hy vọng, hắn chớ quên chính mình mới vừa cùng hắn lời nhắn nhủ sự tình mới tốt. Bệ hạ, đã biết nói cái kia Triệu Thần theo như lời sự tình, tất nhiên là vô dụng, vì sao còn muốn mặc hắn làm? Đây chính là 20.000 quan tiền bạc, cứ như vậy không công lại để cho hắn thiệt thòi mất. Trên đường trở về, Ngụy Trinh còn là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Hắn 20.000 quan a, cái này còn không có nhìn lên một cái, sẽ bị Triệu Thần cho bại mất. Ngụy Trinh trong nội tâm chính là cái kia thống khổ a. Hắn đều hận không thể hiện tại đi Triệu Thần tử quán, đem tiền này cho cướp về. Tiền này vốn không phải là Triệu Thần lợi nhuận, liền để cho hắn thua lỗ, cũng là không sao. Trẫm còn có thể thiếu nhiều như vậy tiền sao? Lý Thế Dân chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra. Ngụy Trinh mặt đều đen. Thầm nghĩ ngài là không thiếu, có thể ta Ngụy Trinh thiếu a. Bệ hạ ngươi đây là, không thấy đến nơi này của ta mặt y phục còn đập vào miếng vá. Trong nhà liền thức ăn mặn đều chưa từng gặp qua. Ngụy Trinh, ngươi tin tưởng Triệu Thần nói lời sao? Lý Thế Dân dừng bước lại, xoay người lại, nhìn xem Ngụy Trinh. Nói cái gì? Ngụy Trinh còn đang suy nghĩ lấy tiền của mình, căn bản không có chú ý tới Lý Thế Dân vừa rồi nói gì đó. Triệu Thần nói rõ ngày buổi chiều, sẽ gặp có một trận mưa lớn, hơn nữa sẽ kéo dài một tháng. Lý Thế Dân nói ra. Triệu Thần trước khi đã từng nói qua mà nói, là một chuyện, tại Lý Thế Dân trong ấn tượng, còn giống như không xảy ra chỗ sơ suất. Vừa rồi Triệu Thần nói sự tình, Lý Thế Dân trong nội tâm tuy nhiên không tin, nhưng tổng giống như có một vướng mắc bình thường. Như nếu thật là như Triệu Thần nói như vậy, bệ hạ, ngày mai hạ không mưa, quá xử cục tất nhiên rất rõ ràng, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai thần cùng bệ hạ cùng đi hỏi một chút chẳng phải rõ ràng. Ngụy Trinh nói ra, kỳ thật hắn là nghĩ đến, nếu là quá xử cục nói không nổi mưa, chính mình tự muốn thuyết phục hoàng đế, đem số tiền kia theo Triệu Thần ở đâu muốn trở về. Nói như thế nào, đây chính là có hắn 2.000 quan, cho là như thế. Lý Thế Dân gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thần liền nổi lên, hôm qua cho Trình Sử Mặc đi thư, lại để cho hắn cùng với Tần Hoài Ngọc sáng nay liền tới. Tử quán cửa vừa mở ra, Triệu Thần liền thấy hai người chính hướng bên này đi tới. Triệu Thần. Hai người gặp Triệu Thần, lớn tiếng hô câu, hướng Triệu Thần phất tay. Triệu Thần trước khi còn lo lắng cái này hai gia hỏa vừa sáng sớm dậy không nổi, bất quá khá tốt, cũng không có muộn. Đến ăn điểm tâm, hôm nay chuyện ta thỉnh hai người các ngươi hỗ trợ. Triệu Thần hô. Hai người đi vào tử quán, tìm ghế ngồi xuống. Triệu Thần, chuyện gì? Ngươi cứ việc nói. Huynh đệ nhất định cho ngươi xử lý phiêu xinh đẹp sáng. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc một người một câu, vỗ lồng ngực nói ra. Hai người sớm như vậy đi ra, tự nhiên là bị Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh cho cầm lấy. Nguyên bản còn cho là bọn họ sớm như vậy đi ra ngoài, khẳng định lại là trộm đạo, không lầm chính nghiệp. Nghĩ đến đây nhất định được thu thập dừng lại. Nhưng nhìn đến Triệu Thần ghi đến thư, Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh một câu cũng không nói. Phất phất tay tự lại để cho riêng phần mình ra tiểu tử xéo đi. Hôm nay xác thực cần trợ giúp của các ngươi, ta muốn cho các ngươi hỗ trợ gom góp ít tiền. Lại chiêu mộ nhóm nhân thủ thứ nhất. Triệu Thần nói ra. Kiếm tiền. Chiêu mộ nhân thủ. Tần Hoài Ngọc có chút ngoài ý muốn. Huynh đệ ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta nhìn xem ta có thể hay không cầm được đi ra. Trình Sử Mặc mở miệng hỏi, bưng lên hết đem cháo hướng trong miệng ngược lại. Triệu Thần đứng lên, sau này mặt lui vào bước. Triệu Thần, ngươi làm gì thế? Tần Hoài Ngọc kỳ quái nhìn xem Triệu Thần động tác. Đại khái cần cái 10.000 quan. Phốc. Triệu Thần vừa dứt lời, Trình Sử Mặc lúc này một ngụm, trong miệng cháo phun ra ít nhất 3 mét xa. Bên cạnh ngồi Tần Hoài Ngọc một cái sơ sẩy, bị phun ra một thân. Ta đặc biệt sao Tần Hoài Ngọc lúc này nhảy, mà bắt đầu. Triệu Thần, ngươi nói ngươi muốn 10.000 quan, ô mi thượng đế, trừ phi ta đem nhà của ta lão đầu tử đều cho xuất ra đi chống đỡ. Bằng không ta như thế nào cầm đi ra nhiều tiền như vậy? Trình Sử Mặc cọ sát đem miệng, nhìn xem Triệu Thần đó là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. 10.000 quan, hắn Trình Sử Mặc ở đâu có thể cầm đi ra? đoán chừng muốn đem Lô Quốc Công phủ đô cho lấy hết. Chương 125, cái này thể diện còn muốn hay không? Huynh đệ, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì vậy? Ngươi bị ai lừa? Ai dám lừa gạt ngươi tiền? Ngươi nói với ta, huynh đệ giúp ngươi đem hắn đầu đều cho vặn xuống. Tần Hoài Ngọc sát tranh thủ thời gian trên người, cao mày nhìn xem Triệu Thần. Một vạn quan, Triệu Thần muốn nhiều tiền như vậy, không phải là cho người lừa a? Tần Hoài Ngọc trong nội tâm thầm nghĩ. Không phải, ta muốn đồn một ít lương thực, trong tay chỉ có 2 vạn quan, nghĩ đến còn kém 1 vạn quan. Triệu Thần lắc đầu. Hắn vốn là muốn cho Lý Lão Đầu lấy thêm chút ít tiền đi ra, thế nhưng mà Lý Lão Đầu cũng nhìn không tốt chính mình cái. Không có đem tiền phải đi về, Triệu Thần cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Bất quá, 2 vạn quan hay là không đủ. Nếu là có 3 vạn quan, hắn liền có thể trữ hàng một số lớn lương thực. Triệu Thần, ta tối đa chỉ có thể xuất ra 1.000 quan. Đây chính là lão bà của ta bản, bất quá ta khả dĩ thử xem, để cho ta ra lão đầu tử lấy thêm ra một bộ phận đến. Nhưng là tối đa, tổng cộng không cao hơn 2.000 quan. Trình Sử Mặc bẻ ngón tay nói ra. Ta tại đây cũng đại khái không sai biệt lắm là số này. Chỉ là cái này đồn lương thực. Tần Hoài Ngọc vẫn còn có chút lo lắng. Hảo hảo Thái Bình chi niên, đồn lương thực làm gì, dưỡng mễ trùng sao. Ta tự có biện pháp, các ngươi đợi tí nữa về nhà, cầm được tiền về sau, sẽ giúp ta tìm 500 cái ô xin. Mặt khác, xe ngựa, xe trâu, nhưng phàm là năng động, tất cả đều cho hắn tìm đến, ta có trọng dụng. Triệu Thần nói ra. A, tốt. Hai người gật đầu, liền cháo cũng không uống rồi, quay người hướng trong nhà chạy. Triệu Thần đã uống vài ngụm cháo, liền đứng lên, cùng Phúc Bá đánh cho cái bắt chuyện, đi ra phía ngoài. Tiền còn chưa đủ, Triệu Thần còn cần sẽ tìm người. Lý Nhược Xương có chút dầu dĩ không vui ngồi ở nhà mình cửa phủ khẩu trên bậc thang. Hôm qua Triệu Thần cự tuyệt cha mình mời. Bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội, cái này lại để cho Lý Nhược Xương cảm thấy rất đáng tiếc. Về sau còn cùng Triệu Thần không ngờ chia tay. Lý Nhược Xương có chút hối hận. Không biết Triệu Thần có thể hay không vì vậy mà tức giận chính mình. Nhìn trước mắt ngựa con, cúi đầu nhai nuốt lấy, Lý Nhược Xương trong nội tâm thở dài một tiếng. Xích xích ngựa con hướng Lý Nhược Xương đánh cho cái minh. Làm gì vậy? Phiền lắm. Lý Nhược Xương khoát khoát tay, chống cái cằm nhìn dưới mặt đất, thần sắc không vui. Xích xích ngựa con lần nữa gáy minh. Tiểu Hồng, ngươi nếu không nghe lời, lão nương cần phải đánh. Triệu Thần, ngươi tại sao cũng tới? Lý Nhược Xương lời còn chưa nói hết, liền chứng kiến Triệu Thần chính hướng cạnh mình chậm rãi đi tới. Lập tức Lý Nhược Xương liền đứng lên, mang trên mặt kinh hỉ nghênh đón tiếp lấy. Ngươi nhìn ngươi, có chuyện gì ngươi lại để cho người nói với ta một chút không thì tốt rồi, ngươi cái này thân thể lại không tốt. Lý Nhược Xương vịn Triệu Thần, dùng tay áo giác là Triệu Thần lau mồ hôi. Ta là tới thỉnh Nhược Xương cô nương hỗ trợ. Triệu Thần tại bậc thang ngồi xuống, có chút thở phì phò. Bình Khang phường khoảng cách Vệ Quốc công phủ, có rất xa một khoảng cách. Triệu Thần cũng là muốn lấy, chính mình mời người làm việc, cũng không thể lại để cho người chạy chính mình tử quán đến đây đi. Đương nhiên, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc bọn hắn không giống với. Lý Nhược Xương dù sao cũng là cái cô nương gia. Ngươi nói. Lý Nhược Xương nhìn xem Triệu Thần, nhẹ nói nói. Triệu Thần liền đem mình ý đồ đến nói đơn giản một lần, về sau liền chờ Lý Nhược Xương trả lời. Lý Nhược Xương nhìn xem Triệu Thần, trầm mặc một lát, về sau tựa hồ hạ quyết tâm. 5.000 quan, bao tại trên người của ta rồi, ngươi trước tiến đến uống chén trà, đợi tí nữa ta tiễn đưa ngươi trở về. Lý Nhược Xương nhìn xem Triệu Thần, khẽ cười nói. Triệu Thần nhìn xem Lý Nhược Xương, hơi có chút sững sờ. Hắn tới nơi này, kỳ thật cũng không có ôm nhiều hy vọng. Dù sao Lý Nhược Xương trước khi liền nương tử quân quân lương điều phát không xuất ra, còn muốn thỉnh hỗ trợ của mình. Triệu Thần tới, bất quá là muốn thử thời vận. Ai muốn? Nhược Xương cô nương, đa tạ mà nói ta cũng không nói. 5.000 quan, 1 tháng sau, ta trả lại ngươi 1 vạn quan. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Không sao. Lý Nhược Xương vịn Triệu Thần, đưa hắn dẫn vào Vệ Quốc công phủ. Vệ Quốc công phủ chiếm diện tích khá lớn, tuy là quốc công phủ, nhưng cũng là tầm thường trang sức. Cũng không thấy như thế nào xa hoa chi vật. Triệu Thần cũng là minh bạch. Dùng Lý Tịnh làm người, quả quyết không thích xa hoa lãng phí làn gió. Quý phủ chất phác tự nhiên, nhưng cũng là bình thường. Bất quá, nhìn thấy Lý Nhược Xương dắt díu lấy một nam tử tiến đến, Vệ Quốc công phủ đây chính là tạc mở nồi. Hàng năm bao nhiêu qua đến cầu hôn huân quý chi tử, cũng không gặp Lý Nhược Xương đi ra cùng người gặp qua một lần. Hôm nay cái này, làm sao lại tự mình dắt díu lấy một thiếu niên tiến đến. Hơn nữa Lý Nhược Xương còn là một bộ rất vui vẻ bộ dáng. Đây là gặp quỷ rồi. Bọn người hầu đều sửng sốt, có người tranh thủ thời gian đi cùng Lý Tịnh báo cáo. Lý Tịnh đang ngồi trong thư phòng đọc sách, dù sao hiện tại hắn thế nhưng mà trúng gió tê liệt. Hồng Phất Nữ ngồi ở một bên, cùng hắn nói xong thành Trường An gần đây sự tình. Mới nói được Triệu Thần tại đây, hai người liền nghe được ngoài cửa truyền đến người hầu thanh âm. Nói Lý Nhược Sương dắt díu lấy một cái bộ dáng thiếu niên tuấn tú tiến vào phủ. Hai người lập tức tự nhảy dựng lên. Bộ dáng này thiếu niên tuấn tú không ít, còn có ai có thể lại để cho Lý Nhược Sương nâng. Hồng Phất nữ ra mặt run rẩy, trên mặt đã là một mảnh não sắc. Cái này nếu truyền đi, cái kia vệ quốc công phủ thanh danh chẳng phải là mất hết. Cho dù ngươi lại lòng có tương ứng, cũng không thể như vậy tự làm cho về đến nhà a. Cái này thể diện còn muốn hay không hả? Phu quân, cái này nha đầu chết tiệt kia quả nhiên là điên rồi, tiểu tử thúi kia quả thực hơi quá đáng. Về sau chúng ta như thế nào đi ra ngoài gặp người? Hồng Phất nữ chăm chú nắm bắt nắm đấm, có chút giận không kềm được. Tốt rồi phu nhân, Triệu Thần thân thể suy yếu, nha đầu cùng hắn giao hảo, nâng một chút không gì đáng trách. Hắn tới đây, nghĩ đến là có cái gì chuyện quan trọng, ngươi đi xem đi. Lý Tịnh khoát khoát tay, cười nói. Lý Tịnh thậm chí suy nghĩ, Triệu Thần tới nơi này, có phải hay không hối hận hôm qua quyết định. Như hắn lúc này cầu lấy ta thu hắn làm đồ đệ, ta đây là đáp ứng hay là không đáp ứng. Triệu Thần tiểu tử này, là cái nhân tài, thu nhất định là muốn thu. Bất quá, hay là muốn ma ma hắn nhuệ khí. Xú tiểu tử, lại gặp mặt. Hồng Phất nữ đứng ở đại sảnh, gặp Lý Nhược Sương dìu lấy Triệu Thần tới. Tức giận nói, nếu không phải là trưởng tôn hoàng hậu thiên vị Triệu Thần, Hồng Phất nữ xem tại trưởng tôn hoàng hậu trên mặt mũi, cái này khẳng định không phải như vậy nói chuyện. Triệu Thần, đây là mẹ ta, trước khi một mực gạt. Lý Nhược Sương tại Triệu Thần bên tai nhỏ giọng giải thích nói, ngữ khí có chút tâm thần bất định. Nàng biết nói Triệu Thần sớm muộn có một ngày hội phát hiện mình tại lừa gạt hắn. Thế nhưng mà nàng chưa bao giờ nghĩ kỹ như thế nào cùng Triệu Thần giải thích. Nàng là được mẹ của ngươi Hồng Phất nữ, phong trần ba hiệp một trong. Rồi đột nhiên nghe nói trước khi cái kia cầm kiếm muốn, đối với chính mình động tay nữ nhân điên là được Hồng Phất nữ, giờ phút này Triệu Thần cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đều không rõ, vì sao lúc trước Hồng Phất nữ một mực không nói ra thân phận chân thật của mình. Xú tiểu tử, lúc trước như vậy bố trí ta, có phải hay không không nghĩ tới hôm nay gặp lại? Hồng Phất nữ nhìn xem Triệu Thần, lạnh lùng nói ra. Kỳ thật Hồng Phất nữ cũng không ghét Triệu Thần. Nàng gần đây một mực đều đang nghe Lý Nhược Sương nói lên Triệu Thần. Biết được Triệu Thần vậy mà có thể làm cho Lý Nhược Sương tham gia diễn võ, còn thuận lợi thắng được hai nước luận võ. Ném lại những thứ khác không nói, Triệu Thần đối với Lý Nhược Sương trợ giúp còn là chân tâm thật ý. Chỉ có điều, Lý Nhược Sương đối với Triệu Thần là một loại cảm tình. Có thể Triệu Thần đối với Lý Nhược Sương. Chương 126, kiếm đủ 3 vạn quan đồn lương thực. Hồng Phất nữ sợ nhất, liền là nữ nhi của mình, một lòng sai giao người khác. Lý phu nhân thứ lỗi. Triệu Thần chắp chắp tay, chỉ nói là một câu như vậy. Lúc trước Hồng Phất nữ không phân tốt xấu tự rút kiếm bức hỏi mình, Triệu Thần cũng không phải là dễ dàng như vậy quên. Hồng Phất nữ tự nhiên biết nói Triệu Thần nghĩ cách, mày nhăn lại. Lại cũng không muốn tại nữ nhi của mình trước mặt phát tác, nhân tiện nói, hôm nay ngươi tới, có chuyện gì? Lý Nhược Sương vịn Triệu Thần ngồi xuống. Hôm nay tới, là muốn mượn quý phủ 5.000 quan. Cái gì? Bao nhiêu? 5.000 quan? Ngươi đang nói đùa sao? Triệu Thần vừa mới nói xong, liền gặp Hồng Phất nữ đằng địa một chút đứng lên. Núp ở phía sau mặt nghe lén Lý Tịnh, giờ phút này càng là hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa tự gục xuống. Lý Tịnh còn tưởng rằng Triệu Thần là qua tìm đến mình, liền tới nghe một chút. Về sau cũng tốt có một ứng đối chi pháp. Nhưng mà ai biết, Triệu Thần là tới vay tiền. Hơn nữa mở miệng tự là 5.000 quan. 5.000 quan a, đây là muốn đem hắn quốc công phủ đô cho lấy hết. Triệu Thần, ngươi cảm thấy ta cái này quốc công phủ, có đáng giá hay không 5.000 quan? Hồng Phất nữ nhìn xem Triệu Thần. Thầm nghĩ Triệu Thần có phải điên rồi hay không, vậy mà há miệng muốn nhiều tiền như vậy. Nếu là khó xử mà nói, cái kia. Mẫu thân, chúng ta không phải có. Lý Nhược Sương nhìn về phía Hồng Phất nữ, đang muốn nói ra. Im ngay, cái kia là phụ thân ngươi cho ngươi tích lũy đồ cưới. 5.000 quan, ngươi muốn cho tiểu tử thúi này. Hồng Phất nữ lạnh khiển trách một tiếng. Nàng cùng Lý Tịnh nhiều năm như vậy, là tích lũy không ít tiền. Lý Tịnh công lao chắc lấy, tiên hoàng cùng đương kim bệ hạ đều là ban thưởng không ít thứ đồ vật. Hai người cũng luôn luôn xử lý cái gì, liền muốn lấy tất cả đều lưu cho Lý Nhược Sương đem làm đồ cưới. Như vậy ít nhất Lý Nhược Sương gả sau khi ra ngoài, cũng sẽ không biết bị xem nhẹ. Nhưng bây giờ, Lý Nhược Sương muốn đem mình đồ cưới cấp cho Triệu Thần. Điên rồi, một cái hai cái, tất cả đều điên rồi. Thật có lỗi, Lý phu nhân, tại hạ cũng không biết việc này, hôm nay là Triệu Thần làm phiền, tại hạ cáo từ trước. Triệu Thần cũng là sửng sốt một chút, liền đứng dậy chắp tay nói. Hắn thật không ngờ, Lý Nhược Sương, sở dĩ lời thề son sắt nói 5.000 quan tất cả đều bao tại trên người nàng. Đúng là muốn đem nàng đồ cưới cho mình. Triệu Thần trong lúc nhất thời lại không biết nên nói như thế nào. Trong nội tâm cảm động ngoài, lại cảm giác mình có chút quá phận. Liền đứng dậy cáo từ. Triệu Thần, ngươi chờ một chút. Lý Nhược Xương ngăn lại Triệu Thần. Mẫu thân, đã cái kia đồ cưới sớm muộn là muốn cho con gái, không bằng lại để cho con gái xuất ra đi việc buôn bán. Nếu là buôn bán lời, như thế nào lợi nhuận, đây chính là 5.000 quan, nếu là thua lỗ, ngươi phải như thế nào? Hồng Phất Nữ không kiên nhẫn đã cắt đứt Lý Nhược Xương mà nói. Nếu là thua lỗ, về sau con gái sự tình, toàn bộ bằng mẫu thân làm chủ. Lý Nhược Xương lúc này lạnh giọng nói ra. Triệu Thần nhíu nhíu mày, hắn cũng không biết là Lý Nhược Xương có tất yếu vì chính mình như thế. Nhược Xương cô nương, ta ý đã quyết, Triệu Thần, ta tin ngươi. Lý Nhược Xương nhìn xem Triệu Thần, ánh mắt kiên định nói. Triệu Thần trong nội tâm mạnh mà máy động, há to miệng, năng ngôn thiện biện hắn, giờ phút này vậy mà cái gì cũng nói không nên lời. Tốt, nha đầu, đây chính là ngươi nói, 5.000 quan ta khả dĩ cho ngươi, nhưng dù là cuối cùng là thua lỗ 1 đồng tiền. Không cần, nhưng phàm là 1 tháng sau, ta không thể xuất ra 1 vạn quan trả lại cho Nhược Xương cô nương. Triệu Thần từ nay về sau tại thành Trường An biến mất. Triệu Thần mắt nhìn Hồng Phất Nữ, từ trong lòng ngực lấy ra 1 phần khế ước. Phía trên ước định, 1 tháng về sau, Triệu Thần nếu không phải có thể trả lại 1 vạn sâu tiền bạc, vong ưu tử quán bên trong hết thảy, toàn bộ quy vệ quốc công phủ sở hữu tất cả. Hảo tiểu tử, có đảm lược, nha đầu cùng ta đi lấy tiền. Hồng Phất Nữ mắt nhìn khế ước, trong mắt hiện lên 1 tia kinh ngạc. Triệu Thần, kỳ thật mẫu thân của ta cũng không có đặc biệt ý tứ gì khác, nàng chỉ là... Trên đường, Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần cùng một chỗ. Ngựa con trên người treo 1 cái dương, bên trong đều là vàng lá. Định đứng lên cũng đáng cái 5.000 quan. Lý Nhược Xương có chút muốn nói lại thôi, lo lắng Triệu Thần vì vậy, hận thượng mẹ của mình. Không sao, ta minh bạch, so sánh với mẹ của ngươi cái kia 1 lần trực tiếp đến thăm, cầm kiếm gác ở trên cổ của ta, lần này có thể ôn hòa khá hơn rồi. Triệu Thần khoát khoát tay, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhược Xương cô nương, cảm ơn. Triệu Thần nhìn xem Lý Nhược Xương, chậm rãi nói ra. Nói với ta cái gì tạ, ngươi giúp ta, ta tự nhiên là nguyện ý giúp ngươi. Lý Nhược Xương trên mặt vui vẻ, trong miệng như thế nói. Triệu Thần lắc đầu, trong nội tâm không biết là cái gì tư vị. 5.000 quan, Lý Nhược Xương thậm chí không biết mình muốn đi lấy tới làm gì. Nhưng như cũ không chút do dự đáp ứng. Thậm chí cùng Hồng Phất Nữ ưng thuận hứa hẹn. Kỳ thật lần này, ta tổng cộng cùng nhau 3 vạn quan. 3 vạn quan. Triệu Thần, ngươi đây là muốn làm gì vậy? Lý Nhược Xương cũng là bị cái số này cho hù đến. 3 vạn quan. Triệu Thần đây là muốn đem Bình Khang Phường 1 đầu phố đều mua lại sao? Đồn lương thực, tiểu lợi nhuận 1 số. Triệu Thần cười cười, tiếp tục đi lên phía trước. 2 người hướng chợ phía đông đi, trước mặt liền chứng kiến Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hướng cái này liền đi đến. 1 trong tay người ôm 1 cái dương, cẩn thận từng ly từng tí ôm thật chặt vào trong ngực. Sau lưng còn đi theo tốt vài trăm người ô xin. Triệu Thần. Trình Sử Mặc hướng Triệu Thần hô. Bên cạnh Tần Hoài Ngọc cũng là ngoắc. Giúp đỡ đã đến, chúng ta đi qua. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Triệu Thần, hôm nay huynh đệ ngươi ta thế nhưng mà bất cứ giá nào rồi, lão đầu tử không ở nhà, vào chiều đi, ta đem hắn mật thất đều cho cậy mở. Hắc hắc, giá trị 3.000 quan vàng lá. Trình Sử Mặc tặc mi thử nhãn cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần trên mặt lộ ra vẻ cảm động. Cái này nếu như bị Trình Giảo Kim biết nói tin tức này, Trình Sử Mặc nhất định là cũng bị rút cái bị dày vò. Thế nhưng mà hắn hay là, huynh đệ, ta tự không giống với lúc trước, cha ta trong nhà nghỉ ngơi, nghe nói muốn với ngươi cùng một chỗ việc buôn bán, 2 lời chưa nói, tự cho ta đem tiền đã lấy tới. Tần Hoài Ngọc cười ha hả nói, nhưng là vừa rồi hắn đi tới thời điểm, Triệu Thần rõ ràng nhìn thấy hắn tư thế có chút không đúng. Rõ ràng, việc này không có Tần Hoài Ngọc nói nhẹ nhàng như vậy. Cảm ơn, 1 tháng sau, cam đoan các ngươi nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Triệu Thần nắm cả bả vai của 2 người, nhẹ nói nói. Chợ phía đông, nơi này là thành Trường An lớn nhất lương thực bán nơi. Năm họ 7 vọng chỗ trữ hàng lương thực, còn có bên ngoài tiểu thương vận đến lương thực, tất cả đều để ở chỗ này bán. Hôm nay lương thực giá vững vàng, theo ngày mùa thu hoạch sắp đã đến, lương thực giá thậm chí còn có ngã xuống xu thế. 1 đấu gạo 4 tiền 5 phân. 3 vạn quan, là được mua hàng hơn 70 vạn thạch gạo. Thành Trường An dân chúng 150 vạn người. Mỗi ngày tiêu hao lương thực, đó là một cái khủng bố số lượng. Bất quá cho dù là mỗi đấu gạo chỉ nhiều 2 văn tiền. Cuối cùng có thể kiếm được tiền, cũng là một cái khó có thể tính toán con số. Vị công tử này, nhưng là phải đến mua lương thực. Lương thực phố trưởng quầy gặp Triệu Thần đứng tại nhà mình cửa hàng bên ngoài, cười ha hả nghênh đi qua. Hôm nay ngày mùa thu hoạch sắp tới, cái này lương thực có thể không thế nào bán chạy. Cái này cho tới chưa đi qua, đến đều là một ít dân chúng. Ở đâu từng có nhiều như vậy người đến chỗ này? Trưởng quầy, hôm nay cái này lương thực giá bao nhiêu? Triệu thần bắt đem gạo, theo miệng hỏi. Chương 127, bức vương viên thiên cương. Công tử, hôm nay cái này lương thực giá, mỗi đấu 4 tiền 5 phân, như công tử mua nhiều, khả dĩ cho cái chiết khấu. Trưởng quầy cười ha hả nói. Người cái này cửa hàng, còn có kho lúa, tổng cộng có bao nhiêu lương thực? Ta muốn tất cả đều mua lại, như thế nào? Triệu thần cười nói. Công tử nói đùa. Ta cái này cửa hàng tuy nhiên không lớn, lại cũng là có 1 vạn thạch lương thực, chẳng lẽ lại công tử còn muốn đem tiểu nhân cái này cửa hàng cho chuyển không? Trưởng quầy chậm rãi nói ra, trong mắt nhưng lại hiện lên một tia trêu tức. Cái này người bình thường đến mua lương thực, tối đa cũng bất quá 1-2 thạch. Là được nhiều người tộc đàn, tối đa cũng bất quá mấy trăm thạch. Cái này 1 vạn thạch lương thực, mua về uy mễ trùng. Nếu là, mỗi đấu gạo 4 tiền, ta đem ngươi cái này 1 vạn thạch toàn bộ mua lại, như thế nào? Triệu thần mỉm cười. Dưới mắt lập tức tựu là ngày mùa thu hoạch, cái này lương thực giá, tự nhiên là khả dĩ áp chúi xuống. Trưởng quầy cau lại lông mày, có chút không xác định nhìn xem triệu thần. Công tử nói có thể thật sự, đây chính là 1 vạn thạch. Trưởng quầy cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Lập tức muốn ngày mùa thu hoạch. Hắn cái này lương thực lại bán không hết, là được trần lương thực. Giá cả, khẳng định phải té 4 văn phía dưới. Cái kia thật đúng là muốn thiệt thòi chết rồi. Nếu là thiếu niên trước mắt này thật sự. Trưởng quầy rất nhanh lấy nắm đấm, ẩn ẩn có chút chờ mong. Nhược Xương cô nương, trả tiền, Lão Trình, Tiểu Tần, đi vào vận chuyển lương thực. Triệu thần phất tay nói ra, đây là muốn làm gì à? Nhiều như vậy lương thực, tất cả đều cho người mua đi hả? Cái này lập tức tự ngày mùa thu hoạch rồi, lương thực nhất định là không đáng tiền. Như thế nào còn sẽ có kẻ đần nghĩ đến đồn lương thực? Người này đoán chừng là người ngốc nhiều tiền, tiền này không có chỗ để, nghĩ đến đồn lương thực uy con chuột a. Lương thực phố bên ngoài, Lý Nhược Xương thanh toán 1 vạn thạch lương thực tiền. Trưởng quầy lập tức đón Trình Sử Mặc bọn người đi trong kho hàng chuyển lương thực. 1 vạn thạch lương thực, 500 cá nhân, đó là giả bộ một xe lại một xe, trực tiếp hướng trước khi gửi quặng ni chát kali trong kho hàng đi. Cũng may về sau triệu thần lại đang nhà kho bên cạnh, lại mua rơi xuống nhiều cái sân nhỏ. Cái này cũng không phải lo lắng không bỏ xuống được cái này hơn 10 vạn thạch lương thực. Chỉ có điều, gặp triệu thần lớn như thế quy mô địa mua lương thực. Thành Trường An chợ phía đông dân chúng đều là một bộ kỳ quái thần sắc. Thậm chí không ít người cho rằng triệu thần đây là đem tiền hướng trong nước ném. Dưới mắt lập tức tựu là ngày mùa thu hoạch rồi, hiện tại đồn lương thực, vậy cũng tựu đều là trần lương thực. Cái này bán đi, đều là có rất ít người muốn. Đoán chừng cuối cùng, chỉ có thể dùng để uy mã rồi. Thành Trường An, Huỳnh Dương Trịnh Thị phủ đệ. Trịnh Hà lần trước bởi vì mua băng sự tình, lại để cho Trịnh Thị gia chủ hung hăng địa của trách một trận. Lão gia tử chính là cái kia Thọ Yến, Trịnh Hà đều bị lệnh cưỡng chế không thể ra hiện. Miễn cho lão gia tử cho Trịnh Hà tên hỗn đản này cho tức chết. Gần đây cái này hơn 1 tháng, Trịnh Hà thời gian thật không tốt qua. Trong nhà chú bác, ngang hàng, thỉnh thoảng mượn chuyện này đến chào phúng hắn. Cái này lại để cho Trịnh Hà ngày bình thường liền cửa cũng không dám ra ngoài. Ông chủ, tin tức tốt a! Một thân hoa phục quản gia bị kích động chạy vào, cùng Trịnh Hà hô. Trịnh Hà cho mày, trong nội tâm nhất thời không vui. Lần trước mua khối băng thời điểm, hắn cũng nói là tin tức tốt, có thể kết quả. Dùng nhiều gấp đôi giá cả, mua được hoàng cung bán ra khối băng. Tiện nghi đều bị Lý Thế Dân cho chiếm hết. Hắn Trịnh Hà, thiếu chút nữa bị Huỳnh Dương Trịnh Thị đuổi ra khỏi cửa. Tin tức tốt, còn không bằng nói là muốn hắn mệnh tin tức. Ông chủ, thật là tin tức tốt, chợ phía đông đã đến cái kẻ ngu, vậy mà ở thời điểm này, đại diện tích thu lương thực. Quản gia gặp Trịnh Hà không đáp lời, trong lòng biết hắn vẫn còn oán trách sự tình lần trước. Liền chủ động cùng Trịnh Hà giải thích nói, cái lúc này đồn lương thực, quả nhiên là cái kẻ ngu. Trịnh Hà trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc. Năm nay toàn bộ đại đường cũng không có nghe nói chỗ nào gặp không may tai. Tại ngày mùa thu hoạch trước đồn lương thực, cái này không phải người ngu mới có thể làm sự tình sao? Có thể không, cái kia kẻ đần tại chợ phía đông, một hơi liền mua 1 vạn thạch lương thực, tại chỗ tự lại để cho người vận đi nha. Nghe nói a, hiện tại cái kia kẻ đần còn nghĩ đến mua lương thực. Ông chủ, ngươi nói. Chúng ta trong kho hàng những cái này lương thực. Quản gia nhìn xem Trịnh Hà, nhỏ giọng nói ra. Huỳnh Dương Trịnh Thị tại thành Trường An có nhiều lương thực kho. Bên trong chất đống lương thực, ít nhất cũng có hơn 10 vạn thạch. Quanh năm phóng ở bên trong, tại không cần mất, chỉ sợ đều muốn hư mất. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy, quản gia cảm thấy Trịnh Hà không có lẽ bỏ qua. Dù sao những này lương thực để ở chỗ này cũng ăn không hết, hiện tại không bán, hoặc là hư mất, hoặc là giá cả sụt. Nếu là hiện tại bán, ít nhất có thể lợi nhuận cái giá thị trường. Đã có kẻ đần nguyện ý vì bọn hắn lật tẩy, cái kia chuyện này. Hôm nay trong thành Trường An bên ngoài mưa thuận gió hòa, lương thực giá vững vàng, ngày mùa thu hoạch sắp tới, thậm chí có người đồn lương thực, thật đúng buồn cười. Không bằng như vậy, ngươi đi những nhà khác hỏi một chút, nếu là bọn họ nguyện ý, có thể đem trong kho lương thực, tất cả đều giao cho hắn làm ta Huỳnh Dương Trịnh Thị. Chúng ta đem cái này lương thực tất cả đều bán cho cái này kẻ đần, mỗi thạch chỉ lấy một ly phí tổn. Trịnh Hà cảm thấy vui vẻ, liền có nghĩ cách. Như vậy, hắn đã có thể đem Trịnh Thị trong kho hàng lương thực bán đi, còn có thể kiếm thượng một số thủ tục phí. Trịnh Hà đều cảm thấy ý nghĩ này của mình rất không tồi. Dù sao hiện tại mua lương thực, bọn hắn nhất định là không lỗ. Cái kia lão bộc đi những nhà khác hỏi một chút. Quản gia hỏi. Không, ta tự mình đi. Trịnh Hà cười nói. Tới gần hoàng hôn, Lý Thế Dân vội vàng đã xong chính vụ. Đi ra ngự thư phòng, liền mỗi ngày bên cạnh Phong Khinh Vân đạm. Nghĩ thầm ở đâu như Triệu Thần theo như lời, hôm nay sẽ có mưa to. Bệ hạ, cần phải đi Thái Sử Cục. Ngụy Trinh đi tới, cùng Lý Thế Dân hỏi. Kỳ thật Ngụy Trinh cảm thấy, hiện tại có đi không Thái Sử Cục đã vấn đề không lớn. Loại này thiên khí, còn có thể trời mưa. Hắn tự là nghĩ đến hiện tại tranh thủ thời gian lại để, cho Hoàng đế đi tìm Triệu Thần đem tiền cầm lại đến. Hôm nay tảo chiều, Phong Huyền Linh còn hỏi hắn lúc nào ăn cơm. Cái này nếu mấy ngày nữa, đã có thể giấu giếm không thể. Hơn nữa, hắn vừa rồi còn nghe người ta nghị luận nói, có cái kẻ ngu tại thành Trường An chợ phía đông, trắng trợn mua lương thực. Ngụy Trinh không cần nghĩ, nhất định là Triệu Thần. Hắn hiện tại chỉ muốn, tại Triệu Thần bại hết cái kia 20,000 quan trước khi, còn có thể lưu lại một bộ phận cho mình. Đi xem a, trẫm cũng có một số việc, muốn cùng Viên Thiên Cương hỏi một chút. Lý Thế Dân gật đầu. Thái Sử Cục, bên trong có xem tinh giam. Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh tới đây thời điểm, cũng không có thông chi người bên ngoài. Đi đến quan tinh đài, liền gặp một thân mặc đạo bào trung niên nhân đứng chắp tay. Tay áo bồng bềnh, gầy trơ cả xương. Một thân đạo bào, theo gió nhẹ phật động. Người này là được Thái Sử Cục xem tinh giam Viên Thiên Cương. Lý Thế Dân vừa muốn nói chuyện, liền gặp Viên Thiên Cương ngẩng đầu nhìn lên trời, ngón tay bấm niệm pháp quyết, lạnh nhạt nói ra, tử khí đông đến, bệ hạ giá lâm, bần đạo không có từ xa tiếp đón. Nói xong, Viên Thiên Cương liền xem đi qua. Cùng thường nhân có khác, trên mặt của hắn không thấy chút nào nịnh nọt chi sắc. Viên sư gần đây có thể xem thiên tượng. Lý Thế Dân gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Bần đạo bản phận. Viên Thiên Cương chắp tay, một bộ tiên nhân bộ dáng. Cái kia viên sư cùng trẫm nói, mấy ngày nay, thành Trường An thiên khí như thế nào? Lý Thế Dân lại nói. Việc này bần đạo hạ bút thành văn, bệ hạ đợi chút. Viên Thiên Cương nhàn nhạt nói ra, ngón tay lần nữa lung tung bấm véo vài cái. Liền nghe hắn nói, mây trôi nước chảy, gió mát ấm áp dễ chịu, chính là một mảnh sáng sủa tinh ngày, hào quang vạn trượng, tựa như bệ hạ chi quang huy. Chương 128, quả nhiên là cái lão lừa đảo. Viên Thiên Cương là có chút bổn sự, nhưng chính là ưa thích giả bộ như một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Lý Thế Dân nghe, cũng cảm giác mình một hồi nhức đầu. Rõ ràng một chữ có thể ok sự tình, hết lần này tới lần khác nhắc tới sao nhiều. Mặc dù nói mà nói, lại để cho Lý Thế Dân rất là hưởng thụ. Viên sư vất vả, đã kế tiếp những ngày này là trời sáng, cái kia trẫm cũng liền yên tâm. Lý Thế Dân gật gật đầu. Bệ hạ lại để cho bần đạo suy diễn cái này Trường An thiên khí, thế nhưng mà có gì đại sự? Viên Thiên Cương có chút tò mò hỏi một câu. Có người cùng trẫm nói, thành Trường An ngày gần đây sẽ có một hồi tiếp tục tính mưa to. Hoang đường, người nào dám như thế to gan lớn mật, lại dám lừa gạt bệ hạ, hắn tâm có thể chu. Bần đạo suy diễn, thành Trường An kế tiếp một tháng. Đều muốn là tinh không vạn lý, vì sao lại có mưa? Viên Thiên Cương quát to. Vừa dứt lời. Màn đêm rơi xuống thiên không, vài giọt lạnh buốt mưa, rơi vào Viên Thiên Cương trên mặt. Viên Thiên Cương ra mặt hung hăng run rẩy, yết hầu ưng ực vài cái. Hào khí trong lúc nhất thời vô cùng xấu hổ. Ha ha. Viên Thiên Cương lau một cái trên mặt mưa, sắc mặt cười cười xấu hổ. Chỉ là cái này mặt, tựa hồ cũng có chút tái rồi. Trận mưa này. Hắn sẽ không hạ đại, đợi tí nữa sẽ ngừng, bệ hạ yên tâm đi. Viên Thiên Cương khẽ cắn môi, thầm nghĩ chính mình hôm nay có chút ít lưng. Lý Thế Dân gật gật đầu, có chút hồ nghi nhìn xem Viên Thiên Cương. Lại qua không có một lát, trận mưa này đúng là càng lúc càng lớn. Viên Thiên Cương cảm thấy hai chân của mình có chút như nhũn ra. Cái này, chắc có lẽ không tiếp tục thời gian rất lâu, đúng không, bệ hạ? Viên Thiên Cương cố gắng lại để cho chính mình biểu hiện được trấn định. Lý Thế Dân sắc mặt có chút khó coi, trầm mặc sau một lát mới chậm rãi gật đầu, nói, có lẽ, đúng không? Ngụy Trinh đứng ở một bên, nhìn xem cái này giọt mưa lớn như hạt đậu, thầm nghĩ cái này Viên Thiên Cương quả nhiên là cái lão lừa đảo. Cái này xem bói bổn sự, thậm chí ngay cả Triệu Thần thiếu niên này đều so với không kịp. Chẳng lẽ lại thật sự như Triệu Thần theo như lời bình thường, trận mưa này thật sự muốn hạ rất lâu. Sau một nén nhang, Lý Thế Dân phẫn nộ rời đi Quan Tinh Đài. Ngụy Trinh sắc mặt ngượng ngùng đi theo. Mưa như trước rất lớn, lạnh lùng vỗ vào Viên Thiên Cương trên mặt. Viên Thiên Cương giống như chưa tỉnh, ngây ra như phỗng. Cái này không đúng. Lão phu ở đâu tính toán xóa bổ? Ngự thư phòng. Lý Thế Dân nhìn xem Ngụy Trinh cũng không nói chuyện. Ngụy Trinh hít hít cái mũi, thầm nghĩ hôm nay việc này có thể cùng mình không có bằng hữu quan hệ. Ngươi hoàng đế cho dù muốn truy cứu cũng dám cầm cái kia lỗ mũi châu khai đao. Ngụy Khanh, ngươi nói Triệu Thần theo như lời có phải là thật hay không? Thật sự tựa như hắn theo như lời, trận mưa này sẽ liền thắng sau. Lý Thế Dân chau mày, trầm giọng hỏi. Lý Thế Dân nguyên vốn chỉ đem làm đây là Triệu Thần nói đùa. Ai biết, hôm nay buổi tối quả thật trời mưa. Đối với Triệu Thần trước khi nói, nếu thành Trường An không có lương thực mà nói, Lý Thế Dân trong lòng có chút tâm thần bất định. Nếu thật bị Triệu Thần nói quá lời, cái này nhiễu loạn có thể to lắm. Bệ hạ, thần đối với hôm nay giống như nghiên cứu không nhiều lắm, cái này về sau ra sao thiên khí, thần khẳng định không biết. Bất quá mới vừa có người đến báo, Triệu Thần hôm nay tại chợ phía đông mua đại lượng lương thực. Vừa rồi Huỳnh Dương Trịnh Thị Trịnh Hà cũng đi Triệu Thần tử quán, đoán chừng là đàm cái này lương thực thu mua tình huống. Ngụy Trinh chậm rãi nói ra, giờ phút này hắn cũng có chút sợ không được kế tiếp đến cùng sẽ là tình huống như thế nào. Bất quá Triệu Thần xác thực hôm nay là ở thu mua lương thực, hơn nữa nghe nói đã mua được mấy vạn thạch. Bãi giá Lam Điền huyện, Lý Thế Dân đứng dậy nói ra, bệ hạ, đêm đã khuya rồi, đi Lam Điền huyện cái gọi là chuyện gì? Ngụy Trinh trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Lương thực kho. Lý Thế Dân nói hai chữ, liền quay người đi ra ngoài. Triệu Thần, hôm nay chúng ta cũng đã thu mua 10 vạn thạch lương thực, hao tốn hơn 4.000 quan. Đợi tí nữa, Huỳnh Dương Trịnh Thị người sẽ đi qua, hẳn là nghe nói chúng ta thu mua lương thực tin tức. Tử quán, Lý Nhược Xương uống trà, cùng Triệu Thần nói ra. Hôm nay mấy người cũng xác thực mệt đến. Liền Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cái này hai cái lời nói lao. Giờ phút này cũng là tựa ở cây cột nghỉ ngơi, liền lời nói đều lười được nói một câu. Hôm nay mọi người khổ cực, một tháng sau, cái này đến tay tiền, cam đoan lại để cho mọi người đếm được tay bị chuột rút. Triệu Thần cười nói, huynh đệ, mấy ngày nay ta tự không quay về rồi, ngươi muốn làm gì, cùng ta Lão Trình nói là được. Ai, khí trời cũng không lạnh, dứt khoát chúng ta tự tại hậu viện trên hành lang đánh cho chăn đệm nằm dưới đất, ta tam huynh đệ cũng tốt trò chuyện. Tần Hoài Ngọc cũng tỏ vẻ đồng ý. Hai người bọn họ ở đâu là muốn ở lại chỗ này? Rõ ràng không dám trở về, sợ bị đánh mà thôi. Triệu Thần cũng không đâm phá. Hai người đối với chính mình như thế, hắn thì như thế nào hội vạch trần hai người? Như thế cũng tốt, Nhược Xương cô nương hôm nay liền ở tại chỗ này nghỉ ngơi. Cái này bên ngoài rơi xuống mưa to, miễn cho làm cho một thân. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Cũng tốt. Lý Nhược Xương gật đầu. Ai, Triệu Thần, ngươi nói cái này hảo hảo, làm sao lại đột nhiên hạ lớn như vậy mưa? Hôm nay ban ngày hay là tinh không vạn lý, trận mưa này, có chút kỳ quái a. Trình Sử Mặc gãi gãi đầu, nhìn xem Triệu Thần. Cái kia ai biết được. Triệu Thần cười cười, ánh mắt nhìn hướng đêm mưa ở dưới đường đi. Chỗ đó, một đoàn người dẫn theo đèn lồng tới. Thế nhưng mà tại đây muốn thu mua lương thực. Một người đi vào tử quán, chấn động rớt xuống trên người tung tóe lấy mưa. Vâng, vào đi. Triệu Thần nói ra. Vừa dứt lời, liền gặp có tầm 10 người đi vào tử quán. Cầm đầu một người, là được Huỳnh Dương Trịnh Thị Trịnh Hà. Đương nhiên, là được Lý Nhược Xương bọn hắn, cũng là không biết cái này Trịnh Hà. Trịnh Hà đối với mấy người trẻ tuổi, cũng không có ấn tượng. Chúng ta mấy gia có đại khái 60 vạn thạch lương thực, ngươi cần phải. Trịnh Hà mắt nhìn Triệu Thần, lại đảo qua trong tử quán còn lại mọi người. Thầm nghĩ thu mua lương thực người, cũng chỉ là một ít miệng còn hôi sữa tiểu tử. Ngoài ý muốn ngoài, trong nội tâm không khỏi có chút đắc ý. Thầm nghĩ hôm nay cái này sinh ý. Nhất định là muốn hung hăng kiếm được tiền một số. 60 vạn thạch. Triệu Thần ngẩng đầu, nhìn trước mắt Trịnh Hà. Trong nội tâm là được đã có tính toán. Đúng vậy, 60 vạn thạch, công tử có thể có hứng thú. Trịnh Hà gật đầu. Hôm nay Trịnh Hà liên hệ rồi còn lại mấy gia, đem có người tại chợ phía đông trắng trợn thu mua lương thực tin tức nói cho bọn hắn. Lại có tầm một tháng muốn ngày mùa thu hoạch. Năm họ bảy vọng thủ hạ lương thực kho, cũng đã trồng chất không bỏ xuống được. Nếu không phải thừa cơ hội này, bán tháo những này trần lương thực, về sau đã có thể không bán chạy rồi. Mấy gia đô là đáp ứng, lại để cho Trịnh Hà hỗ trợ ok việc này. Hiện tại, Trịnh Hà trong tay có 60 vạn thạch lương thực, nếu là có thể toàn bộ bán tháo đi ra ngoài, cái kia. Trịnh Hà nhìn xem Triệu Thần, trong nội tâm một hồi không hiểu hưng phấn. Thầm nghĩ đây là nơi nào đến kẻ đần, vậy mà sẽ ở ngày mùa thu hoạch trước khi đại lượng thu mua lương thực. Đây không phải đem tiền hướng trong nước nện sao? Bất quá cười nhạo quy cười nhạo, Trịnh Hà hay là hy vọng thiếu niên ở trước mắt có thể lại ngốc một điểm. Công tử, cái này lương thực chất lượng đều là thượng thừa, người hôm nay thu mua rồi, ngày mai qua tay bán đi, nhất định là có thể kiếm được tiền một số. Tiểu công tử, 60 vạn thạch lương thực cũng không coi là nhiều, đồn phóng cái 2-3 năm, cũng là dễ dàng. Nói không chừng cái đó ngày đã xảy ra tai sự tình, vậy ngươi cái này 60 vạn thạch lương thực, giá cả sẽ phải lật lên hơn mấy chục lần. Đúng vậy, năm nay thu hoạch không tốt, sang năm cái này lương thực giá cả sẽ phải tăng. Hôm nay nếu không phải mua, ngày mai đã có thể mua không được rồi. Gặp Triệu Thần không nói lời nào, tựa hồ có chút do dự bộ dáng, Trịnh Hà hướng người bên cạnh khiến một cái ánh mắt. Cùng Trịnh Hà cùng đi, đều là năm họ bảy vọng phía dưới lương thực phố trưởng quầy. Giờ phút này, mấy người nhao nhao cùng Triệu Thần khuyên nhủ. Chương 129, thật sự là người ngốc nhiều tiền. Lời này nghe được Triệu Thần là trong nội tâm quả muốn cười. Đám người kia rõ ràng đem hắn cho rằng tiểu tử ngốc, đồn phóng cái 2-3 năm, cái kia chỉ là thu thập những này lương thực, đều là một số cực lớn tốn hao. Còn năm nay thu hoạch không tốt, thiệt thòi bọn hắn nói đi ra. Triệu Thần, những người này đều cầm chúng ta đem làm kẻ đần. Lý Nhược Xương ghé vào Triệu Thần bên tai, nhỏ giọng nói ra. Triệu Thần mỉm cười, quay đầu lại nói. Ta cũng hiểu được có thể kiếm tiền, bằng không cũng sẽ không biết thu mua nhiều như vậy lương thực. Năm nay thu hoạch xác thực không được, sang năm lương thực giá khẳng định phải trướng. Thành, các ngươi cái kia 60 vạn thạch lương thực ta tất cả đều thu. Nghe xong Triệu Thần lời này, Trịnh Hà bọn người trên mặt lộ ra thoải mái dáng tươi cười. 60 vạn thạch lương thực, đây chính là vài bạc triệu tiền. Rơi vào tay bọn họ, cũng sẽ không biết hiểu. Quả nhiên là cái giám đại hài tử, cũng không biết nơi nào đến nhiều tiền như vậy, thật sự đem 60 vạn thạch lương thực thu đi rồi. Trịnh Hà trong nội tâm ám thoải mái. Công tử, cái này lương thực giá cả, lợi dụng một đấu gạo 4 tiền như thế nào? Trịnh Hà cười ha hả nhìn xem Triệu Thần. Hắn biết nói Triệu Thần hôm nay tại chợ phía đông thu lương thực giá cả, là được nhiều như vậy. Bất quá những cái kia lương thực chất lượng đều là không tệ. Có thể bọn hắn, tự không nhất định rồi. Cũng được, lợi dụng một đấu 4 tiền giá cả. Thu ngươi 60 vạn thạch lương thực. Bất quá những này lương thực cần các ngươi hỗ trợ vận đến nhà kho, như thế nào? Triệu Thần nhìn xem Trịnh Hà, ngay cả cự tuyệt ý tứ đều không có. Ha ha, không có vấn đề, ngày mai ngươi lại để cho người lĩnh cái đường, lại phái cái ký sổ là được. 60 vạn thạch, một thạch cũng sẽ không thiểu. Trịnh Hà mặt mày khai mở tâm đều lách vào tại một khối. Hắn còn tưởng rằng hôm nay muốn phí không ít miệng lưỡi. Cái kia nghĩ đến vậy mà sẽ như thế nhẹ nhõm. Tiểu tử này, thật sự là người ngốc nhiều tiền. Ký hạ khế ước, Trịnh Hà có chút tò mò hỏi Triệu Thần. Công tử thu mua nhiều như vậy lương thực, là vì sao? Ăn a. Triệu Thần thuận miệng trả lời một câu. Ha ha, công tử tốt khẩu vị. Trịnh Hà cười lớn một tiếng, đem khế ước nhét vào ống tay áo túi. Hướng Triệu Thần chắp tay, thừa dịp đêm mưa, cùng mọi người cùng nhau rời đi. Triệu Thần, những người này xem chúng ta, tựa như xem kẻ đần đồng dạng. Lý Nhược Xương cao mày nói. Nàng biết nói Triệu Thần là muốn thu lương thực, vừa rồi cũng không có lên tiếng. Nhưng là Trịnh Hà trong con mắt của bọn họ trêu tức, lại để cho Lý Nhược Xương rất là không thoải mái. Không sao, chỉ cần kiếm tiền là được. Triệu Thần cười cười. Bệ hạ, đêm khuya đến Lam Điền huyện, xem cái này kho lúa, có thể là vì Triệu Thần cái kia lời nói. Ngự Liễn nội, Ngụy Trinh cùng Lý Thế Dân nói ra. Ngồi chung Ngự Liễn, Ngụy Trinh đã là thói quen. Lý Thế Dân với tư cách hoàng đế, tại chiêu hiền đãi sĩ phương diện làm thật là tốt. Ngụy Trinh có chút tò mò, hôm nay cảnh ban đêm đã rơi xuống. Hoàng đế buổi tối đi hướng 20 mấy ở bên trong bên ngoài Lam Điền huyện, nhìn cái này kho lúa, cử động này, quả nhiên là rất không bình thường. Trẫm có chút không yên lòng. Lý Thế Dân nói một câu, ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng gõ. Lý Thế Dân ngay từ đầu cũng không dùng là Triệu Thần nói lời có gì đặc biệt. Nhưng là, hôm nay trận mưa này đột nhiên tự rơi xuống. Hơn nữa, tựa hồ cũng không nhìn thấy ngừng dấu hiệu. Cái này lại để cho Lý Thế Dân trong lòng có chút bối rối. Triệu Thần cùng hắn nói, nếu là thành Trường An thiếu lương thực, còn có thành Trường An lương thực dự trữ. Lý Thế Dân tin tưởng, Triệu Thần sẽ không vô cớ nói những vật này. Nghĩ đến, hắn đích thị là biết chút ít cái gì. Bất quá dựa theo Triệu Thần tính tình, mình nếu là như vậy đến hỏi, nhất định hỏi không ra cái gì. Không bằng, chính mình tự mình đi nhìn xem. Bệ hạ, ngài là vì Triệu Thần ngày hôm trước nói lời. Ngụy Trinh hiểu được, khẽ nhíu mày. Thầm nghĩ hoàng đế bệ hạ như thế tin một bề một người, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Huống hồ Triệu Thần chỉ là một thiếu niên. hắn mà nói, có thể có mấy phần có thể tin. Chính mình muốn hay không cùng bệ hạ khuyên can một phen. Ngụy Khanh, có lời gì, chờ đến kho lúa về sau nói sau. Lý Thế Dân mắt nhìn Ngụy Trinh, giống như có lẽ đã biết được tâm tư của hắn. Vâng, bệ hạ. Ngụy Trinh đem lời nuốt trở vào, cao mày nghe ngoài xe tiếng mưa rơi. Bọn thần cung nghênh bệ hạ. Lam Điền huyện nha, Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh đi vào bên trong, huyện lệnh Triệu Tịch mang theo Lam Điền huyện lớn nhỏ quan lại, tại hai bên đón chào. Mọi người ai cũng làm không rõ ràng, hoàng đế này vì sao nửa đêm đi vào hắn Lam Điền huyện, hay là mạo hiểm mưa to tới. Đây là xảy ra chuyện gì? Triệu Tịch trong nội tâm hơi có chút khẩn trương. Triệu Tịch, trẫm nghe nói ngươi tại Lam Điền đảm nhiệm lên, đã 5 năm rồi, khổ cực. Lý Thế Dân ngồi xuống, cùng Lam Điền huyện lệnh nói ra. Bệ hạ, Triệu Tịch có thể là bệ hạ làm việc, là Lam Thiên Dân chúng làm việc, là Triệu Tịch phúc phận, ở đâu có vất vả vừa nói. Triệu Tịch mang trên mặt dáng tươi cười, cùng Lý Thế Dân nói ra, trong nội tâm thoáng buông lỏng một ít. Ngươi giống như này thái độ, trẫm thật cao hứng. Hôm nay trẫm tới đây, chính là muốn nhìn xem cái này Lam Điền huyện lương thực kho. Lam Điền huyện lương thực kho, tổng cộng chứa đựng lấy 50 vạn thạch lương thực, những này lương thực đều là bị lấy bất cứ tình huống nào. Cái này lương thực kho rất trọng yếu, Triệu Tịch, ngươi cùng trẫm dẫn đường, trẫm muốn đích thân kiểm tra. Lý Thế Dân đứng lên, cùng Triệu Tịch nói ra. Lam Điền huyện lệnh Triệu Tịch nghe được Lý Thế Dân nói muốn đi kiểm tra nhà kho. Lúc ấy đầu óc tự mộng. Trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, bệ hạ, hôm nay sắc trời đã tối, mà lại mưa to không ngớt, không bằng ngày mai thần lại lĩnh bệ hạ tiến đến kiểm tra. Đúng vậy bệ hạ, ngài tàu xe mệt nhọc, hôm nay liền trước tiên ở huyện nha nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm, bọn thần liền cùng bệ hạ cùng đi lương thực kho. Bệ hạ, hôm nay bên ngoài con đường không tiện, bệ hạ long thể tôn quý, nếu là có bệnh nhẹ, bọn thần muôn lần chết khó từ hắn tội trạng. Lam Điền huyện các, giờ phút này nhao nhao mở miệng khích lệ Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhíu mày, trong nội tâm ẩn ẩn có một tia sầu lo. Hướng một bên Trình Giảo Kim thử một cái nhan sắc. Các ngươi muốn làm gì? Kháng chỉ sao? Trình Giảo Kim quát lên một tiếng lớn. Bên cạnh liền có thiên ngư vệ rút đao ra kiếm, huyện nha nội lập tức hào khí khẩn trương. Bọn thần không dám. Triệu Tịch bịch một chút quỳ trên mặt đất. Hắn một cái tiểu tiểu nhân huyện lệnh, nào dám cùng hoàng đế đối đầu? Chỉ là cái này lương thực kho. Triệu Tịch, cái này lương thực kho thế nhưng mà đã xảy ra chuyện. Lý Thế Dân ánh mắt đảo qua Triệu Tịch, nhàn nhạt nói ra. Là được cái nhìn này, lại để cho Triệu Tịch mạnh mà trong lòng run lên. Bệ hạ, thần tội đáng chết vạn lần. Triệu Tịch mà nói, lại để cho Lý Thế Dân trong lòng mạnh mà trầm xuống. Hai ngày này, Viên Thiên Cương qua chính là chờ đợi lo lắng. Đêm trước cùng bệ hạ được rồi một quẻ về sau, Viên Thiên Cương mặt đều bị đánh sưng lên. Viên Thiên Cương trong nội tâm sợ hãi. May mắn, hôm nay thiên không trong, dương quang phổ chiếu, quả nhiên là một mảnh tinh không vạn lý. Viên Thiên Cương có chút đắc ý. Sau giờ ngọ, thiên khí có chút nóng bức. Viên Thiên Cương đứng tại quan tinh đài lên, vuốt vuốt vài chòm râu, mang trên mặt tí ti vẻ đắc ý. Lý Thế Dân đứng ở một bên, không nói được lời nào. Bệ hạ người xem, bần đạo bói tính ra quẻ tượng, còn đoán ra xác thực. Tuy nhiên đêm trước bị hung hăng vẽ mặt, nhưng là hôm nay thế nhưng mà tinh cả ngày. Cái này liền đã nói rõ hết thảy. Nói thật, đem làm Triệu Thần nói ra hai ngày sau thành Trường An, sẽ có không ngớt một tháng mưa to phía trên, Lý Thế Dân trong nội tâm cũng là có chút ít lo lắng. Nếu không hắn cũng đêm trước cũng sẽ không biết suốt đêm đi Lam Điền huyện. Cũng sẽ không biết phát hiện Lam Điền huyện lương thực kho, vậy mà sắp bị tham ô hết. May mắn hôm nay cái này mưa to, cuối cùng là ngừng. Cái này lại để cho Lý Thế Dân níu chặt tâm, buông lỏng không ít. Chương 130, vạn vật đều có chuyện xấu. Lam Điền huyện lương thực kho sự tình. Lý Thế Dân còn không âm thanh trương đi ra ngoài. Bằng không, nhất định sẽ tạo thành đại nhiễu loạn. Hôm nay Lam Điền huyện đã bị Trình Giảo Kim khống chế được. Chỗ liên lụy đến người, chính đang bí mật tìm kiếm chứng cớ. Lý Thế Dân cũng hy vọng, lão thiên gia có thể làm cho hắn vững vàng đợi đến lúc ngày mùa thu hoạch. Chỉ là, Viên Thiên Cương người này, quả thực hiển nhiên đúng là trương mỏ quả đen. Hắn vừa mới dứt lời, bên trên bầu trời liền bay tới mấy đóa mây đen. Chặn vừa rồi còn chói mắt mặt trời. Viên Thiên Cương sắc mặt khẽ biến. Lại nửa chén trà nhỏ thời gian, mây đen rậm rạp. Viên Thiên Cương sắc mặt một hồi trắng bệch, bắp chân bắt đầu rất nhỏ run rẩy rồi. Ta đặc biệt sao? Bần đạo cái này miệng, không phải là bị lái qua quang a? Loảng xoảng đem làm. Oanh! Không trung xẹt qua một cái điện xà, sờ không kịp đề phòng tiếng sấm, vang vọng tại thành Trường An trên không. Loảng xoảng! Lại là một tiếng sấm. Mưa to đột nhiên đến, không hề dấu hiệu. Lý Thế Dân trên mặt hiện lên một tia kinh hãi, trong nội tâm có chút luống cuống. Triệu Thần cùng lời hắn nói, giờ phút này lại quanh quẩn trong đầu. Lam Điền huyện lương thực kho trống rỗng. Không được phép Lý Thế Dân không hoảng hốt. Trận này mưa to, thật sự lề mề sao? Nếu thật như Triệu Thần theo như lời, cái kia một tháng này, tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều tai họa. Có thể như hắn Lý Thế Dân đơn giản là, Triệu Thần một câu giả dối ô nếu như mà có, mà làm cho cả thành Trường An giới nghiêm. Quần thần nhất định là phản đúng đích, là được dân chúng, cũng sẽ biết lâm vào khủng hoảng bên trong. Khi đó, thành Trường An càng hội loạn thành một bầy. Với tư cách hoàng đế, Lý Thế Dân giờ phút này cũng là không dám nhẹ hạ quyết đoán. Lý Thế Dân đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Viên Thiên Cương. Liền gặp trong tay hắn nắm bắt một căn đứt rời tròm dâu lại không tự biết. Viên sư, ngươi mới vừa rồi không phải nói, sẽ không trời mưa sao? Ngươi không phải nói, cái này không chung ngày, hội như trẫm bình thường hào quang phổ chiếu sao? Lý Thế Dân cau mày, trầm giọng nói ra. Cũng may, Viên Thiên Cương trong nội tâm tố chất vô cùng tốt. Rất nhanh tự thu thập xong trong lòng tâm thần bất định, nhàn nhạt nói ra, cái này không chung ngày, tựa như bệ hạ tâm tình, ngẫu nhiên âm trầm một chút, không có gì đáng ngại. Lý Thế Dân trong nội tâm bất mãn, lạnh lùng nói ra, trẫm muốn ngươi hảo hảo cùng trẫm suy diễn một phen, trận mưa này, còn muốn hạ bao lâu? Lý Thế Dân tuy nhiên sẽ không quan sát hiện tượng thiên văn, nhưng cũng biết, hôm nay giống có quy luật có thể tìm ra. Gian nan vất vả mưa tuyết, đều là có thể suy diễn đi ra. Thái sử cục xem tinh ra mấy cái này người, không phải là làm những chuyện này. Chỉ là, trinh quán 9 năm trận mưa này, thật sự có chút yêu nghiệt. Ở đâu là có thể dựa vào tầm thường kinh nghiệm suy diễn đi ra. Viên Thiên Cương cái cảm giác mình rất là khổ bức, lại chỉ có thể véo khởi đầu ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí suy diễn. Sau một lát, liền nghe Viên Thiên Cương lời thề son sắt nói, khởi bẩm bệ hạ, bần đạo ngắt lời, trận mưa này quả quyết sẽ không vượt qua 7 ngày. Ngươi xác định? Lý Thế Dân có chút hoài nghi nói. Loại chuyện này Viên Thiên Cương nào dám nói khẳng định như vậy? Cái này nếu là thật xảy ra chuyện, hắn chạy trốn đều không có địa phương đi. Vạn nhất cùng Lý Thế Dân nói, trận mưa này tháng sau, đến lúc đó thành Trường An xảy ra vấn đề, vậy hắn Viên Thiên Cương còn có lao động chân tay sao? Loại chuyện này, Viên Thiên Cương cũng không dám đánh cược. Hoàng đế bệ hạ, quẻ tượng đã nói, trận mưa này chỉ có 7 ngày, có thể. Thuật một trong nói, vạn vật đều có chuyện xấu. Biến cái rắm. Lý Thế Dân giận dữ mắng mỏ nói. Thúc bảo, tiểu tử nhà ngươi hai ngày này thế nào? Hạ triều, Trình Giảo Kim đi tại Tần Quỳnh bên người, nhỏ giọng hỏi. Trình Sử Mặc mấy ngày nay cũng không có trở lại ra, Trình Giảo Kim liền thu thập cơ hội của hắn đều không có. Danh con, cũng dám vểnh lên hắn khóa, đem mình tồn nhiều năm, giá trị 3.000 quan vàng lá tất cả đều cho lấy được. Nếu không phải trước khi cùng Triệu Thần đánh cuộc đánh thua, nói về sau không thể lại đánh Trình Sử Mặc. Trình Giảo Kim sớm sẽ cầm gậy gộc đuổi theo tử quán. Danh con cánh cứng cáp rồi, đập phá lão tử mật thất cửa, đem lão tử cho hắn tồn lão bà bản đều cho trộm đi nha. Ta lúc trở về, vừa vặn bắt được hắn, cái kia danh con, bị lão tử hung hăng thu thập dừng lại. Nhắc tới cũng kỳ, bị lão tử đánh thành như vậy, tự ôm cái hộp kia không buông tay, nói muốn cùng Triệu Thần làm cái gì sinh ý. Mấy ngày nay, cũng không có trở lại đến, cũng không biết tình huống thế nào. Tần Quỳnh thở dài một hơi. Hắn không phản đối Tần Hoài Ngọc cùng Triệu Thần việc buôn bán. Chỉ là hy vọng hắn không muốn đem cái kia 2.000 quan một chút cho bại quang. Ta ra tiểu tử kia nạy ra lão tử khóa. Thúc bảo, lão tử hận không thể đánh gãy cái kia danh con chân. Thúc bảo, cái kia lưỡng danh con đều trốn ở Triệu Thần trong tử quán. Hai ta cùng đi xem. Trình Giảo Kim hỏi. Ừ, mau mau đến xem, nghe nói Lý Nhược Xương đem mình đồ cưới tiền đều cho Triệu Thần. Ngươi nói. Hắc hắc. Ta xem 8 phần, dược sư lão già kia, là cho người khác dưỡng khuê nữ rồi. Trình Giảo Kim cười hắc hắc, đáp Tần Hoài Ngọc bả vai hướng phía ngoài cung bước đi. Tử quán. Mấy ngày nay, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đều tại trong kho hàng hỗ trợ. Cùng Trịnh Hà ký kết hết khế ước về sau, hắn cũng ngược lại là thủ tín. Lại để cho người đem một thạch thạch lương thực, tất cả đều đưa tới nhà kho. 2 ngày trước trời mưa, cũng mới chờ 10 vạn thạch. Cũng may hôm qua buổi sáng trong, vận lương tốc độ nhanh rất nhiều. Thành Trường An thương nhân bán lương thực đám bọn họ chính cao hứng đếm lấy vàng lá, nơi nào sẽ để ý hôm nay cái này mưa to mưa to. Nhưng là Triệu Thần biết nói, trinh quán 9 năm trận này yêu mưa, thật đúng đến rồi. Chữ lương thực đồng thời, Triệu Thần cũng không có quên tại tử quán chữ hàng đại lượng quả sơ, chuẩn bị thiên tai. Lúc này, Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh một người chống một tay cái dù, chính hướng tử quán bên này tới. Thúc bảo, cái này Triệu Thần tại bệ hạ trong lòng phân lượng có thể không tầm thường. Ngươi có thể không thể coi thường hắn. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh nói ra. Triệu Thần với tư cách tiếp đãi chính sứ thời điểm, liền đã làm cho mỗ rửa mắt mà nhìn, ta sao dám xem nhẹ hắn. Tần Quỳnh cười lắc đầu. Triệu Thần thu thập Lộc Đông Tán thời điểm, đây chính là khiến cho Lộc Đông Tán một điểm tính tình đều không có. Tần Quỳnh khi đó liền biết Triệu Thần bụng có thao lược. Bất quá, Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh nói, cũng không phải Tần Quỳnh lý giải cái kia dạng. Trình Giảo Kim khẽ cắn môi, hay là không định đem Hoàng đế Lý Thế Dân tự nói với mình, về Triệu Thần là được vị cao nhân kia tin tức nói ra. Vấn đề này, hay là càng ít người biết nói vượt tốt. Hai người đi vào tử quán, cũng không thấy tử quán có người. Liền hướng hậu viện đi đến. Vừa mới tiến hậu viện, liền gặp hậu viện này bày biện hai cái nồi sắt thượng còn cắm ống trúc. Triệu Thần đứng ở một bên, chỉ huy Lý Nhược Xương. Triệu Thần, ngươi đây là đang làm cái gì? Trình Giảo Kim nhịn không được hiếu kỳ truy vấn. Thầm nghĩ Triệu Thần mỗi lần làm chút ít mới lạ đồ chơi, đều là hắn xem không rõ. Trình Thúc, Tần Thúc, ta cái này tại cất rượu. Triệu Thần nhìn qua, cười cùng hai người nói ra. Cất rượu, là được lần trước tại ngươi cái này uống cái chủng loại kia. Trình Giảo Kim lúc này con mắt sáng ngời. Nhưng hắn là ở chỗ này ăn hết nhiều lần cơm. Mỗi lần đều có thể tại Triệu Thần tại đây uống rượu. Cái kia rượu mỹ vị là Trình Giảo Kim chưa bao giờ hưởng qua. Nhiều lần, Trình Giảo Kim thậm chí nghĩ hỏi Triệu Thần, cái kia rượu là từ đâu đến. Hôm nay nhưng lại minh bạch, cái kia rượu, dĩ nhiên là Triệu Thần chính mình sản xuất. Tiểu tử này, quả thật là cái kỳ tài. Thậm chí ngay cả cất rượu cũng sẽ biết. Còn có cái gì là hắn sẽ không đâu. Trình Giảo Kim trong nội tâm âm thầm rung động. Chương 131, nếu không về sau đừng vào triều. Lão Trình ngươi không sao chớ, không phải là những cái rượu sao, tại sao ư? Bất quá cái này cất rượu phương pháp, tựa hồ cùng mỗ bái kiến, có chút không giống với. Tần Quỳnh khinh bỉ nhìn Trình Giảo Kim, cho là hắn là chưa từng gặp qua các mặt của xã hội. Chính mình nhưng cũng có chút hiếu kỳ Triệu Thần cái này cất rượu phương pháp. Hắc hắc, ngươi chờ. Trình Giảo Kim cười lạnh một tiếng, chạy đến phía trước tử quán, sờ đến Triệu Thần một vò rượu, đưa cho Tần Quỳnh, nói. Thúc bảo, ngươi nếm thử, nếu không phải dễ uống, ta lão Trình đem đầu cho ngươi. Tần Quỳnh tiếp nhận vò rượu, nói, không đến mức A. Đơn thủ vạch Trần Hàn, liền nghe đến một cổ đầm đặc mùi rượu. Thơm quá. Tần Quỳnh chật chật lấy miệng, hướng trong miệng đổ một ngụm. Khục khục. Tần Quỳnh còn chưa uống qua như thế liệt rượu, không khỏi bị uống một ngụm. Như thế nào? Ta còn có lừa ngươi. Trình Giảo Kim cười đắc ý, một tay đoạt lấy Tần Quỳnh trong tay vò rượu, tự hướng chính mình trong miệng ngược lại. Triệu Thần đứng xa xa nhìn, nhếch miệng. Thầm nghĩ cái này hai gia hỏa sẽ không lại là đến từ mình tại đây hết ăn lại uống a. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đều là không tại, mình cũng không thể cùng Lý Nhược Xương mắt to chừng đôi mắt nhỏ ở cái này ngồi. Cho nên Triệu Thần mới nghĩ đến, lại những một ít rượu đi ra. Dù sao cái này lương thực cũng đủ nhiều. Trình Thúc, Tần Thúc, nếu không ta dạy cho các ngươi cất rượu. Triệu Thần mời đến hai người. Cũng không thể lại để cho cái này hai gia hỏa tại chính mình tại đây ăn uống chùa. Tuy nhiên Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đều ra không ít tiền. Nhưng đó là bọn họ lưỡng. Cất rượu. Tốt. Hắc hắc, như thế tay nghề, Triệu Thần ngươi truyền cho ta, ta trong nội tâm có chút không được tự nhiên. Trình Giảo Kim cười ha hả nói. Lý Nhược Xương thêm lấy củi lửa, nghe được Trình Giảo Kim lời này, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nàng tự nhiên minh bạch Triệu Thần ý tứ. Lại không nghĩ đường đường Lô Quốc Công, lại vẫn cho là mình có thể chiếm Triệu Thần tiện nghi. Triệu Thần, cất rượu nhưng là phải hao phí rất nhiều lương thực, ngươi cái này lương thực theo ở đâu ra? Tần Quỳnh thuận miệng hỏi một câu. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì vậy? Cho ngươi học cất rượu ngươi còn không muốn. Ngươi biết có bao nhiêu người cầu lấy ta Triệu Thần chất nhi giáo sao? Tranh thủ thời gian, thượng đi hỗ trợ. Trình Giảo Kim lôi kéo Tần Quỳnh, tự hướng mặt trước hai phần bát tô đi đến. Lý Thế Dân lo lắng tới thời điểm, liền nhìn thấy Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim hai người tại Triệu Thần tại đây làm ô xin. Phiêu hương hẻm rượu, bị hai người khiêng phóng tới một bên. Nồng đậm mùi rượu vị, truyền khắp toàn bộ tử quán. Ta nói Trình Thúc, nếu không ngươi về sau cũng đừng đi vào triều rồi, tự ở tại chỗ này cho ta cất rượu chứ sao? Ngươi cái này khí lực, một cái đỉnh 10 cái. Triệu Thần mà nói truyền ra, lại để cho Lý Thế Dân ra mặt hung hăng kéo ra. Lô Quốc Công Trình Giảo Kim ở tại chỗ này cho ngươi cất rượu, thiệt thòi tiểu tử ngươi nói cửa ra vào. Làm quan thật tốt, có quyền thế. Ngươi đem làm mỗi người đều với ngươi đồng dạng tản mạn. Lý Thế Dân trong nội tâm thầm nghĩ. Được a. Ta tại triều đường cũng không có việc gì, mỗi ngày còn muốn xem bệ hạ sắc mặt, thật đúng thật là khó. Trình Giảo Kim phàn nàn tiếng vang lên, Lý Thế Dân vừa cầm lấy chân, lập tức nặng như thiên quân. Cái này nguyên một đám, đều tại trẫm đằng sau như thế bố trí trẫm sao? Lý Thế Dân cắn răng. Lão Trình, ngươi cũng không nên nói mò, lời này nếu truyền đi, bệ hạ còn không thu thập ngươi. Tần Quỳnh thanh âm vang lên. Chỉ đùa một chút, bất quá ngươi khoan hãy nói, Ta rất muốn ở lại chỗ này cất rượu, ít nhất so thượng triều muốn nhẹ nhõm, hắc hắc. Hậu viện truyền đến Trình Giảo Kim hắc hắc tiếng cười. Lý Thế Dân thở dài ra một hơi, một cước bước vào hậu viện. Khục khục, Lý Thế Dân ho khan một tiếng. Ánh mắt của mọi người nhìn qua. Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim sắc mặt hơi đổi, lập tức không biết nên nói cái gì. Sắc trời này cũng không sớm, như thế nào còn náo nhiệt như vậy? Lý Thế Dân mở miệng nói ra, ánh mắt đảo qua Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim hai người. Hai người vốn là người tinh, nghe được Lý Thế Dân lời này, liền biết hắn là có chuyện cùng Triệu Thần nói. Thêm chi vừa rồi Trình Giảo Kim ở sau lưng bố trí Lý Thế Dân, lúc này trong lòng của hắn cũng là có chút ít luống cuống. Cái này nếu vừa rồi lời kia bị bệ hạ đã nghe được, cái kia không để cho hắn thu thập. Triệu Thần, hôm nay sắc trời cũng không sớm, ta với ngươi Tần Thúc liền đi trở về. Rượu này, ngươi nên cho chúng ta lưu chút ít. Trình Giảo Kim cười ha hả nói. Nói xong, hai người liền vội vã chạy trốn. Ngay cả mình qua tới nơi này, hỏi Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đi làm cái gì đâu, sự tình đều đem quên đi. Lý lão đầu, đã trễ thế như vậy, ngươi tại sao cũng tới? Triệu Thần đi tới, vừa cười vừa nói. Hắn mấy ngày nay tâm tình không tệ, đối với Lý lão đầu cũng không giống ngày xưa không kiên nhẫn. Có chút việc muốn hỏi ngươi. Lý Thế Dân trong nội tâm do dự một phen, nói ra. Lý Thế Dân hay là không biết, có nên hay không tin tưởng Triệu Thần nói lời. Loại chuyện này nếu là đi ra bất luận cái gì chỗ sơ suất, đều muốn ra nhiễu loạn lớn. À, ngồi xuống nói. Nếu không uống chút rượu. Triệu Thần cùng Lý Thế Dân đi vào tử quán, hỏi. Rượu thì không cần, mỗ lại hỏi ngươi, hôm nay trận mưa này lại hạ đi lên, ngươi thật sự cho là hắn sẽ kéo dài lâu. Lý Thế Dân ở đâu có tâm tư uống rượu. Hắn hiện tại tự không xác định, trận mưa này đến cùng có thể hay không như Triệu Thần theo như lời cái kia giống như. Thật sự muốn hạ một tháng trước. Đương nhiên thật sự, Lý lão đầu, nếu là đồn lương thực, hiện tại còn kịp. Triệu Thần gật đầu, cho mình rót chén trà. Thế nhưng mà, ngươi là như thế nào biết được, mỗ hôm nay cố ý hỏi nhiều cái đạo sĩ hảo hữu. Bọn hắn đều nói, tương lai mấy ngày này, đều là mặt trời cao chiếu. Lý Thế Dân cao mày nói, đều nơi nào đến đạo sĩ bằng hữu, cái này bổn sự có chút lại để cho người lo lắng à. Triệu Thần uống hớp trà, nói ra, như thế nào giảng? Lý Thế Dân truy vấn, lưỡng cái lỗ tai chi lăng mà bắt đầu, sợ bỏ lỡ Triệu Thần mà nói. Cái gọi là đạo sinh một, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật. Nghe Triệu Thần nói đạo lý rõ ràng, Lý Thế Dân sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. Thầm nghĩ Triệu Thần quả nhiên là đã nhận được tiên nhân truyền thừa, lại vẫn hội xem bói. Lý Thế Dân không khỏi càng thêm mong đợi. Chỉ là, kỳ thật a, những điều này đều là ta nói mò. Triệu Thần nói một đống, về sau chậm gì gì nói. Cái gì? Lý Thế Dân đằng địa một chút liền đứng lên, trừng mắt hạt châu nhìn xem Triệu Thần. Lý Thế Dân giờ phút này thiếu chút nữa không có cho Triệu Thần tức chết. Chính mình mong đợi lâu như vậy, lo lắng lâu như vậy, cái này danh con vậy mà cho chậm nói. Hắn là nói mò. Nói mò, đợi tí nữa chấm đem đầu ngươi chém, cũng nói lên một câu, chấm là mò mẫm chém. Triệu tiểu tử, mỗ là rất nghiêm túc, việc này rất là trọng yếu. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, cố nén quyết tâm trung trục chết Triệu Thần xúc động, trầm giọng nói ra. Thật sự là nói mò, về phần ngươi cái gì kia đạo sĩ hảo hữu, nói khả dĩ suy diễn hiện tượng thiên văn, lừa gạt hai kẻ đần mà thôi. Đầu bình thường người, ai sẽ tin cái này? Triệu Thần mở ra hai tay, cười nói. Lý Thế Dân giờ phút này đầu óc đều mộng. Hai kẻ đần, nói có thể không phải là hắn sao? Hắn có thể chẳng phải tin Viên Thiên Cương cái kia lỗ mũi trâu mà nói sao? Gặp Lý lão đầu trên mặt âm tình bất định, Triệu Thần vừa cười vừa nói, kỳ thật a, có chút hiện tượng tự nhiên, vẫn là có thể thông qua quan sát dự liệu được. Ví dụ như gần đây những ngày này chuồn chuồn bay thấp xuống, con kiến dọn nhà, rắn lối đi nhỏ, con cá nước chảy, những này đều đủ để nói rõ, tương lai có một hồi tiếp tục tính mưa xuống. Lại ví dụ như gia súc tiếng si, si y, âm thanh, nước suối phục lưu, nước giếng đục ngầu mùi vị khác thường, hoàng vụ tứ tán, ánh nắng đen tối, quái phong cuồng lên, những này hiện tượng tự nhiên nói rõ cái gì, người cũng đã biết. Chương 132, mặt mò đánh đau nhức. Lý Thế Dân cái này nghe chính là sững sờ, hắn nào biết đâu rằng những này nói rõ cái gì. Không khỏi thuận miệng hỏi, nói rõ cái gì? Không thể nào, điều này cũng không biết. Các người thương nhân đều là không đọc sách đấy sao? Hay là thuyết thư đều đọc được cẩu thân lên rồi. Cái này rõ ràng, tự là lập tức phải có địa chấn mà. Triệu Thần nâng chung trà lên, trên mặt lộ ra xem thường chi sắc nhìn xem Lý lão đầu. Lý Thế Dân nghe Triệu Thần nói mình đọc sách đọc được cẩu thân lên rồi. Lập tức trong nội tâm hận không thể đối với Triệu Thần mặt đến thượng một quyền. Giấu ở trong tay áo nắm tay chặt chẽ niết cùng một chỗ. Thở một hơi thật dài, nhưng lại giấu không được trong nội tâm rất hiếu kỳ. hỏi, Triệu tiểu tử, ngươi nói cái này địa chấn, là cái gì? Phốc, Triệu Thần một miệng nước trà thiếu chút nữa nhịn không được. Cảm tình tự ngươi nói như vậy cả buổi, Lý lão đầu liền địa chấn đều không rõ. Cái gọi là chấn, là được địa long xoay người, biết không? Triệu Thần mắt liếc Lý lão đầu, nhàn nhạt nói ra. Thì ra là thế. Mỗ cũng không phải biết được nhiều như vậy. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Tuy nhiên trong nội tâm cũng không rõ Triệu Thần nói những này, đến cùng là có ý gì. Bất quá, nghe, giống như rất lợi hại khục. Chỉ là Triệu Thần nói những này, cũng không thể suy diễn ra thành Trường An sẽ có tiếp tục một tháng mưa to a. Vấn đề của mình, chẳng phải là còn chưa giải quyết. Đối với việc này, Lý Thế Dân không dám như sự tình khác bình thường, hoàn toàn tín nhiệm Triệu Thần. Cái này như là đã ra sai lầm, khiến cho thành Trường An dân chúng khủng hoảng. Cái này vấn đề, có thể so sánh tiếp tục hơn tháng mưa to còn muốn tới khủng bố. Nguyên lai ra xúc tiếng si, si y, âm thanh, nước suối phục lưu, nước giếng đục ngầu mùi vị khác thường, hoàng vụ tứ tán, ánh nắng đen tối, quái phong cùng lên, những, này dĩ nhiên là địa long. Lời nói đến đây, Lý Thế Dân đột nhiên thần sắc nhất biến. Thân thể lập tức run lên, trong tay nắm bắt nắm đấm, đột nhiên hung hăng nện vào trên mặt bàn. Triệu Thần cho hắn lại càng hoảng sợ. Cho rằng Lý lão đầu bị tự ngươi nói hai câu, liền muốn đối với chính mình ác quyền tương hướng. Còn không đợi Triệu Thần nói chuyện, Lý Thế Dân liền cũng không quay đầu lại vọt vào đêm mưa. Triệu Thần sững sờ chỉ chốc lát, lắc đầu. Thầm nghĩ Lý lão đầu nhất định là đầu óc có vấn đề, bằng không cũng sẽ không biết như thế cả kinh một trợt. Cam lộ điện, Lý Thế Dân toàn thân ướt sũng. Phòng Huyền Linh được vời tiến trong điện, nhìn thấy Lý Thế Dân như thế bộ dáng, trong nội tâm không khỏi cả kinh. Bệ hạ, đây là làm sao vậy? Phòng Huyền Linh chắp tay hỏi. Phòng Tương, hôm nay ngươi có thể đưa tới một phần tấu chương. Phía trên nói ta đại đường Long Hưng chi địa, có điểm lành hiện thế. Lý Thế Dân nhìn xem Phòng Huyền Linh, trầm giọng nói ra. Vâng, Tấn Dương phủ đô đốc truyền đạt sổ con, nói Tấn Dương Long Hưng chi địa, có điểm lành hiện thế, ra xúc tiếng si, si y, âm thanh, nước suối phục lưu, hoàng vụ tứ tán những. Này chữ sỏ xuyên qua toàn bộ tấu chương. Tấn Dương phủ đô đốc còn muốn mời chiếu, là điểm lành ăn mừng. Phòng Huyền Linh ngẫm lại, chắp tay cùng Lý Thế Dân nói ra. Cái này tấu chương hắn xem qua. Cảm thấy đã điểm lành, tự nhiên là muốn cho bệ hạ khai mở tâm. Thế nhưng mà, trước mắt bệ hạ tựa hồ cũng không thế nào khai mở tâm. Thậm chí ẩn ẩn có chút căm tức. Đây là nơi nào xảy ra điều gì đường rẽ? Lý Thế Dân trừng mắt Phòng Huyền Linh, trong tay nắm bắt cái kia phần trình lên đến tấu chương. Điểm lành cái rắm. Cái này đặc biệt sao tất nhiên long xoay người. Tấn Dương là Long Hưng chi địa, đối với đại đường mà nói, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Nơi đó là Lý Đường phát tích chi địa. Có tiên hoàng hành cung. Nếu là Tấn Dương đã xảy ra chuyện gì, những cái kia phản đối Lý Thế Dân loạn thần tặc tử, chẳng phải dùng để công kích hắn Lý Thế Dân. Nhất là năm nay tiên hoàng đột nhiên trôi qua. Có thể hay không có người nói, tiên hoàng trên trời có linh thiêng, thống hận Lý Thế Dân giết huynh tủ phụ, mới đánh xuống như thế tai họa. Bắn đại bác cũng không tới sự tình, nếu là từng kiện xuyến bắt đầu. Là được hắn Lý Thế Dân, cũng khó có thể thừa nhận. Cùng chẫm đi thái sử cục. Lý Thế Dân đứng dậy, thần sắc che lấp. Thái sử cục, xem tinh giam. Xem tinh giam để đó một đài làm bằng đồng tứ bảo thiềm nghi. Vật ấy tên là hỗn thiên nghi. Chính là chuyện đến Đông Hán Chương nhất định. Là xem tinh giam nhất vật chân quý. Mấy ngày nay thành Trường An mây đen rậm rạp, mưa to mưa to. Viên Thiên Cương cái cảm giác mình mặt mo cho một cái vô hình bàn tay đánh đau nhức. Ngày hôm trước hắn còn cùng Hoàng đế lời thề son sắt. Nói cái gì kế tiếp 7 ngày dương quang phổ chiếu. Vạn vật tắm rửa dưới ánh mặt trời, tựa như dân chúng đắm chìm trong bệ hạ thánh ân phía dưới. Thế nhưng mà, cái này đặc biệt sao cái này hát nước giống như mưa to, giờ khắc này đều không có ngừng qua. Viên Thiên Cương giờ phút này cũng không dám gặp lại Lý Thế Dân. Sợ Hoàng đế một cái sinh khí, cho đầu hắn đem xuống. Trước khi, Viên Thiên Cương trong nội tâm còn lòng đầy căm phẫn đem bệ hạ theo như lời, tính ra như thế thiên khí cái kia người, hung hăng nguyền rủa một phen. Nhưng là hiện tại, Viên Thiên Cương sắc mặt có chút chán nản. Trên đời này, quả nhiên cao không ít người. Chính mình cuối cùng có chút ếch ngồi đáy giếng rồi. Loảng xoảng dang. Viên Thiên Cương chính hối hận, chợt nghe bên người đột nhiên bắn ra một quả đồng châu. Đông Bắc phương hướng thiểm thử vừa mới ngậm lấy cái này bắn ra đến đồng trụ. Viên Thiên Cương bị kinh ngạc nhảy dựng. Tiến về trước thái sử cục trên đường, Lý Thế Dân toàn bộ hành trình đều mặt âm trầm. Bệ hạ, vì sao đêm khuya đến thái sử cục? Phòng Huyền Linh trong nội tâm có chút sợ. Hắn lại sợ đúng là Hoàng đế cái gì cũng không cùng mình nói. Như vậy Phòng Huyền Linh cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền cái ứng đối chi pháp đều không có. Tấn Dương phủ đô đốc đưa tới tấu chương, căn bản không phải cái gì điềm lành, mà là... Địa Long xoay người. Lý Thế Dân dừng lại, sắc mặt âm trầm nhìn xem Phòng Huyền Linh. À, điều này sao có thể? Phòng Huyền Linh sắc mặt đại biến. Êm đẹp điềm lành, thế nào lại là Địa Long xoay người? Địa Long xoay người a, hơn nữa là tại Tấn Dương. Cái này nếu là thật, phiền toái có thể to lắm đi rồi. Bệ hạ như thế nào biết được, Tấn Dương không phải điềm lành, mà là Địa Long xoay người. Phòng Huyền Linh trong nội tâm rung động người, hàm răng đều chăm chú cắn cùng một chỗ. Hắn rất khó tin tưởng, Tấn Dương vậy mà đã xảy ra Địa Long xoay người. Có người cùng trẫm nói lên Địa Long xoay người dấu hiệu, vừa mới hôm nay, trẫm thấy được cái kia phần tấu chương. Đi Thái Sử Cục nhìn xem liền đã biết. Lý Thế Dân khoát khoát tay, tiếp tục đi lên phía trước. Địa Long xoay người lại bị cho rằng điềm lành, lần lượt này tấu chương người đem làm thật đáng chết. Phòng Huyền Linh mắng, trong nội tâm lo sợ bất an, tranh thủ thời gian đi theo. Chưa kịp đã lâu, Lý Thế Dân cùng Phòng Huyền Linh hai người liền tới đến Thái Sử Cục, xem tinh giam. Viên Thiên Cương chính chổng mông lên, chằm chằm lên trước mắt Hỗn Thiên Nghi. Căn bản liền không có phát hiện Lý Thế Dân hai người đến. Giờ phút này Viên Thiên Cương thần sắc cực kỳ khó coi, đang chuẩn bị đem vấn đề này cho chuyện đi lên. Nhìn lại, liền gặp Lý Thế Dân cùng Phòng Huyền Linh hai người đứng sau lưng tự mình. Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn. Viên Thiên Cương thần sắc khó coi cùng Lý Thế Dân nói ra. Nghe Lý Thế Dân trong lòng là mãnh liệt được lột bột một chút. Sẽ không thật sự bị Triệu Thần tiểu tử kia nói chúng rồi a? Thật là Địa Long xoay người. Lý Thế Dân thầm nghĩ trong lòng. Xảy ra chuyện gì? Lý Thế Dân cố nén kinh hãi, trầm giọng nói ra. Phòng Huyền Linh trong nội tâm trầm xuống, thầm nghĩ cái này Viên Thiên Cương như thế thần sắc. Hẳn là đúng như bệ hạ theo như lời, Tấn Dương Địa Long xoay người hả? Bệ hạ, thành Trường An Đông Bắc phương hướng, đem có Địa Long xoay người. Viên Thiên Cương khẩn trương cùng Lý Thế Dân nói ra. Nghe được câu này, Lý Thế Dân toàn thân run lên. Chương 133, bệ hạ, xoay người. Vậy mà thực bị Triệu Thần nói trúng rồi. Địa Long xoay người, thật sự đã xảy ra. Phòng Huyền Linh đứng lại một bên, miệng há hốc, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Lý Thế Dân. Hắn đến bây giờ đều không rõ, Hoàng đế bệ hạ là như thế nào biết được có Địa Long xoay người. Cái kia cùng Hoàng đế bệ hạ nói lời này người, lại là người phương nào? Cụ thể địa phương là ở đâu? Hà Đông Đạo, hay là Hà Bắc Đạo? Lý Thế Dân truy vấn. Hắn muốn xác định, đến cùng phải hay không Tấn Dương? Viên Thiên Cương cảm thấy Hoàng đế đây là đang khó xử chính mình. Cái này Hỗn Thiên Nghi cũng chỉ có thể là, chắc ra Địa Long xoay người đại khái phương hướng. Về phần này là thể địa điểm, lại là như vậy đơn giản liền có thể biết được. Cái này, bệ hạ, bần đạo cũng không thể xác định a. Viên Thiên Cương ra mặt run rẩy nói. Trơ mắt nhìn Hoàng đế sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi không phải hội suy diễn sao? Ngươi nhanh cho trẫm suy diễn đi ra, trẫm phải biết rằng cụ thể địa điểm. Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm nhìn xem Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương cúi đầu, cũng không dám trả lời. Cái này nếu là hắn có thể tính ra đến, vậy hắn chẳng phải thật sự trở thành thần tiên. Hỗn Thiên Nghi 8 cái đồng bóng, chỉ có thể chắc ra 8 cái phương vị. Ở đâu nhìn ra rốt cuộc là Hà Đông Đạo hay là Hà Bắc Đạo? Chỉ là, Hoàng đế này cùng Phòng Huyền Linh giờ phút này đều là gắt gao theo dõi hắn. Cái này, Viên Thiên Cương trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, cái này, có thể là Hà Đông Đạo. Ngươi xác định là Hà Đông Đạo. Lý Thế Dân trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi. Triệu Thần cùng hắn nói, ra súc tiếng si, si y, âm thanh, nước suối phục lưu, nước giếng đục ngầu mùi vị khác thường, hoàng vụ tứ tán, ánh nắng đen tối, quái phong cuồng lên. Những này đều biểu thị Địa Long sắp sửa xoay người. Tấn Dương phủ đô đốc chuyển đến tấu chương lên. Thình lình viết là được cùng Triệu Thần tố theo như lời độc nhất vô nhị. Giờ phút này Viên Thiên Cương cũng nói, cái này Địa Long xoay người đem tại Hà Đông Đạo. Đây chẳng phải là nói, đúng như Triệu Thần theo như lời bình thường. Là được cái kia Tấn Dương. Viên Thiên Cương giờ phút này nào dám cam đoan việc này, mấy ngày nay mặt của hắn đều muốn tại Lý Thế Dân trước mặt cho rút sưng lên. Tất nhiên không dám chắc chắn. Liền nghe Viên Thiên Cương ấp úng nói, cũng có khả năng phải, là Hà Bắc Đạo. Phòng Huyền Linh đứng ở một bên, gặp Viên Thiên Cương nói như thế, lập tức thậm chí nghĩ thỉnh Hoàng đế tiêu diệt cái này, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng ra hỏa. Lý Thế Dân nhìn xem Viên Thiên Cương, khẽ cắn môi, nếu không là giữ lại cái này lỗ mũi trâu còn có chút dùng, hôm nay nhất định phải đem hắn đầu chó cho vặn xuống. Lý Thế Dân hướng Phòng Huyền Linh ngoắc, hai người không nói một lời, phẩy tay áo bỏ đi. Năm nay tại Lý Thế Dân mà nói, là cái thời buổi rối loạn, vốn là Triệu Thần cùng hắn nói thành Trường An mưa to. Có thể sẽ làm cho thiếu lương thực. Rồi sau đó nghe xong Triệu Thần mà nói, đi Lam Điền huyện, nguyên vốn nên đầy kho lương thực kho, vậy mà cho những người kia cho tham ô không sai biệt lắm. Hôm nay, Lý Thế Dân càng là nhận được tin tức, nói Tấn Dương tức sẽ xuất hiện địa long xoay người. Tấn Dương, đại đường Long Hưng chi địa. Tại đây như là xảy ra điều gì đường rẽ, Lý Thế Dân thực đem làm muốn đầu đầy bao. Thiên tử thất đức, trời giáng trừng phạt. Những này đều tất cả đều đổ lên hắn Lý Thế Dân trên đầu đến. Lý Thế Dân không thể coi thường bắt đầu. Trở lại Cam Lộ Điện, Lý Thế Dân lập tức hạ lệnh, lại để cho phòng Huyền Linh truyền chỉ, lại để cho Tấn Dương phủ đô đốc giới nghiêm, phòng bị địa long xoay người. 800 dặm kịch liệt công văn, khẩn cấp bị mang đến Tấn Dương. Chỉ là, cũng không biết đã đến giờ ngọn nguồn tới hay không được và. Thành Trường An mưa to mấy ngày nay đều không có ngừng thượng một lát. Triệu Thần mỗi ngày liền ngồi ở tử quán, chờ buổi tối trình sử mặc cùng Tần. Hoài Ngọc hướng chính mình báo cáo hôm nay bao nhiêu lương thực vận, đến nhà kho. Thành Trường An thương nhân bán lương thực đám bọn họ, nhìn thấy cái này lương thực bị một thạch thạch vận đến Triệu Thần nhà kho, trong nội tâm đều là cười thầm Triệu Thần người ngốc nhiều tiền. Trịnh Hà ngồi ở nhà mình quý phủ trong lương đình, bên cạnh đứng tại hoa phục quản gia, hai người mang trên mặt nồng đậm dáng tươi cười. Ông chủ, lần này chúng ta thế nhưng mà Trịnh gia thế nhưng mà buôn bán lời vài ngàn quan. Trước khi mua khối băng tiền, xem như cho lợi nhuận trở về. Hoa phục quản gia cùng Trịnh Hà vừa cười vừa nói. Bọn hắn lần này đem năm họ bảy vọng thủ hạ cái kia chút ít lương thực tất cả, đều mua Triệu Thần. Trịnh Hà còn từ đó rút lấy một ít tiền lãi. Lần này, cuối cùng là buôn bán lời không ít. Cũng không biết cái kia tử quán tiểu tử ngốc là lai lịch gì. Hắn tổng cộng thu không sai biệt lắm 60 vạn thạch lương thực. Cái này tốn hao đi ra ngoài tiền, đoán chừng cũng có 2-3 bạc triệu rồi. Thật là người ngốc nhiều tiền. Bất quá ta ưa thích, ha ha. Trịnh Hà xem lấy trong tay sổ sách, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Ông chủ chúng ta lần này có thể thật sự gặp may mắn, trên đời này, lại có như thế kẻ đần. Đáng tiếc còn lại mấy gia, không muốn đem sở hữu tất cả lương thực tất cả đều bán tháo đi ra ngoài, bằng không, chúng ta còn có thể nhiều hơn nữa kiếm được tiền không ít. Hoa phục quản gia cười ha hả nói. Hắn hôm nay cũng đã nhận được không ít đến từ Trịnh Hà ban thưởng. Tâm tình tự nhiên là cũng là vô cùng tốt. Ha ha, đáng tiếc còn lại mấy gia không có thấy xa, bỏ lỡ tốt như vậy sự tình. Chỉ là trận mưa này, rơi xuống có vài ngày đi à, như thế nào không thấy nó ngừng. Trịnh Hà nhìn xem đỉnh bên ngoài mưa to, khẽ nhíu mày. Ông chủ yên tâm đi, những năm này thành Trường An đều không có gì mưa to, đoán chừng ngày mai, trận mưa này, liền muốn dừng lại rồi. Quản gia cười ha hả nói. Trận mưa này mặc dù ngay cả tục rơi xuống vài ngày, nhưng không có người sẽ cho rằng có thể như vậy một mực tiếp tục xuống dưới. Nghe nói hôm nay cái này thành Trường An lương thực, mỗi đầu tăng 5 phân, còn có việc này. Trịnh Hà ngẩng đầu, nhìn về phía quản gia. Là tăng chút ít, cái này vài ngày mưa rồi, lương thực giá hơi chút dâng lên một ít, cũng là bình thường. Bất quá ông chủ, cái kia mua chúng ta lương thực tiểu tử ngốc, vậy mà không có lựa chọn ở thời điểm này bán ra lương thực, quả nhiên là buồn cười. Quản gia cười ha hả cùng Trịnh Hà nói ra. Trận mưa này lập tức muốn ngừng, tiếp qua không lâu là được ngày mùa thu hoạch. Cái lúc này lương thực giá vừa vặn tăng điểm, mỗi đấu lương thực chướng cái 5 phân, đây đã là thị trường cực hạn. Như cái lúc này bán tháo, còn có thể tiểu lợi nhuận một số. Có thể thằng ngốc kia, vậy mà một điểm động tĩnh cũng không có. Ha ha, tinh quý cùng bảo bối đồng dạng, đợi mưa tạnh rồi, ngày mùa thu hoạch đã bắt đầu, vậy ngươi đồn nhiều như vậy lương thực, có một cái dám dùng. Trịnh Hà trên mặt lộ ra trêu tức thần sắc. Thái cực điện, khoảng cách kịch liệt công văn phát hướng Tấn Dương, đã qua trọn vẹn 7 ngày. Lý Thế Dân ngồi ở trên giường rồng, sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt một đám lũ triều thần. Trưởng tôn Vô Kỵ bọn người là cúi đầu. Nguyên vốn nên là tiếng động lớn náo Thái cực điện, giờ phút này yên tĩnh có chút đáng sợ. Bệ hạ, xoay người rồi, thật sự xoay người rồi. Ngoài điện, đột nhiên truyền đến phòng Huyền Linh tiếng la kích động. Cái gì xoay người hả? Phòng Tương hôm nay đây là làm sao vậy? Thật không ngờ thất thố. Không biết a, phòng Tương từ trước đến nay ổn trọng, vì sao hôm nay càng như thế? Trong đại điện lũ triều thần nhỏ giọng nghị luận, sắc mặt kỳ quái nhìn xem phòng Huyền Linh cước bộ dồn dập hướng trong điện chạy tới. Bệ hạ, Tấn Dương báo lại, đúng như bệ hạ theo như lời, Tấn Dương địa long xoay người rồi. Phòng Huyền Linh mặt mũi tràn đầy kích động cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân đằng địa một chút đứng lên, trên mặt hiện lên kinh hãi. Tình huống như thế nào? Lý Thế Dân tranh thủ thời gian truy vấn. Cái tổn thất không ít phòng ốc, Tấn Dương dân chúng không có người nào thương vong. Nếu không có bệ hạ liệu sự như thần, lại sớm biết trước Tấn Dương sẽ có địa long xoay người, lần này, sẽ là ta đại đường tai nạn. Phòng Huyền Linh chắp tay cùng Lý Thế Dân nói ra. Trên mặt mang theo vẻ kính phục. Chương 134, đem làm ta 10 vạn cái vì cái gì? Tấn Dương địa long xoay người, lại bị bệ hạ sớm đã biết. Như thế tiên nhân bổn sự, bệ hạ vậy mà cũng sẽ biết. bệ hạ bày mưu nghĩ kế, quả nhiên là ta Đại Đường dân chúng chi chuyện may mắn. Nghe được Tấn Dương Địa Long xoay người, chúng đại thần vốn tự hãi hùng khiếp vía. Bọn họ cũng đều biết Tấn Dương đối với Đại Đường ý vị như thế nào. Nếu là Tấn Dương xảy ra chuyện, hoàng đế bệ hạ kế tiếp vừa muốn lọt vào thiên hạ người có ý chí dùng ngòi bút làm vũ khí. Cũng may, Tấn Dương vô sự. Có thể Phòng Huyền Linh vừa rồi vậy mà nói, là hoàng đế sớm biết trước Tấn Dương đem có Địa Long xoay người tai ương. Chúng đại thần trong nội tâm tuy nhiên không tin, nhưng cũng là tranh thủ thời gian cùng Lý Thế Dân đập lên ngựa cái rắm. Ha ha! Lý Thế Dân trên mặt trồi lên dáng tươi cười. Tấn Dương không có việc gì, trong lòng của hắn thạch đầu cuối cùng là rơi xuống. Địa Long xoay người sự tình, cũng không phải là trẫm dự đoán đến, mà là có, khác người khác. Lý Thế Dân phất phất tay, trong nội tâm là được đã nhớ tới Triệu Thần mà nói. Địa Long xoay người đã bị Triệu Thần nói trúng rồi, cái kia thành Trường An liên tục một tháng mưa to. Có thể hay không cũng thật sự. Trận mưa này đã rơi xuống nhanh 10 ngày. Lại cũng không có nhìn thấy chút nào ngừng dấu hiệu. Hẳn là, thật sự tựa như Triệu Thần theo như lời như vậy, trận mưa này muốn hạ đến ngày mùa thu hoạch. Có thể thực như vậy, thành Trường An nhất định sinh loạn. Trong lúc nhất thời, Lý Thế Dân sắc mặt lại ảm đạm rồi xuống. Bãi triều. Lý Thế Dân vung tay lên, liền vội vàng ly khai Thái Cực Điện. Một đám triều thần còn chưa kịp phản ứng, liền gặp Lý Thế Dân thân ảnh biến mất tại Thái Cực trong điện. Bệ hạ đây là làm sao vậy? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhíu mày hỏi. Không biết a, bất quá bệ hạ vậy mà có thể đoán trước ra Địa Long xoay người, quả nhiên là mới nghe lần đầu. Lý Hiếu Cung lắc đầu nói. Nghe bệ hạ tự ngươi nói, cái này Địa Long xoay người, là vị nào cao nhân, cùng bệ hạ nói. Phòng Huyền Linh nhớ tới Lý Thế Dân trước khi cùng mình nói lời, giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí nói. Cái gì? Vị cao nhân kia thậm chí ngay cả Địa Long xoay người đều có thể đoán trước đến. Người này đích thị là tiên gia, nếu không như thế nào liền Tấn Dương sắp Địa Long xoay người cũng biết. Như thế thần nhân, có thể ở sau lưng trợ giúp bệ hạ, cho là ta Đại Đường chi chuyện may mắn. Phòng Huyền Linh vừa mới dứt lời, liền nghe được một đám đại thần sắc mặt đột biến. Xoáy mặc dù là một hồi nồng đậm sợ hãi thán phục thanh âm. Lý Thế Dân trong nội tâm cái kia gấp a. Trở lại trong nội cung thay đổi thân y phục, tự vội vã hướng Bình Khang Phường Vong Ưu Tử quán tới. Lý Thế Dân suy nghĩ, Địa Long xoay người đều bị Triệu Thần dự đoán. Cái kia Triệu Thần theo như lời mưa to một tháng, há lúc đó chẳng phải thật sự. Cái này có thể còn chịu nổi sao? Triệu Thần, ngươi ở đâu? Lý Thế Dân vội vã chạy vào tử quán, hướng trong tử quán hô. Triệu Thần chính ghé vào trên quầy ngủ, ngáy. 9 tháng ngày mưa, ngủ vừa vặn. Nghe được Lý lão đầu tiếng la, Triệu Thần lười biếng mở hai mắt ra. Triệu Thần, ngươi cùng mỗ miêu tả Địa Long xoay người chi giống như, trước đó vài ngày mỗ cho phía trên nói đi. Vừa rồi Tấn Dương chuyển đến tin tức, Tấn Dương Địa Long xoay người. Cũng may bởi vì sớm giới nghiêm, Tấn Dương dân chúng không một người thương vong. Lý Thế Dân sắc mặt có chút kích động đi đến Triệu Thần trước mặt. Thầm nghĩ nếu không là Triệu Thần, lần này Tấn Dương Địa Long xoay người, chỉ sợ lại là không đồng nhất kiện lại để cho hắn cực kỳ đau đầu sự tình. Giờ phút này, Lý Thế Dân càng muốn biết, trận mưa này, có thể hay không thật sự như Triệu Thần theo như lời, muốn một mực tiếp tục đến ngày mùa thu hoạch. Thực nếu là nói như vậy. A, Triệu Thần trừng lên mí mắt, thuận miệng lên tiếng, liền lại nằm xuống dưới. Ai, Triệu tiểu tử, mỗ còn có việc hỏi ngươi. Lý Thế Dân trong nội tâm tới lúc gấp rút, ở đâu nghĩ đến Triệu Thần lại ghé vào trên quầy. Lý lão đầu, ngươi quá mức, thực đem làm ta là 10 vạn cái vì cái gì, muốn hỏi cái gì tự hỏi cái gì. Triệu Thần chống đỡ mở tròng mắt, bất mãn nhìn xem Lý Thế Dân. Thằng này cả ngày hỏi cái này hỏi cái kia, thực đem làm chính mình là thiện đường quá. Lý Thế Dân thần sắc hơi chậm lại, hơi có chút xấu hổ. Bất quá hắn đã thói quen Triệu Thần cùng hắn nói như vậy. Triệu tiểu tử, mỗ lại hỏi ngươi, trận mưa này, thật sự muốn tiếp tục một tháng. Lý Thế Dân trầm giọng hỏi. Ngươi không có mắt sao? Trận mưa này đã 10 ngày không có ngừng đã qua, cũng đã sớm nói. Cho ngươi không muốn tin ngươi cái gì kia đạo sĩ bằng hữu mà nói. Cái lúc này, Lý lão đầu, hối hận đều không có địa phương đi. Triệu Thần khinh bỉ nhìn Lý lão đầu, nhàn nhạt nói ra. Đáng thương Lý Thế Dân trong nội tâm chính sốt ruột, lại bị Triệu Thần nói như vậy, lập tức sắc mặt tự âm trầm xuống. Thế nào rồi, nói ngươi hai câu ngươi còn không vui hả? Triệu Thần lại nói, liền gặp Lý lão đầu ra mặt hung hăng địa run rẩy hai cái. Lý lão đầu, không phải ta nói ngươi, đã sớm lại để cho ngươi theo ta cùng đi thu mua lương thực. Ngươi, không tin. Ngươi không phải tin ngươi đạo sĩ kia bằng hữu đấy sao? Ngươi lại để cho hắn đi cho ngươi nghĩ biện pháp a. Triệu Thần lại là hai câu, đối Lý Thế Dân sắc mặt cái kia gọi một cái khó coi. Lý Thế Dân nắm đấm giấu ở trong tay áo, mắt lộ ra vẻ giận, hàm răng cắn khanh khách rung động. Nhưng cũng không dám phát tác. đường đường hoàng đế, tựa như cùng huấn nhi tử đồng dạng lại để cho triệu thần nói như vậy. Mấu chốt là không ngất lời đều không lên tiếng. Đổi lại là trong triều những cái này đám đại thần biết nói, đoán chừng cả kinh cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Thậm chí, khục khục, triệu tiểu tử, mỗi trước khi cũng không là không tin ngươi, mà là cái này liên quan đến rất rộng, không dám nhẹ hạ chủ ý. Ngươi nói đúng, mỗi đêm phải chú ý kho lúa sự tình trên tình báo đi về sau, thánh nhân suốt đêm đi Lam Điền huyện, quả thật phát hiện Lam Điền huyện kho lúa bị người tham ô không còn. Hôm nay triều đình đang tại điều tra việc này. Lý Thế Dân cười theo mặt, cùng triệu thần nói ra. Lý Thế Dân cảm thấy, thiên hạ này chỉ sợ không có so với chính mình khổ bức hoàng đế. Mỗi ngày cần chính không nói, lão thiên gia thỉnh thoảng còn muốn cho hắn làm điểm sự tình. Càng có thể khí chính là, chính mình đường đường hoàng thất, lại bị triệu thần tiểu tử này như thế răn dạy. Nếu biết sớm như vậy, lúc trước tự không có lẽ. Nếu thật như triệu thần như lời ngươi nói, trận mưa này muốn tháng sau, thành Trường An sợ thiếu lương thực nghiêm trọng. Triệu thần, ngươi điểm quan trọng nhiều, có thể có biện pháp nào, có thể ổn thỏa xử lý việc này. Lý Thế Dân nhìn xem triệu thần, nói ra bản thân lần này ý đồ đến. Lý Thế Dân rất sợ a. Trận mưa này đều rơi xuống 10 ngày, hơn nữa một điểm ngừng dấu hiệu đều không có. Hôm nay đã tháng 10 rồi, mưa lớn như thế này, thật sự chính là chưa từng có qua. Cái này muốn là tiếp tục nữa, khẳng định lại là một hồi lại để cho Lý Thế Dân thúc thủ vô sách tai họa. Lúc trước không phải cho ngươi đồn lương thực rồi, ngươi không nghe. Ngày bình thường không thắp hương, hiện tại không có cách thời điểm liền nghĩ đến ta hả? Triệu thần liếc mắt Lý Thế Dân, nhàn nhạt nói ra. Lý Thế Dân trên mặt cười theo cho, một câu cũng không dám đổi trở về. Triệu thần, đầu óc ngươi chuyển nhanh. Ngươi gì thường xuyên nói, muốn mỗ cùng ngươi nhiều thân cận, trận mưa này thiên, nàng cũng không thể tới nhìn ngươi. Ngươi gì còn để cho ta tới hỏi ngươi tốt. Lý Thế Dân trên mặt bày trừ đi ra dáng tươi cười. Có trời mới biết trong lòng của hắn giờ phút này có đa tưởng đem triệu thần buộc, trên cây cột đánh. Muốn hỏi cái gì, ngươi nhanh chút ít nói. Triệu thần khoát khoát tay, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Lý Thế Dân khẽ cắn môi, nhịn xuống nội tâm muốn một cái tát hô chết triệu thần xúc động. Trên mặt tràn đầy xấu hổ dáng tươi cười, nói ra, hôm nay thành Trường An liền hạ 10 ngày mưa to, lương thực giá đều có chút dâng lên. Lam Điền huyện kho lúa hư không, như thế xuống dưới, thành Trường An sợ sinh nhiễu loạn. Mỗ muốn hỏi ngươi, nên xử trí như thế nào việc này, cái này lương thực, phải như thế nào kiên trì đến ngày mùa thu hoạch mưa đã tạnh. Chương 135, vũng hố một lớp năm họ bảy vọng. Sau khi nói xong, Lý Thế Dân liền không nói thêm gì nữa, mắt lộ ra chờ mong nhìn xem triệu thần. Tại Lý Thế Dân mà nói, giờ phút này hắn tin tưởng nhất là được triệu thần. Những ngày này, triệu thần vì hắn ok không ít khó giải quyết sự tình. Rất nhiều chuyện thậm chí là cả triều văn võ cũng không có thể giải quyết. Lý Thế Dân trong nội tâm có chút tối hối hận chính mình trước khi là sao không nghe triệu thần mà nói, nhiều độn chút ít lương thực. Thành Trường An lương thực, nhất mấy ngày gần đây mỗi đấu tăng một đồng tiền, mấy ngày nữa, đoán chừng muốn chờ mình cái lần. Nếu là đợi trận mưa này rơi xuống 20 ngày sau đó, ta đoán chừng cái này đấu gạo, đoán chừng đều được bán được 15 văn một đấu. Lý lão đầu, cái này với ta mà nói, là kiện chuyện tốt, đối với thành Trường An dân chúng mà nói, nhưng lại một kiện tai họa, ngươi cũng đã biết. Triệu thần nhìn xem Lý Thế Dân, chậm rãi nói ra. Lý Thế Dân gật đầu. Hắn nơi nào sẽ không rõ cái này. Như cái này lương thực thật sự tăng tới 15 văn một đấu, đến lúc đó được chết đói bao nhiêu dân chúng. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân càng là nóng vội một mảnh. Ta tại đây mặc dù có 70 vạn thạch lương thực, nhưng nếu là hiện tại xuất ra đi, tuy nhiên có thể kiếm được một ít tiền, nhưng bị hao tổn làm hại, cuối cùng là dân chúng. Không bằng, chúng ta muốn cái biện pháp, vũng hố một lớp năm họ bảy vọng. Triệu thần chậm rãi nói ra, trong mắt hiện lên một tia tốt sắc. Hắn đã biết được trước đó vài ngày bán chính mình 60 vạn thạch lương thực người, đều thuộc sở hữu tại năm họ bảy vọng. Đầu lĩnh Trịnh Hà, càng là Huỳnh Dương Trịnh Thị người. Những người này không phải cảm thấy hắn Triệu thần ngốc sao? Triệu thần ngược lại muốn nhìn một chút, ai mới là kẻ ngu này? Vũng hố năm họ bảy vọng. Lý Thế Dân ngẩn người, nhìn xem triệu thần trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Đương nhiên, ngươi nếu không muốn, ta hiện tại thế nhưng dùng đem những này lương thực bán cho ngươi, đến lúc đó, hoặc là quốc khố thua thiệt, hoặc là dân chúng gặp. Muốn làm sao bây giờ? Chính ngươi nghĩ đến. Triệu thần không sao cả khoát tay nói. Cái này còn dùng muốn, đương nhiên là muốn vũng hố một vũng hố cái này năm họ bảy vọng người. Lý Thế Dân lúc này đứng lên. Trước khi trung thu trên yến hội, hắn mượn cớ muốn chỉnh đốn và cải cách khoa cử chế độ. Lời này nói ra rồi, mệnh lệnh cũng hạ phát. Thế nhưng mà ai biết địa phương có hay không tuân theo hắn Lý Thế Dân ý tứ. Năm họ bảy vọng, tựa như chiếm giữ tại hắn đại đường căn cơ thượng cự mãng, lại để cho Lý Thế Dân có chút không thở nổi. Chỉ là, Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn, Triệu Thần tại sao phải nghĩ đến Vũng Hố năm họ bảy vọng? Bọn hắn đắc tội Triệu Thần hả? Triệu tiểu tử, năm họ bảy vọng. Huỳnh Dương Trịnh Thị Trịnh Hà nói ta là người ngu. Không đợi Lý Thế Dân hỏi xong, Triệu Thần liền trở về hắn một câu. Lý Thế Dân ra mặt hung hăng run lên hai cái. Liền là vì vậy, Lý Thế Dân có chút không dám xác định. Thầm nghĩ tiểu tử này trả thù tâm nặng như vậy, cái kia sau này mình có phải hay không cũng muốn cẩn thận một chút. Nói không chừng ngày nào đó tự cho Triệu Thần cho lừa được cũng nói không chừng. Thậm chí cho hắn bán đi, còn muốn cho hắn kiếm tiền. Nơi này có một phần khế ước, ngươi trình lên đi, lại để cho thánh nhân đi tìm năm họ bảy vọng người phụ trách đàm. Triệu Thần đưa qua một phần nét mực còn chưa làm khế ước, cùng Lý Thế Dân nói ra. Khế ước? Lý Thế Dân cau mày. Thầm nghĩ Triệu Thần tiểu tử này sẽ không sớm đã biết rõ chính mình muốn tới a. Thậm chí ngay cả khế ước đều sớm chuẩn bị xong. Tiểu tử này. Lý Thế Dân trong nội tâm thất kinh. Ánh mắt đảo qua trong tay khế ước, Lý Thế Dân đột nhiên đằng địa một chút nhảy dựng lên. Tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Lý Thế Dân trừng mắt hạt châu, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Triệu Thần. 20 văn một đấu lương thực, ngươi là ở cùng mỗ đùa giỡn hay sao? 20 văn một đấu, 100 vạn thạch, đây chính là 20 vạn quan, không nói trước quốc khố có thể hay không xuất ra nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, ngươi ở nơi này là Vũng Hố năm họ bảy vọng, rõ ràng là... Nói đến đây, Lý Thế Dân liền không có nói đi xuống đi. Triệu Thần ở nơi này là muốn Vũng Hố năm họ bảy vọng. Rõ ràng là muốn Vũng Hố hắn Lý Thế Dân a. Tiểu tử này, sợ không phải đã biết được trẫm thân phận, âm thầm muốn trả thù trẫm a. Lý Thế Dân trong nội tâm thầm nghĩ. Ngươi sợ cái rắm. Triệu Thần mắng một câu. Lý Thế Dân thần sắc trì trệ, trừng mắt Triệu Thần. Ngươi không đề cập tới giá cao, người hội đáp ứng yêu cầu của ngươi. Triệu Thần nói ra. Có thể giá tiền này quả thực không hợp thói thường, trên triều đình không có người đáp ứng. Lý Thế Dân cảm thấy chính mình răng có chút đau nhức. Số tiền kia nếu thật là lấy ra, vậy hắn Lý Thế Dân chẳng phải trở thành coi tiền như rác sao? Lý Thế Dân rất là tin tưởng, Triệu Thần đây là nói rõ muốn hại chính mình. Ngươi tự cũng không đợi trận mưa này quý đi qua, lại cùng bọn họ đem cái này 20 vạn quan tiền cho kết toán hả? Triệu Thần nói ra. Nhưng này tiền hay là muốn cho à? Lý Thế Dân trừng trong mắt. Hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, là không phải mình lại là ở đâu cho Triệu Thần làm phát bực. Tiểu tử này biến đổi pháp đến cả chính mình. Cho cái gì cho? Ngươi theo như ta nói đi làm, cam đoan 100 vạn thạch lương thực đến tay, cuối cùng cũng không cần dùng tiền, tối đa, bất quá là lại để cho năm họ bảy vọng hổn hển mà thôi. Triệu Thần quát lớn một câu, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Nếu là tầm thường có người dám như thế cùng hắn Lý Thế Dân nói chuyện, đầu đều cũng bị đánh lệch ra. Nhưng là bây giờ... Lý Thế Dân há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn xem Triệu Thần, nói ra, ngươi xác định. Nhớ kỹ, cái này khế ước ta làm bí pháp, hôm nay ban đêm trước khi, nhất định phải giao cho năm họ bảy vọng trong tay. Nếu là đã qua thời gian, hết thảy nhưng là không còn cơ hội. Tốt rồi, ngươi khả dĩ đi rồi, đừng quấy rầy ta ngủ. Triệu Thần khoát khoát tay, lại ghé vào trên quầy. Lý Thế Dân trong tay cẩn thận nhìn xem trong tay cái này khế ước. Xác nhận cái này khế ước không có vấn đề gì. Trong lúc nhất thời lại hoàn toàn đoán không ra Triệu Thần ý tứ. Làm bí pháp, Lý Thế Dân là không tin. Nhưng là cái này lương thực, hay là cần, bằng không, thành Trường An khẳng định phải loạn bắt đầu. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân khẽ cắn môi, đem trong tay khế ước cất kỹ, quay người ra tửu quán. Bệ hạ, phần này khế ước là người phương nào viết, quả thực tự là làm ẩu. Đây là muốn đem ta đại đường quốc khố hoàn toàn lấy hết. 20 vạn quan, không duyên cớ lại để cho năm họ bảy vọng người buôn bán lời đây. Cam Lộ Điện, Phòng Huyền Linh cầm trong tay lấy Triệu Thần cho Lý Thế Dân ghi giấy khế ước, sắc mặt cực độ phẫn nộ. 20 văn một đấu giá cao thu mua lương thực, thiệt thòi người này cũng nghĩ ra được. Phòng Huyền Linh thậm chí có chút ít hoài nghi, ghi cái này khế ước chi nhân, có phải là năm họ bảy vọng người? Nếu không như thế nào sẽ có như thế khế ước? Hận không thể đem đại đường quốc khố tiền, tất cả đều cho năm họ bảy vọng. Phòng Tương, hôm nay cái này mưa to không ngớt, mỗi đấu lương thực giá cả, đã tăng 50%. Trận mưa này xem ra, là muốn tiếp tục xuống dưới, như thế, thành Trường An nhất định thiếu lương thực. Lương thực giá tăng vọt, các dân chúng không có cơm ăn, nhất định là muốn loạn lên. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, lo lắng. Nếu không có Triệu Thần cho khế ước của hắn quá mức không hợp thói thường, hắn cũng sẽ không biết đưa tới Phòng Huyền Linh bọn người. Giờ phút này, Lý Thế Dân cảm giác mình duỗi đầu là một đao, co lại đầu cũng là một đao. Bệ hạ, các dân chúng còn dám nháo sự không thành. Mà tướng mang Bắc Nha cấm quân đi qua, ai dám lộn xộn một chút? Úy Trì Cung cất cao giọng nói. Hoang đường, các dân chúng phạm vào cái gì sai? liền cơm đều không kịp ăn, đó là chúng ta những này triều đình quan viên chịu tội. Ngươi còn muốn đem bọn họ toàn bộ giết. Phong Huyền Linh sắc mặt siết chặt, lập tức quát lớn. Chương 136, Hoàng đế đây là sắp điên. Úy Trì Cung không nói lời nào. Mấy người cũng không lên tiếng, Cam Lộ Điện lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Bọn hắn đều ý thức được, nếu là không có lương thực, thành Trường An dân chúng, nói không chừng thật sự dám đi cái này tà đạo sự tình. Bệ hạ, bọn thần ngu muội lại để cho đại đường xã tắc lưu lạc đến tận đây, thật đúng tội đáng chết vạn lần. Phòng Huyền Linh nhìn xem Lý Thế Dân, mặt mũi tràn đầy tự trách. Nghe Phòng Huyền Linh nói như vậy, Lý Thế Dân liền đã minh bạch ý của hắn. Có chút hít một tiếng, nhưng cũng là minh bạch, giờ phút này nếu không phải tranh thủ thời gian gom góp lương thực, chỉ sợ muốn phiền toái. Lam Điền huyện tham ô một chuyện, cho trẫm nghiêm tra, phàm vụ án liên quan đến chi nhân, bất luận thân phận, không khỏi tình nghĩa, toàn bộ ngay tại chỗ xử tử. Trẫm ngược lại muốn nhìn, đến cùng có bao nhiêu người, dám bắt tay ngả vào trẫm lương thực kho ở bên trong đến. Lý Thế Dân mạnh mà vỗ xuống cái bàn, cả giận nói. Thần tuân chỉ. Phòng Huyền Linh lúc này ứng tiếng nói. Lý Thế Dân lại một lần ly khai Hoàng Cung. Lại để cho Trình Giảo Kim dẫn một đại đội nhân mã, đi vào Huỳnh Dương Trịnh Thị tại thành Trường An phủ đệ. Huỳnh Dương Trịnh Thị gia chủ Trịnh Nguyên Thọ giờ phút này đã trở về Huỳnh Dương quê quán. Ở lại thành Trường An, chỉ có Trịnh Hà. Nghe được Hoàng đế đích thân tới Trịnh Phủ, Trịnh Hà cũng là rơi xuống nhảy dựng. Tranh thủ thời gian thu thập một phen, hướng mặt ngoài chạy tới nghênh đón. Huỳnh Dương Trịnh Hà, bái kiến bệ hạ giá lâm, Trịnh Hà không có từ xa tiếp đón, thỉnh bệ hạ thứ tội. Trịnh Hà chắp tay cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân đối với năm họ bảy vọng vốn là bất mãn, giờ phút này tâm tình lại cực kỳ không tốt, nói liên tục lời nói nguyện vọng đều không có. Hướng Trịnh Hà phất phất tay, liền vào đã đến trong phủ. Trịnh Hà trong nội tâm hơi có chút kinh hoàng. Hoàng đế chán ghét năm họ bảy vọng sự tình, bọn hắn mỗi người đều rất rõ ràng. Hôm nay tới đây, không phải là tới thu thập bọn hắn Huỳnh Dương Trịnh Thị a. Trịnh Hà khẽ cắn môi, đi theo Lý Thế Dân sau lưng. Trịnh Hà, trẫm hôm nay tới đây, là có chuyện cùng ngươi thương lượng. Lý Thế Dân ngồi xuống, xem lên trước mặt đứng đấy Trịnh Hà, trầm giọng nói ra. Bệ hạ nói quá lời, có chuyện gì nhưng phàm là Trịnh Hà có thể giúp đỡ nổi, Trịnh Hà nhất định đem hết toàn lực. Thương lượng hai chữ, Trịnh Hà không dám. Trịnh Hà hướng Lý Thế Dân chắp tay nói. Nhưng trong lòng thì thầm mắng Lý Thế Dân trước đó, vài ngày hung hăng lừa được chính mình một lần. Làm hại chính mình hao tốn lần giá, mua hơn 8.000 cân khối băng. Lần kia, hắn Trịnh Hà mặt đều thiếu chút nữa cho trong nhà đánh sưng lên. Hôm nay còn muốn cho chính mình hỗ trợ, nằm mơ. Trường An mưa tai, lương thực không vào được thành, hôm nay lương thực giá lên nhanh, như thế xuống dưới, dân chúng nhất định ăn không nổi lương thực. Hôm nay, trẫm là tới hướng ngươi Trịnh Hà mượn lương thực. Lý Thế Dân lời ít mà ý nhiều nói. Hắn cũng không có trực tiếp cùng Trịnh Hà nói muốn bán lương thực sự tình. Nói không chừng, năm họ bảy vọng nguyện ý giúp trợ chính mình. Chỉ là, Lý Thế Dân rất nhanh tự thất vọng rồi. Bệ hạ, hôm nay cái này lương thực kỳ thiếu, tự chúng ta cũng là không đủ. Hơn nữa, như thế trọng yếu sự tình, Trịnh Hà không dám làm chủ, không bằng Trịnh Hà viết một lá thư. Nếu là gia phụ cho phép, Trịnh Hà nguyện ý đem chỉ vẹn vẹn có lương thực, cấp cho bệ hạ à. Trịnh Hà nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Lý Thế Dân yêu cầu. Hay nói giỡn, Trịnh Hà cùng hắn dư mấy gia đồ cộng lại một chút, bọn hắn còn thừa lại không sai biệt lắm 30 vạn thạch lương thực. Nếu là mấy ngày nữa, cầm được thành Trường An trên đường đi bán. Vậy khẳng định là khả dĩ lợi nhuận đầy bồn đầy bát. Trịnh Hà hiện tại cái đó hối hận a. Sớm biết như vậy lúc trước tự không có lẽ ham món lời nhỏ, đem 60 vạn thạch lương thực, tất cả đều bán cho cái kia Triệu Thần. Nếu là đều chính mình giữ lại, trận này, chẳng phải là muốn trực tiếp vu hồ. Đáng hận a, lại để cho tiểu tử kia chiếm hết tiện nghi. Tuy nhiên đã sớm ngờ tới Huỳnh Dương Trịnh Thị sẽ là như thế thái độ, Lý Thế Dân giờ phút này trong nội tâm cũng là cực kỳ tức giận. Trẫm là hoàng đế, tự mình hướng ngươi khai mở kim khẩu. Ngươi Huỳnh Dương Trịnh Thị, nhưng lại liền cân nhắc một chút đều không có, trực tiếp tự cho trẫm cự tuyệt. Quả nhiên, năm họ bảy vọng, trong nội tâm đã không có trẫm vị hoàng đế này. Lý Thế Dân trong nội tâm càng nghĩ càng não. Trong mắt hiện lên một tia lăng lệ ác liệt. Đã như vậy, trẫm mua các ngươi lương thực có thể thực hiện. Lý Thế Dân hướng Trình Giảo Kim ngoắc, liền gặp Trình Giảo Kim lấy tới Triệu Thần cùng hắn ghi khế ước. Mua. Trịnh Hà hơi sững sờ, tiếp theo lộ ra dáng tươi cười. Đây là khế ước, ngươi mà lại nhìn xem, nếu là có thể, liền giao lương thực. Lý Thế Dân cố nén nộ khí nói. Trịnh Hà tiếp nhận khế ước, nhìn lướt qua, lập tức trong mắt đều muốn trừng đi ra. 20 văn một đấu lương thực. Giá tiền này. Trịnh Hà trong nội tâm cuồng hỉ. Giá tiền này là được mấy ngày về sau, cũng là bán không xuất ra như thế. Hoàng đế bệ hạ đây là sắp điên sao? Trịnh Hà trong nội tâm hận không thể lập tức đáp ứng. Bệ hạ, cái này khế ước. Trịnh Hà cưỡng chế kích động trong lòng, cắn răng không để cho mình bật cười. Khế ước có vấn đề. Lý Thế Dân không vui nói. Không, bệ hạ cái này khế ước không có vấn đề. Cái là vì sao không thêm che bảo ấn, mà là... Làm càn, ngươi Trịnh Hà còn dám hoài nghi bệ hạ. Chính là khế ước, bệ hạ tự tay viết xuống danh tự, liền đã là hoàng ân minh mông cuồn cuộn. Trịnh Hà, chú ý thân phận của ngươi. Trình Giảo Kim quát lên một tiếng lớn. Trịnh Hà tại chỗ lại càng hoảng sợ. Khế ước thượng cũng không có đóng dấu chồng hoàng đế bảo ấn, mà là ký Lý Thế Dân danh tự. Đương nhiên, đây cũng là triệu thần cùng nhau ghi. Trịnh Hà không dám, xin hỏi bệ hạ, tiền này lúc nào? 3 ngày nội đem lương thực gom góp, 100 vạn thạch, đãi mưa to ngừng, đến Thái Cực Điện gặp trẫm. Lý Thế Dân nói ra, liền đứng người lên đi ra ngoài. Trịnh Hà trong nội tâm vui vẻ, liền biết nói việc này, có tương lai. Đến lúc đó chính mình cầm khế ước trực tiếp vào triều đường, đang tại cả triều văn võ mặt, Lý Thế Dân còn dám quỵt nợ hay sao? 20 văn một đấu. Lý Thế Dân, trước ngươi không phải bịp ta sao? Lúc này đây, liền cho ngươi gấp bội hoàn lại. Trịnh Hà mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Hà liền cùng còn lại mấy gia thương nghị một phen. Đem còn lại 30 vạn thạch lương thực trước giao cho hoàng đế trong tay. Còn lại 70 vạn thạch, bọn hắn lại đi tìm cái khác thương nhân bán lương thực mua sắm. Nghe được hoàng đế 20 văn một đấu mua lương thực, còn lại mấy gia ở đâu không tâm động. Nhào nhào đáp ứng. Ngày hôm đó, Trịnh Hà bọn hắn lại một lần nữa đi tới triệu thần tử quán. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc những ngày này cũng không có trở lại ra. Hoặc là ngay tại nhà kho đợi, hoặc là cứ tới đây tử quán tại đây uống rượu. Lý Nhược Sương hôm nay cũng tới. Triệu công tử, chúng ta hôm nay lại tới nữa. Trịnh Hà vẻ mặt giả cười đi tới tử quán. Trong nội tâm nhưng lại một mực đang mắng mẹ. Nếu không phải mình lúc trước tham món lời nhỏ, đem 60 vạn thạch lương thực tất cả đều bán cho triệu thần. Chỉ sợ bọn họ đã sớm lợi nhuận lật ra. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình lại đây cầu triệu thần đem cái này lương thực bán hồi trở lại cho mình. Tiểu tử này nếu không phải nâng giá, vậy thật là choáng váng. Còn lại mấy cái thương nhân bán lương thực trưởng quầy, giờ phút này đã là vẻ mặt tươi cười, trong nội tâm hận không thể bóp chết triệu thần. Thầm nghĩ tiểu tử này vậy mà đoán được lần này thành Trường An mưa to. Đem làm thật là có chút bổn sự. Gặp Trịnh Hà lại đây, Lý Nhược Sương bọn người là hồ nghi nhìn xem triệu thần. Triệu thần trên mặt nhưng lại lộ ra dáng tươi cười. Minh bạch Lý lão đầu đã đem kế hoạch của mình cho đẩy tới. Bất quá hoàng đế này cũng thật sự nghe lời. Như thế liền đơn giản đi tìm Trịnh Hà bán lương thực. Mấy vị hôm nay tới, thế nhưng mà còn muốn bán lương thực cho tại hạ. Nếu là như thế, có bao nhiêu, ta thu bao nhiêu. Triệu thần đứng lên, cười tủm tỉm nhìn trước mắt Trịnh Hà bọn người. Chương 137, còn có thể hướng thượng đi vừa đi. Triệu thần. Lý Nhược Sương đứng tại triệu thần bên người, xinh đẹp lông mày hơi nhíu. Tiền của bọn hắn đã sớm dùng hết rồi. Ở đâu còn có cái gì tiền dư tiếp tục thu mua lương thực. Ha ha, triệu công tử nói đùa. Triệu công tử biết trước, vậy mà kết luận thành Trường An hội thiếu lương thực, sớm thu mua một nhóm lớn lương thực. Hôm nay thành Trường An lương thực giá tăng vọt, triệu công tử tất nhiên có thể lợi nhuận đầy bồn đầy bát. Chúng ta đều là sinh lòng bội phục. Trịnh Hà ha ha cười cười, cùng triệu thần nói ra. Đúng đúng đúng, triệu công tử bày mưu nghĩ kế, quả thật đời ta mẫu mực. Triệu công tử tuổi còn trẻ, đã có như thế nhìn xa hiểu rộng, thật đúng khó được. Triệu công tử, Trịnh Hà bên người mấy người. Tuy nhiên trong nội tâm đã yên lặng nguyền rủa triệu thần vô số lần. Giờ phút này nhưng đều là vẻ mặt tươi cười nói trái lương tâm mà nói. A, như vậy phải không? Trước đó vài ngày mua lương thực thời điểm, ta thấy chư vị xem ta, như là xem giống như kẻ ngu. Ta có thể tức giận hồi lâu. Triệu thần giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt mọi người. Không có hay không, chúng ta đều là rất bội phục triệu công tử. Triệu công tử như vậy thấy xa, liền là chúng ta thúc ngựa cũng không kịp. Nếu nói là ngốc. Chúng ta mới là thật ngốc. Đúng, chúng ta mới là người ngu, chính thức đại kẻ đần. Trịnh Hà người bên cạnh tranh thủ thời gian giải thích nói. Thậm chí không tiếc nói ra chửi bới chính bọn hắn mà nói đến. Lý Nhược Sương trong mắt hiện lên vẻ tươi cười, thầm nghĩ triệu thần nhìn xa trông rộng. Nàng đồ cưới tiền, cái này cần phải lợi nhuận hồi trở lại đến rồi. Lúc trước nói không lo lắng, đó là giả dối. Lý Nhược Sương nguyện ý cầm ra bản thân đồ cưới, đơn giản là tín nhiệm triệu thần. Hiện tại nha. Lý Nhược Sương nhìn xem triệu thần, trong con ngươi tràn đầy khác thần sắc. Tiểu tần, chân của ngươi như thế nào đây? Muốn không quay về, dùng tiền đem nhà của ngươi lão đầu tử nện dừng lại. Bên cạnh Trình Sử Mặc cười ha hà hỏi Tần Hoài Ngọc. Tần Hoài Ngọc trước khi trộm cầm trong nhà tiền, bị Tần Quỳnh bắt vừa vặn. Thiếu chút nữa không có cắt đứt chân. Hiện tại, Tiền này nhất định là muốn phân trở về, còn có thể kiếm được tiền cái gấp bội. Tần Hoài Ngọc thì sao nào cũng nên vênh váo tự đắc trở về. Thế nào rồi, ngươi còn dám đem nhà của ngươi lão đầu tử đánh dừng lại. Trở về vội vàng đem khóa cho nhà của ngươi lão đầu tử an thượng. Tần Hoài Ngọc bĩu môi, mắt lộ ra vẻ kích động nhìn xem Triệu Thần. Đánh rắm, đợi ta về nhà, ta cầm tiền nhét vào lão đầu tử trước mặt hỏi một chút hắn. Ta kêu hắn nhiều năm như vậy cha, hắn hôm nay có phải hay không cũng nên như vậy gọi bỏ ta. Trình Sử Mặc khẽ nói, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Bên cạnh hai người đối thoại, bên này Trịnh Hà tất cả mọi người đã nghe được. Nhưng lại không có người để ở trong lòng. Thầm nghĩ các ngươi lợi nhuận nhiều, còn có thể có chúng ta kế tiếp lợi nhuận nhiều. 20 văn một đấu lương thực, các ngươi sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Triệu công tử, hôm nay chúng ta tới, là muốn mời Triệu công tử đem những cái kia lương thực toàn bộ bán còn cho chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng không dùng trước khi giá cả hồi trở lại mua, lợi dụng hôm nay cái này thành Trường An lương thực giá hồi trở lại mua, như thế nào? Trịnh Hà cười ha hả nói, hôm nay thành Trường An lương thực giá mỗi đấu 10 văn. So với trước khi Triệu Thần thu mua bọn hắn, suất tăng lên gấp đôi còn nhiều. Cái này Bạch buôn bán lời mấy vạn quan. Trịnh Hà không thể tưởng được Triệu Thần như thế nào sẽ có lý do cự tuyệt. Nghe được 10 văn mỗi đấu hồi trở lại mua lương thực giá, Lý Nhược Xương giật giật Triệu Thần góc áo. Đây chính là Bạch lợi nhuận 6 văn mỗi đấu lương thực. Đây chính là tại đây Bạch nhặt tiền a. Lại tiện nghi không chiếm cái kia nhưng chỉ có Vương Bát Đản. Huynh đệ, ta cảm thấy được khả dĩ a, Bạch lợi nhuận 6 văn mỗi đấu, vài bạc triệu. Trình Sử Mặc trong nội tâm kích động, chạy đến Triệu Thần bên người, nhỏ giọng cùng hắn nói ra. Tần Hoài Ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Cái này nếu phân đến trong tay hắn, cũng không sai biệt lắm có 1 vạn quan. Nhiều tiền như vậy, Tần Hoài Ngọc còn chưa bao giờ thấy qua. Cầm những số tiền này trở về, Tần Hoài Ngọc đều có thể nghênh ngang ngồi xuống ăn cơm. Ở đâu còn lo lắng Tần Quỳnh thu thập hắn. Gặp Triệu Thần bên người mấy người đều là như thế, Trịnh Hà trong nội tâm mừng thầm. Thầm nghĩ các ngươi lợi nhuận 6 văn, chúng ta nhưng là phải lợi nhuận 10 văn. Khoản này mua bán, còn không phải chúng ta năm họ bảy vọng lợi nhuận nhiều. Bên người hắn dư trưởng quỹ, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Thầm nghĩ trận này lương thực thu mua đại chiến, đúng là vẫn còn bọn hắn thắng xuống dưới. 10 văn. Trịnh công tử đây là đang đuổi ăn mày sao? Triệu Thần nhàn nhạt nói ra, trên mặt lộ ra trêu tức thần sắc. Cái kia khế ước có thể là mình ghi. 20 văn mỗi đấu giá thu mua, cái này mấy người, vậy mà cho mình trực tiếp chém bình thường. Quả nhiên là thật ngạt độc tâm tư. Triệu công tử, 10 văn mỗi đấu, đã là giá thị trường, lại kéo mấy ngày này, cái này hết mưa rồi, lương thực đã có thể không đáng giá. Đến lúc đó, Triệu công tử cần phải thiệt thòi chết rồi. Trịnh Hà nhìn xem Triệu Thần, trong ánh mắt hiện lên một tia căm tức. Nghĩ thầm mình đã dựa theo giá thị trường cho ngươi giá tiền, ngươi Triệu Thần còn không hài lòng. Năm họ bảy vọng, cũng là ngươi có thể được tội. Như vậy, có thể ta cảm thấy được, trận mưa này nhất thời bán hội còn sẽ không ngừng. Cái này lương thực giá, còn có thể hướng thượng đi vừa đi. Nếu là Triệu công tử cảm thấy khó xử, có thể trở về đi, chờ cái này lương thực giá hạ. Triệu Thần tùy ý khoát khoát tay, ý bảo Trịnh Hà bọn người khả dĩ đi nha. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta là thân phận như thế nào. Trịnh Hà mặt lộ vẻ vẻ giận, hướng Triệu Thần quát lớn. Tiểu tử, phía sau chúng ta đứng đấy thế nhưng mà năm họ bảy vọng, vị này, càng là Huỳnh Dương Trịnh thị công tử Trịnh Hà, ngươi dám cự tuyệt chúng ta. Tiểu tử, thức thời một chút mà nói, vấn đề này còn có đàm, nếu không, định cho các ngươi chịu không nổi. Trịnh Hà giận dữ, mấy người còn lại cũng là theo chân quát lớn. Thần sắc âm trầm, hận không thể hiện tại tự động tay. Lý Nhược Xương mấy người đi lên phía trước đến, thần sắc âm trầm nhìn xem Trịnh Hà bọn người. Huynh đệ, muốn hay không thu thập bọn hắn? Trình Sử Mặc triệt khởi tay áo, hỏi Triệu Thần. Ngươi dám đối với chúng ta động tay? Trịnh Hà sau lưng một trưởng tủ khinh thường nói. Vừa mới dứt lời, Trình Sử Mặc là được một cái tát phiến tới. Trưởng quầy tránh tránh không kịp, bị cái này xoay tròn một cái tát, đánh răng đều mất vài khỏa. Thế nào đấy, lão tử Trình Sử Mặc, còn không dám đánh ngươi lão già này hả? Trình Sử Mặc thu hồi bàn tay, nhìn hằm hằm lấy Trịnh Hà. Ta Tần Hoài Ngọc cũng muốn nhìn một chút, người nằm họ bảy vọng, có phải hay không có thể leo đến ta Tần gia trên đầu. Tần Hoài Ngọc nhàn nhạt nói ra, ánh mắt đảo qua trước mắt cả đám. Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc, còn có cái này cực đẹp nữ tử. Lý Nhược Xương, Trịnh Hà trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trong nội tâm không hiểu có chút kinh hoàng. Trịnh Hà, ngươi nếu không phải muốn đàm, khả dĩ đi, nhưng ngươi nếu là dám uy hiếp, khiến cho thủ đoạn, ta vệ quốc công phủ, quả quyết là sẽ không đáp ứng. Lý Nhược Xương thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, như trời đông giá rét chi băng, lại để cho người không tự giác run rẩy. Quả thật là Lý Nhược Xương. Những, Này Quốc công gia tiểu tử, tại sao lại cùng thiếu niên này cùng một chỗ? Hẳn là, cái này Thu Ngô Lương thực sinh ý, nhưng thật ra là mấy vị quốc công tham dự. Trịnh Hà trong lòng có chút bối rối. Trước mắt mấy người hắn là không sợ. Có thể phía sau bọn họ người, cũng không phải là Trịnh Hà dám tìm trêu chọc. Năm họ bảy vọng là có quyền thế. Thế nhưng không làm trêu chọc trong quân đại lão. Đặc biệt là Lý Tịnh. Cái này đặc biệt sao dám động hắn, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Mặc dù nói Lý Tịnh hiện tại truyền ra tin tức nói là trúng gió rồi, nhưng mà ai biết. Ha ha, vừa rồi bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Người này chúng ta cũng không quen, chọc giận chư vị, thật sự là thật có lỗi. Triệu công tử, chúng ta còn tiếp tục trao đổi một chút giá cả a. Trịnh Hà thu liễm tức giận, cười ha hả cùng Triệu Thần nói ra. Chương 138, nếu không nhiều hơn nữa bán một ít. Trịnh Hà nguyên bản còn nghĩ đến bức bách Triệu Thần. Lại để cho Triệu Thần đem cái này 60 vạn thạch lương thực toàn bộ đều cho nhổ ra. Ai biết, đứng ở trước mặt mình cái này mấy người, vậy mà không có một cái nào là dễ trêu. Giờ phút này, Trịnh Hà lại không dám vung sắc mặt ly khai. Hắn đã đáp ứng hoàng đế, trong vòng 3 ngày làm đến 100 vạn thạch lương thực. Không có gì ngoài bọn hắn năm họ bảy vọng còn thừa lại 30 vạn thạch, còn có 70 vạn thạch lương thực lỗ hổng. Trong thành Trường An ở đâu còn có thể tìm được 70 vạn thạch lương thực. Trịnh Hà biết nói, Triệu Thần bọn hắn thu mua về lương thực, đến bây giờ cũng còn không có bán ra qua. Suốt 70 vạn thạch, chính dễ dàng bổ túc bọn hắn thiệt thòi không? Hôm nay bức bách không thành, Trịnh Hà cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí thuận theo lấy Triệu Thần. Nếu không cái này giấy trắng mực đen khế ước ở đằng kia, nếu là mình giao không xuất ra 100 vạn thạch lương thực, hoàng đế còn không trực tiếp dò xét bọn hắn Huỳnh Dương Trịnh Thị. Giờ phút này, Trịnh Hà trong lòng là có chút tâm thần bất định. Giá cả, dễ nói, nếu là Trịnh công tử thành tâm muốn, ta khả dĩ dùng mỗi đấu 15 văn giá cả, đem lương thực chuyển bán cho ngươi. Triệu Thần ngồi ở trên mặt ghế, cười tủm tỉm nhìn trước mắt Trịnh Hà bọn người. 15 văn. Trịnh Hà sắc mặt mạnh mà nhất biến. Trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, nhưng lại lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Triệu công tử, 15 văn một đấu, không bằng ta đem lương thực bán cho ngươi tốt rồi. Trịnh Hà cười cùng Triệu Thần nói ra. Tuy nhiên hoàng đế cho giá tiền của hắn là 20 văn một đấu. 15 văn một đấu mua Triệu Thần lương thực, quả thật có thể kiếm được tiền không ít. Nhưng này ai không nghĩ mình có thể nhiều lợi nhuận một điểm. Thật muốn cho Triệu Thần 15 văn, vậy bọn họ năm họ bảy vọng còn chơi cái rắm. Giá tiền ta đã cho đi ra, Trịnh công tử nếu là cảm thấy khó xử, liền thỉnh đi nhà khác. Triệu Thần khoát khoát tay, một bộ không sao cả bộ dáng. Đứng tại Triệu Thần một bên Lý Nhược Dương mấy người, giờ phút này đều là có chút mộng. Bọn hắn cho rằng Triệu Thần tối đa tựu thì ra là nhắc lại cái 1-2 văn, nhiều lợi nhuận một ít coi như xong. Ai biết, Triệu Thần vậy mà trực tiếp đem giá cả nâng lên 15 văn mỗi đấu. 4 văn liền 15 văn, suất lật ra 4 lần. Trịnh Hà bọn hắn, thật sự hội đáp ứng cái giá tiền này sao? Mấy trong lòng người thầm nghĩ. Trịnh Hà nhìn xem Triệu Thần, hai tay chăm chú tạo thành một đoàn. Thầm nghĩ Triệu Thần thật không ngờ ngoan cố, thật đúng nửa bước không lùi. Nếu không có hắn đáp ứng hoàng đế trong vòng 3 ngày gom góp 100 vạn thạch lương thực, nếu không là được chậm rãi đi gom góp, hắn cũng sẽ không biết tại Triệu Thần trước mặt thỏa hiệp. Chính là một cái tửu quán trưởng quầy, tựa như này cố chấp. Trịnh Hà cảm giác mình rất là mất mặt. Trịnh ông chủ, việc này có thể thế nào xử lý? 15 văn một đấu, chúng ta đều không có buôn bán lời. Ít nhất còn có thể lợi nhuận 5 văn mỗi đấu, cũng coi như khả dĩ. Cái này Triệu Thần như thế không buông khẩu. Nếu không có bên cạnh hắn đứng tại trong quân mấy gia, lần này khẳng định phải thu thập hắn. Cái này Triệu Thần đoán chừng tựu là đi ra ngăn cản đao, vệ quốc công bọn hắn, mới được là trận này lương thực thu mua người điều khiển, không thể đắc tội. Cái kia đem làm như thế nào, liền đáp ứng hắn hả? Còn có thể làm sao, không đáp ứng hắn, còn có 70 vạn thạch lương thực, chúng ta đi ở đâu gom góp đây? Bệ hạ ở đâu có thể kéo không được, như là đã ra sự tình, chúng ta đầu mất việc nhỏ, nếu là chủ nhà bị truy trách, vậy cũng tựu chơi lớn hơn. Trịnh Hà cùng bên người một đám trưởng quầy nhỏ giọng thương nghị lấy. Sau một lúc lâu, Trịnh Hà bọn người thần sắc âm trầm đi về tới, ánh mắt nhìn hướng Triệu Thần. Triệu công tử, 15 văn mỗi đấu lương thực điều kiện, ta khả dĩ đáp ứng ngươi, nhưng là ta cần 70 vạn thạch lương thực, ngươi khả năng lấy ra. Trịnh Hà nhìn xem Triệu Thần, trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Trận này mưa to chỗ thu hoạch lợi ích, đầu to tất cả đều bị Triệu Thần cầm đi. Bọn hắn thế nhưng mà năm họ bảy vọng, đại đường tầng trên. Lại bị Bình Khang Phường một cái tiểu trưởng quầy cho đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Thật sự đã đáp ứng. Trình Sử Mặc cảm giác hai chân của mình có chút như nhũn ra. 4 văn tiền một đấu lương thực giá thu mua, vậy mà bán đi 15 văn một đấu. Tiền này, tốt như vậy lợi nhuận đấy sao? Tần Hoài Ngọc giờ phút này cũng là vẻ mặt không dám tin. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này năm họ bảy vọng người, làm sao lại đáp ứng Triệu Thần cái này vô lễ yêu cầu đây này. Phải thay đổi làm hắn Tần Hoài Ngọc, bị Triệu Thần như thế đè nặng giá cả, coi như là thiểu lợi nhuận một ít tiền, hắn cũng sẽ không biết thụ lấy cái này khí. Dù sao, có tiền, còn thu không đến lương thực sao? Triệu Thần cùng Trịnh Hà bọn hắn, hình như là có chuyện gì, là chúng ta không biết. Triệu Thần, bọn hắn vậy mà thật sự đã đáp ứng. Lý Nhược Xương ghé vào Triệu Thần bên tai, trong thanh âm mang theo nồng đậm kinh ngạc. Đây chính là 15 văn, mới một đấu gạo. Bình thường giá cả 4 lần. Như thế đắt đỏ giá cả lương thực, bọn hắn vậy mà một cái nguyện đánh, một cái nguyện lần lượt. Lý Nhược Xương cảm giác đầu óc của mình tựa hồ có chút hỗn loạn. Nắm Trịnh công tử phúc, trước khi bán cho ta 60 vạn thạch, ta cũng theo địa phương khác cho tới hơn 10 vạn thạch lương thực. 70 vạn thạch lương thực, nếu không ta nhiều hơn nữa bán Trịnh công tử một ít. Triệu Thần cười ha hả cùng Trịnh Hà nói ra. Lúc này Trịnh Hà sắc mặt lại một lần âm trầm xuống. Cái kia 60 vạn thạch lương thực, nếu không là bọn hắn tham món lời nhỏ, sao lại, há có thể lại để cho Triệu Thần bạch nhặt lớn như vậy tiện nghi. Nhiều bán một điểm cho chúng ta. Lão tử nhiều một chút đều không nghĩ muốn. Trịnh Hà trong nội tâm tức giận mắng, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc. Triệu công tử, chúng ta chỉ cần 70 vạn thạch, ký kết khế ước a, ngày mai buổi sáng, ta liền lại để cho người đến chuyển lương thực. Trịnh Hà không muốn sẽ cùng Triệu Thần nhiều lời. Cũng tốt. Triệu Thần gật đầu. Nhược Xương cô nương, ngươi đi cùng ta ghi một tờ khế ước cho Trịnh công tử. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Ta. Lý Nhược Xương có chút kỳ quái. Vấn đề này, Triệu Thần chính mình đi làm không thì tốt rồi. Vì sao phải gọi mình? Đúng, đi thôi. Triệu Thần khoát khoát tay, cười nói. Triệu Thần nghĩ đến, nếu là mình viết ra khế ước, bị Trịnh Hà cầm được, hắn xem xét, liền biết nói hoàng đế cho khế ước, cũng là xuất từ Triệu Thần chi thủ. Là để tránh cho dư thừa phiền toái, Triệu Thần cũng không thể tự mình ghi cái này khế ước. Tốt. Lý Nhược Xương gật đầu. Tuy nhiên nàng không thích đọc sách, nhưng là chữ cũng là hội ghi. Không có kịp thời, Lý Nhược Xương liền cầm khế ước tới. Triệu Thần mắt nhìn, không có vấn đề gì, liền ở phía trên ân rảnh tay ấn. Triệu công tử, ngươi lần này là chiếm hết tiện nghi, hy vọng tiếp theo, ngươi còn có thể như thế. Khế ước đã thành, tại hạ cáo từ. Trịnh Hà tại giấy khế ước thượng ân hạ thủ ấn, cùng Triệu Thần nói một câu, quay người liền đi. Còn lại đi theo Trịnh Hà tới mấy người, cũng là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng ly khai. Lão Trình, Tiểu Tần, mấy ngày nay còn muốn vất vả các ngươi. Nhớ kỹ, một tay giao tiền, một tay giao lương thực. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hai người nhắn nhủ nói. Yên tâm đi, không trả tiền, coi như là thiên vương lão tử đã đến, cũng không muốn nghĩ đến lấy đi một thạch gạo. Trình Sử Mặc vỗ lồng ngực nói ra, trên mặt mang theo nồng đậm kinh hãi. Triệu Thần, ngươi thật lợi hại. Tần Hoài Ngọc hướng Triệu Thần giơ ngón tay cái lên, trong mắt tràn đầy vẻ kính phục. Triệu Thần tự nhiên là lợi hại nhất, tranh thủ thời gian đều đi nghỉ ngơi, ngày mai cũng không nên có cái gì sai lầm. Lý Nhược Xương hướng hai người nói ra. Hắc hắc, ta hiểu, ta đây cùng lão Trình sẽ không quấy rầy huynh trưởng cùng chị dâu nói chuyện rồi. Tần Hoài Ngọc cười ha hả nói. Lôi kéo còn muốn nói chuyện Trình Sử Mặc, chạy vào hậu viện. Nhược Xương cô nương, lão Trình cùng Tiểu Tần bình thường miệng tiện đã quen, ngươi chớ để ở trong lòng. Triệu Thần thấy hai người chạy, có chút xấu hổ cùng Lý Nhược Xương giải thích nói. Nghe lời ngươi, ta đi ngủ rồi. Lý Nhược Xương lần thứ nhất không có bởi vì Tần Hoài Ngọc lời của bọn hắn mà căm tức. Nhìn xem Lý Nhược Xương đi vào nghỉ ngơi, Triệu Thần trên mặt hiện lên một tia vẻ buồn rầu. Chương 139, cũng dám xếp đặt thiết kế trẫm. Quan Âm tỷ, mấy ngày nay thân thể tốt chứ? Lập Chính Điện, Lý Thế Dân vội vàng một ngày, mới lại tới đây. Hắn đã có hai ngày không có cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu trò chuyện. Bởi vì lo lắng Trưởng Tôn Hoàng hậu thân thể, giờ phút này hắn xử lý xong chính sự, lập tức liền đã tới. Tôn Thần Y đã vì nô tỳ xem qua rồi, không có cái đại sự gì, tĩnh dưỡng mấy ngày thuận tiện. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhẹ nói, trên mặt lại như cũ một vòng tái nhợt. Tôn Tư Mạc là sang đây xem đã qua, nhưng là Trưởng Tôn Hoàng hậu tình huống cũng không tốt. Đối với lần trước khám và chữa bệnh, lúc này tình huống chênh lệch nhiều lắm. Tôn Tư Mạc muốn đem việc này cùng hoàng đế nói, nhưng lại bị Trưởng Tôn Hoàng hậu ngăn lại. Giờ phút này đại đường chính trực thời buổi rối loạn, Tấn Dương Địa Long xoay người, thành Trường An mưa tai thiếu lương thực. Trưởng Tôn Hoàng hậu không nghĩ lại để cho hoàng đế tâm phiền. Bệ hạ, thành Trường An lương thực giá như thế nào? Còn có biện pháp giải quyết? Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn xem Lý Thế Dân, coi chừng hỏi. Những ngày này thành Trường An mấy ngày liền mưa to, lương thực giá dâng lên rất nhiều. Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng nghe nói làm điền huyện lương thực kho sự tình, trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Tình huống khá tốt, Triệu Thần cùng Trẫm ra cái chủ ý, thành Trường An dân chúng, nghĩ đến có thể vượt qua lần này mưa tai. Nhưng là mưa tai về sau, Trẫm khả năng sẽ bị người đòi nợ đến thăm rồi. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, thần sắc có chút sầu lo. Hắn đến bây giờ đều không có suy nghĩ cẩn thận, Triệu Thần cùng hắn nói phương pháp, cuối cùng nhất vũng hố có phải hay không hắn Lý Thế Dân. 20 văn một đấu lương thực, 100 vạn thạch. Đây chính là suất 20 vạn quan. Hắn Lý Thế Dân từ nơi này móc ra nhiều tiền như vậy. Cái này có thể thật là muốn chết. Lý Thế Dân hiện tại có chút hối hận, không nên như thế liền đơn giản nghe xong Triệu Thần mà nói. Cái này thực đúng là đâm lao phải theo lao. Bệ hạ chỉ giáo cho, Triệu Thần cái đứa bé kia, cùng bệ hạ nói gì đó. Trưởng tôn hoàng hậu có chút tò mò. Thầm nghĩ Triệu Thần rốt cuộc là xảy ra điều gì biện pháp. Lại để cho thành Trường An dân chúng có thể vô sự, bệ hạ nhưng lại cũng bị người đòi nợ. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu đem hôm nay tại tử quán, Triệu Thần cùng mình nói lời, cùng trưởng tôn hoàng hậu tinh tế nói một lần. Thời gian uống cạn chung trà, trưởng tôn hoàng hậu liền hiểu được tiền căn hậu quả. Quan Âm tỷ, ngươi nói, trẫm có phải hay không mới được là bị vũng hố chính là cái kia? Lý Thế Dân vẻ mặt đau khổ, mở miệng hỏi. Gặp Lý Thế Dân như thế, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm có chút buồn cười. Bệ hạ nơi nào lời ấy, Triệu Thần lại không biết bệ hạ thân phận, làm sao dám hại bệ hạ? Bất quá, nô tỳ ngược lại là cảm thấy, trận này quay chung quanh lương thực chiến đấu, chiếm hết tiện nghi, hẳn là Triệu Thần cái đứa bé kia. Trưởng tôn hoàng hậu cười nhẹ cùng Lý Thế Dân nói ra. Quan Âm tỷ ý gì? Lý Thế Dân có chút không rõ. Này làm sao Triệu Thần tự là người được lợi lớn nhất? Bệ hạ đã quên, trước đó vài ngày, Triệu Thần thế nhưng mà thu mua suất 70 vạn thạch lương thực. Nghe nói, Lý Nhược Xương ngay cả mình đồ cưới đều cho Triệu Thần lấy ra rồi. Dực Quốc Công, Lô Quốc Công hai nhà tiểu tử cũng là trộm không ít tiền đi ra. Bệ hạ chớ không phải là cho rằng Triệu Thần bọn hắn làm như vậy, thật sự chỉ là vì thú vị à? Trưởng tôn hoàng hậu khẽ cười nói. Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không cho rằng Triệu Thần bọn hắn mua lương thực là vì thú vị. Chỉ là... Hí zét khà zét zét zét Lý Thế Dân đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cả người đằng địa một chút đứng lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Triệu Thần làm nhiều như vậy, thậm chí lại để cho chính mình đi Huỳnh Dương Trịnh Thị mua lương thực nguyên nhân. Cái kia danh con cũng dám xếp đặt thiết kế trẫm. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra tức giận. Lý Thế Dân hiểu được, Triệu Thần lại để cho chính mình dùng 20 văn mỗi đấu giá cả hướng năm họ bảy vọng thu mua lương thực. Năm họ bảy vọng tất nhiên sẽ đáp ứng. Lớn như thế tiện nghi không chiếm, đó không phải là kẻ đần. Kể từ đó, Trịnh Hà bọn người tất nhiên sẽ đi Triệu Thần ở đâu đem lương thực mua về đến. Triệu Thần chính dễ dàng kiếm lớn một số. Như thế, là được Triệu Thần kế hoạch. Thế nhưng mà, cái này 20 văn một đấu lương thực, muốn hắn Lý Thế Dân ra sao? Quan Âm tỷ, trẫm có chút tức giận. Lý Thế Dân nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu, trầm giọng nói ra, hắn ở đâu có thể cầm ra 20 vạn quan cho Trịnh Hà. Triệu Thần đây là chỉ lo chính mình ăn no, mặc kệ hắn Lý Thế Dân chết đói. Bệ hạ, trước không cần vội vã có kết luận, Triệu Thần chính là muốn cùng ngươi hờn dỗi, cũng không dám xếp đặt thiết kế đương triều thánh nhân. Hắn đã nói phải giúp bệ hạ ngài vũng hố một lần năm họ bảy vọng, nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Ngược lại là bệ hạ, năm họ bảy vọng không biết Triệu Thần, cuối cùng đều đem việc này quy tội bệ hạ. Bệ hạ thật sự ý định cùng năm họ bảy vọng trở mặt sao? Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Lý Thế Dân, trước mắt thần sắc lo lắng. Năm họ bảy vọng thời gian dài cầm giữ lấy đại đường triều chính. Là được thành Trường An dân sinh, cũng đại bộ phận đều do bọn hắn khống chế. Hoàng thất đối với bất mãn của bọn hắn, cũng không phải một ngày hai ngày. Chỉ là, thật muốn cùng năm họ bảy vọng đối lập là được hoàng đế, cũng là khó xử. Trẫm còn không nghĩ tốt. Lý Thế Dân lắc đầu. Năm họ bảy vọng chỉ có thể chậm rãi đối phó, nếu là trong lúc đó trở mặt, Lý Thế Dân là được hoàng đế, cũng lấy không đến bao nhiêu chỗ tốt. Đúng rồi, Quan Âm tỷ, ngươi nói cái kia Triệu tiểu tử, đến cùng chuẩn bị như thế nào xếp đặt thiết kế năm họ bảy vọng. Trẫm từ đầu tới đuôi thậm chí nghĩ một lần, nhưng lại không nghĩ ra có chút khả năng. Trẫm thật sự lo lắng, cái này danh con, cuối cùng vũng hố chính là trẫm. Lý Thế Dân nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu, hỏi. Cái này... Nô tỳ cũng không biết, đãi về sau hỏi lại Triệu Thần cái đứa bé kia là được. Bệ hạ hôm nay nhất bức thiết sự tình, cần phải muốn ổn định lại thành Trường An lương thực giá, nếu không, sợ sinh đại loạn. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu, lại khuyên nhủ. Trẫm biết nói. Lý Thế Dân gật đầu, trên mặt y nguyên nổi một tia thần sắc lo lắng. Trịnh Hà trở lại nhà mình quý phủ, còn lại thêm mấy gia trưởng quầy, giờ phút này cũng là chưa có chạy. Tuy nhiên Triệu Thần chỗ đó cầm đi 7/5 lợi nhuận. Có thể bọn hắn vẫn có thể kiếm được không ít không phải. Trịnh ông chủ, hoàng đế bệ hạ cho khế ước, có thể nhất định phải cất kỹ. Cái này nếu ném đi, chúng ta khẳng định chết chắc rồi. Có trưởng quầy cùng Trịnh Hải nhắc nhở. Đúng vậy a Trịnh ông chủ, cái kia khế ước có thể quan hệ đến tánh mạng của chúng ta. Nếu là ném đi khế ước, lấy không được tiền, chúng ta thật có thể toàn bộ đã xong. Trịnh ông chủ, không bằng đem cái kia khế ước ẩn núp đi, dùng 6 chuôi khóa khóa mà bắt đầu. Chúng ta một người đảm bảo một cái chìa khóa, như vậy tất nhiên sẽ không mất đi. Mấy người còn lại nhao nhao mở miệng. Hy vọng Trịnh Hà đem khế ước khóa mà bắt đầu. Bọn hắn đều bảo quản lấy một cái chìa khóa. Kỳ thật bọn hắn chính là sợ người khác động cái này khế ước. Dù sao đây chính là 20 vạn quan. Muốn thực đã xảy ra chuyện gì, cái kia chủ nhà nhất định sẽ nguyên một đám cho bọn hắn chém đầu. Đã biết, các ngươi cùng ta tới. Trịnh Hà gật đầu, lại cũng không có cự tuyệt. Vấn đề này hay là coi chừng một ít thì tốt hơn. Bằng không thì thực đã xảy ra chuyện gì, hắn Trịnh Hà một người có thể không ứng phó qua nổi. Mấy người tới Trịnh Hà thư phòng, gặp Trịnh Hà bóp cơ quan, liền gặp thư phòng xuất hiện một cái cửa ngầm. Trịnh Hà đi phía trước, đem bên trong một hộp tử lấy ra. Mở ra cái hộp, liền gặp bên trong giấy trắng mực đen, một phần khế ước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Như thế nào? Trịnh Hà trên mặt lộ ra tốt sắc. Tốt, đã có cái này, lần này chúng ta cũng có thể kiếm được tiền không ít. Đáng hận Triệu Thần tiểu tử kia, thậm chí có mấy vị quốc công chỗ dựa, nếu không. Hừ, lần này coi như xong, đem cái này khế ước khóa kỹ, đãi mưa đã tạnh về sau, chúng ta cùng nhau đi Thái Cực Điện tìm Hoàng đế lấy tiền. Nói rất đúng, Trịnh ông chủ, chúng ta cầm cái chìa khóa khóa bắt đầu. Mấy người nhao nhao nói ra, trong tay đã móc ra cái chìa khóa. Chương 140, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Thành Trường An mưa to vẫn còn tiếp tục. Thành Trường An lương thực giá đã nhảy lên tới 10 văn mỗi đấu. So với nửa tháng trước khi, trọn vẹn tăng 6 văn. Rất nhiều Thành Trường An dân chúng đã liền mua lương thực tiền đều gom góp không xuất ra. Một ngày chỉ có thể miễn cưỡng ăn được dừng lại. Thái Cực Điện. Lý Thế Dân hôm nay tâm tình cũng nói không nên lời là tốt là xấu. Trình Giảo Kim cho hắn chuyển đến tin tức, nói Trịnh Hà đã đưa lương thực đi đến lương thực kho. Dùng tốc độ như vậy, bất quá vài ngày, liền có 100 vạn thạch đến lương thực nhập kho. Đến lúc đó, liền có thể do quan phủ ổn định giá bán lương thực. Như thế, Trường An mưa tai tạo thành lương thực giá dâng lên vấn đề, cũng có thể đơn giản giải quyết. Nhưng là nghĩ đến chính mình còn thiếu nợ lấy năm họ bảy vọng 20 vạn quan, Lý Thế Dân trong nội tâm lại cao hứng không nổi. 20 vạn quan, hắn như thế nào cầm đi ra? Bệ hạ, hôm nay Thành Trường An lương thực giá đã tăng tới 10 văn mỗi đấu. Rất nhiều dân chúng, một ngày chỉ có thể ăn một bữa. Như thế xuống dưới, tất nhiên sẽ ra đại sự. Phòng Huyền Linh đi đến trước, trên mặt mang theo nồng đậm thần sắc lo lắng. Phòng Huyền Linh quý phủ người hầu hôm nay muốn đi chợ phía đông mua chút ít lương thực. Nhưng lại phát hiện lương thực giá đã tăng tới 10 văn mỗi đấu. Càng có người đến báo, Thành Trường An một ít dân chúng đã liền mua lương thực tiền đều cầm không ra. Trận mưa này còn không biết muốn hạ mấy ngày. Thực nếu như vậy làm xuống dưới, Thành Trường An nhất định là muốn gặp chuyện không may. Bệ hạ, Lam Điền huyện triệu tịch một án, đã có mặt mày. Ngụy Trinh đứng ra, cùng Lý Thế Dân nói ra. Nói, Lý Thế Dân nhìn về phía Ngụy Trinh, chau mày. Nếu không có cái này Lam Điền huyện lương thực kho lương thực bị người tham ô không còn, Thành Trường An như thế nào hội thiếu lương thực? Hắn Lý Thế Dân vừa lại không cần cùng Huỳnh Dương Trịnh Thị ký kết khế ước. Lý Thế Dân trong lòng là hận thấu Lam Điền huyện tham ô án phía sau màn làm chủ. Hồi bẩm bệ hạ, Lam Điền huyện phạm quan triệu tịch nhắn nhủ, hắn cùng với công bộ thị lang Trịnh Hải mưu đồ bí mật, năm trước ngày mùa thu hoạch về sau, liền đem Lam Điền huyện lương thực kho lương thực, vụng trộm vận đi tây bên cạnh. Phía tây, Lý Thế Dân biến sắc, mí mắt kinh hoàng. Phía tây là địa phương nào? Đó là dân tộc Thổ Phiên. Dân tộc Thổ Phiên là bọn hắn đại đường cái họa tâm phúc. Đường đường công bộ thị lang, lại đem hắn đại đường dùng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào lương thực, bán được dân tộc Thổ Phiên. Nghe, Lý Thế Dân đã cảm thấy một hồi buồn cười. Bệ hạ, thần oan uổng, thần không có cái gì làm. Công bộ thị lang Trịnh Hải nhất thời tự quỳ trên mặt đất, hướng Lý Thế Dân kêu rên nói. Còn có ai? Lý Thế Dân âm thanh lạnh lùng nói. Trịnh Hà huynh trưởng, Huỳnh Dương Trịnh Thị Trịnh Hà. Ngụy Trinh tiếp tục nói. Trịnh Hải là Trịnh Hà cung cấp thuận tiện, Trịnh Hà liền đem những này lương thực, thông qua thủ hạ thương nhân, lặng lẽ vận đi tây bên cạnh. Thu lợi tương đối khá. Một câu thu lợi tương đối khá, lại để cho Lý Thế Dân rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm lửa giận. Năm họ bảy vọng, Huỳnh Dương Trịnh Thị. Cầm hắn đại đường Giang Sơn xã tắc vì chính mình mưu lợi ích. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Tốt, rất tốt, các ngươi đều rất tốt. Lý Thế Dân đơn thủ trụ tại trước mặt ngự trên đài, thần sắc có chút dữ tợn. Bệ hạ bất giận, bảo trọng long thể. Trưởng tôn Vô Kỵ mặt lộ vẻ kinh hãi, tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Cái này nếu hoàng đế khó thở rồi, thật sự hạ lệnh tàn sát Huỳnh Dương Trịnh Thị, đây chẳng phải là muốn ra đại sự. Huỳnh Dương Trịnh Thị nói như thế nào cũng là năm họ bảy vọng nhất mạch, nếu là thật sự bị khó thở hoàng đế cho đồ diệt. Những nhà khác không được mỗi người cảm thấy bất an. Đến lúc đó, sợ lại là một cái cọc tai họa. Loại chuyện này có thể tuyệt đối không thể phát sinh. Bệ hạ, Trịnh Hà cùng Trịnh Hải mặc dù có sai, nhưng Huỳnh Dương Trịnh Thị những người còn lại, nghĩ đến cũng đúng không biết được, nếu không Trịnh Lão Gia Tử nhất định sẽ ngăn cản. Trịnh Lão Gia Tử thế nhưng mà cùng Tiên Hoàng cùng nhau giành chính quyền lão nhân. Phong Huyền Linh cũng là tranh thủ thời gian nói ra. Bệ hạ, việc này hay là cha rõ ràng so sánh tốt, phàm là có tội chi nhân, nhất định không thể buông tha. Nếu là vô tội, cũng không thể đơn giản liên lụy. Bệ hạ, không bằng đem Trịnh Hà cùng Trịnh Hải bắt giam, đãi khảo vấn tinh tường, làm tiếp định đoạt. Trên triều đình, quần thần nhao nhao khuyên can. Chỉ sợ hoàng đế nhất thời lửa giận công tâm, trực tiếp hạ lệnh cho Huỳnh Dương Trịnh Thị diệt sạch. Lý Thế Dân mặt âm trầm, nhìn phía dưới toàn thân sụi lơ Trịnh Hải, trên mặt tràn đầy sát ý. Bãi triều. Lý Thế Dân phất tay, lạnh lùng nói. Cái này có thể như thế nào cho phải, Huỳnh Dương Trịnh Thị cái kia Trịnh Hà, vậy mà âm thầm đem Lam Điền huyện lương thực kho lương thực, tất cả đều bán cho dân tộc thổ phiên người. Cái này hắn là chết chắc, có thể là chúng ta còn có bệ hạ mua lương thực khế ước trong tay Trịnh Hà. Đây chính là hơn 10 bạc triệu, không thể cứ như vậy được rồi. Trịnh phủ tuy nhiên bị niêm phong rồi, nhưng là thứ đồ vật còn không có động, không bằng chúng ta phái người đi Trịnh phủ, đem cái kia dương hòm trộm tới. Trịnh Hà bị đại lý tự cầm xuống tin tức lan truyền nhanh chóng. Trước khi cùng Trịnh Hà cùng nhau mua lương thực trưởng quầy đám bọn họ, giờ phút này trong nội tâm tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng là không nỡ cái kia hơn 10 bạc triệu tiền. Những số tiền này nếu là cầm không trở lại, bọn hắn cũng không cách nào hướng chủ nhà giao cho. Trịnh Hà có chết hay không bọn hắn mặc kệ, nhưng là cái này bán lương thực khế ước, thế nhưng mà không thể ném. Trịnh Hà bị cầm xuống vào lúc ban đêm, liền có người lộn vòng vào Trịnh phủ. Vài ngày sau, quan phủ bắt đầu đại lượng hướng thành Trường An đưa lên lương thực. Quan phủ dùng mỗi đấu 5 văn tiền giá cả, hướng dân chúng chào hàng lương thực. Trong vòng một ngày, thành Trường An lương thực giá liền phi tốc hạ thấp. Hoàng đế tài đức sáng suốt tiến hành, lại để cho thành Trường An dân chúng nhao nhao tán thưởng. Mấy ngày nữa, thành Trường An rốt cục trong. Triệu thần, tiểu tử ngươi đến cùng bán cái gì cái nút, cái này 20 vạn quan, mỗi như thế nào cho thánh nhân gom góp đi ra. Vong Ưu Tử Quán, Lý Thế Dân cho mày. Thành Trường An hết mưa rồi, nhưng là trong lòng của hắn nhưng lại cũng không khoái sống. Đều bởi vì cái kia 20 vạn quan mua lương thực tiền, chính mình còn không có giao. Ta nghe nói Trịnh Hà đều bị bắt, ngươi còn lo lắng cái này làm gì. Triệu thần vừa cười vừa nói. Trịnh Hà bị nắm, chộp, ngược lại là có chút vượt quá triệu thần ngoài ý muốn. Bất quá đối với hoàng đế mà nói, cái kia càng là chuyện tốt một cái cọc. Trịnh Hà bị bắt, có thể cái kia khế ước vẫn còn, cái này 100 vạn thạch lương thực, cũng không phải là hắn Huỳnh Dương Trịnh Thị một nhà. Lý Thế Dân cao mày nói. Hắn tự nhiên biết nói Trịnh Hà bị nắm, chộp. Có thể Trịnh Hà bị nắm, chộp, hắn cái này khế ước vẫn còn. Liền xem như khế ước không tại, mình cùng Trịnh Hà hứa hẹn cũng vẫn còn. Lý Thế Dân là hoàng đế, không thể nói không giữ lời. Như hắn nói không giữ lời, thiên hạ ai dám tin hắn? Lý lão đầu, ta với ngươi nói câu nào? Triệu thần nhìn xem Lý Thế Dân, nhàn nhạt nói ra. Nói cái gì? Lý Thế Dân có chút kỳ quái. Địch nhân, nên đánh chết. Triệu thần mở miệng nói. Cái gì? Lý Thế Dân sắc mặt khẽ biến, có chút khó tin nhìn xem triệu thần. Đã ngươi nói tất cả, thánh nhân muốn đối phó năm họ bảy vọng, như vậy tự nhiên, năm họ bảy vọng cũng sẽ biết liên hợp lại đối phó hắn. Nếu là giờ phút này mềm lòng, có hại chịu thiệt còn là chính bản thân hắn. Ngươi cùng thánh nhân nói, gặp khế ước tự trả thù lao, không thấy khế ước, nói cái gì cũng không nên nói. Triệu thần chậm rãi nói ra. Vì cái gì? Lý Thế Dân không rõ. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Nghe theo là được. Triệu thần khua tay nói. Tiểu tử ngươi. Đúng rồi, hôm nay Vạn Niên huyện gửi thư, nói ta cái kia lúa nước đã thành thục, mấy ngày nữa, liền muốn thu hoạch được. Lý lão đầu, có hứng thú hay không, đi nhìn lên một cái. Triệu thần cười nhìn xem Lý Thế Dân. Chương 141, đòi nợ đến thăm. Đồng thời thành thục, ngoại trừ Vạn Niên huyện lúa nước, còn có triệu thần lại để cho các hương thân gieo xuống cây ớt. Tuy nhiên thành Trường An liên tục rơi xuống một tháng mưa to, nhưng là triệu thần đã sớm lại để cho các hương thân sớm đào tốt thoát nước rãnh mương. Ruộng đồng ở bên trong, ngược lại là không có gì giọt nước. Lại phơi nắng hơn mấy ngày, lúa nước cùng cây ớt tự cũng có thể gặt hái được. Lý Thế Dân nghe được triệu thần lời này, ngay từ đầu cũng là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt là được lộ ra dáng tươi cười. Mẫu sản 3.000 cân lúa nước, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Triệu thần, trận mưa này rơi xuống lâu như vậy, cái này lúa nước có thể hay không giảm sản lượng? Lý Thế Dân cau mày, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói. Hội giảm sản lượng một ít, nhưng không đến mức quá nhiều. Triệu Thần gật đầu. Vốn tháng này lúa nước đều có lẽ thành thục, muốn kinh nghiệm một bước cuối cùng phơi nắng cây lúa quá trình. Như vậy cây lúa mới có thể viên bi no đủ. Chỉ là, thiên bất toại người nguyện, ra như vậy một hồi đại sự. Như vậy là tốt rồi, mỗ thế nhưng mà rất chờ mong ngươi cái kia mẫu sản 3.000 cân lúa nước, đãi ngày mùa thu hoạch chi tế, mỗ cùng ngươi gì cùng nhau nhìn. Lý Thế Dân gật đầu, cười nói. Thái Cực Điện, Lý Thế Dân ngồi ở trên giường rồng, trong mắt hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Mới vừa có người cùng hắn bẩm báo, nói năm họ bảy vọng thủ hạ mấy cái thương nhân bán lương thực trưởng quầy, hôm nay sáng sớm liền chờ ở ngoài cung. Lý Thế Dân tự nhiên biết nói bọn hắn tới nơi này là muốn. Thế nhưng mà, hắn bây giờ là một đồng tiền đều cầm không đi ra. 20 vạn quan, hắn đi nơi nào làm cho? Hết lần này tới lần khác Triệu Thần còn cùng hắn nói, gặp khế ước trả thù lao. Trịnh Hà tuy nhiên bị bắt, nhưng là cái này khế ước, Trình Giảo Kim nhưng lại không có tìm được. Lý Thế Dân cũng biết, cái này khế ước 8 phần là cho những nhà khác cầm đi. Giờ phút này Lý Thế Dân, đối với năm họ bảy vọng là hận tới cực điểm. Đặc biệt là Huỳnh Dương Trịnh Thị, cũng dám cùng Lam Thiên Huyện lệnh hợp mưu, tham ô đại đường lương thực kho lương thực. Thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Bệ hạ, bên ngoài những cái kia thương nhân bán lương thực tựa hồ muốn yết kiến bệ hạ, thế nhưng mà có chuyện gì quan trọng? Phòng Huyền Linh có chút ít tò mò hỏi. Thần mới vừa nghe những cái kia thương nhân bán lương thực nghị luận, giống như hôm nay tới đây, là tìm bệ hạ đòi hỏi mua lương thực tiền. Có đại thần mở miệng nói ra. Đòi hỏi mua lương thực tiền. Có ý tứ gì? Bệ hạ khi nào đi tìm bọn họ năm họ bảy vọng người mua lương thực hả? Lam Điền huyện lương thực kho lương thực, không phải theo Huỳnh Dương Trịnh Thị ở đâu niêm phong tham ô chứng cớ sao? Cái này vốn chính là triều đình lương thực, vì sao bọn hắn còn dám tới tìm tới tận cửa rồi? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại thần trong triều nghe được nói bên ngoài thương nhân bán lương thực, dĩ nhiên là hướng hoàng đế yêu cầu mua lương thực tiền. Trong lúc nhất thời không khỏi nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi. Lý Thế Dân trong nội tâm cũng là không hiểu co lại, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc. Gặp khế ước tự trả thù lao, không thấy khế ước không trả tiền. Triệu Thần cùng hắn nói lời này, Lý Thế Dân có thể không tin, thật sự chỉ nói là nói mà thôi. Lại để cho bọn hắn nhập điện đến. Lý Thế Dân sắc mặt bình tĩnh phất phất tay. Bất quá một lát, trước khi cùng Trịnh Hà cùng một chỗ thương nhân bán lương thực, tất cả đều đi vào Thái Cực trong điện. Tiểu nhân bái kiến bệ hạ. Cầm đầu một gã thương nhân bán lương thực trong tay ôm một cái dương nhỏ. Kỳ quái chính là, phía trên vậy mà khóa 6 chuôi khóa. Đứng dậy, gặp trẫm có chuyện gì? Lý Thế Dân không mặn không nhạt nói. Trong nội tâm nhưng lại minh bạch, Triệu Thần cho mình ghi cái kia khế ước, 8 thành tựu tại trong cái hộp kia. Bệ hạ, trước đó vài ngày, bệ hạ từng tại Huỳnh Dương Trịnh Thị Trịnh Hà chỗ đó, dùng mỗi đấu 20 văn giá cả, thu mua 100 vạn thạch lương thực. Bệ hạ từng cùng Trịnh Hà nói, đãi sau cơn mưa trời lại sáng, là được đến Thái Cực Điện hướng bệ hạ yêu cầu mua lương thực tiền. Hôm nay Trịnh Hà tuy nhiên phạm tội, nhưng là những cái kia lương thực tiền, tiểu nhân hay là muốn thu. Thỉnh cầu bệ hạ giản xếp, đem cái này 20 vạn quan, giao cho hắn làm tiểu nhân. Cầm đầu thương nhân bán lương thực chậm rãi nói ra. Cái gì 20 vạn quan? Bệ hạ tại Trịnh Hà chỗ đó, dùng 20 văn mỗi đấu giá cả, thu mua 100 vạn thạch lương thực. Điều này sao có thể? Quốc khố ở đâu có thể xuất ra nhiều như vậy tiền, 20 vạn quan? Đùa giỡn hay sao? Hơn nữa, 20 văn một đấu lương thực giá, chưa từng nghe nói qua giống như này quý lương thực. Người các loại, chớ không phải là lừa gạt đến cái này Thái Cực Điện lên đây. Đại thần trong triều nhao nhao biến sắc, trong đó càng có người quát lớn mấy cái thương nhân bán lương thực. Những, này thương nhân bán lương thực bất quá thời gian dài hoạt động tại tầng dưới chót, ở đâu bái kiến như thế chẳng diện. Tuy nhiên chấn định, thân thể nhưng lại không tự chủ được đập vào bệnh sốt rét. Bệ hạ, tiểu nhân, nơi này có bệ hạ tự tay viết khế ước. Bệ hạ quý nhân hay quên sự tình, tiểu nhân cái này lấy ra khế ước, cho chư vị đánh giá. Cầm đầu thương nhân bán lương thực cố nén trong lòng sợ hãi, cùng Lý Thế Dân nói ra. Nhưng phàm là có cơ hội khác, hắn cũng sẽ không ở thời điểm này, nói ra nói như vậy đến. Đây không phải chỉ vào hoàng đế cái mũi mắng hắn quỵt nợ sao? Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt hiện lên nồng đậm sát ý. Năm họ bảy vọng dưỡng cẩu, cũng dám tại đây Thái Cực trên điện, như thế chỉ vào chẫm cái mũi mắng sao? Bệ hạ, như thế tiểu nhân, lại dám lừa gạt đến Thái Cực trên điện đến, thật đúng tội đáng chết vạn lần, thần thỉnh lập tức tru sát này chúng. Trình Giảo Kim đi phía trước một bước, hướng Lý Thế Dân chắp tay nói. Trình Giảo Kim là cùng Lý Thế Dân cùng đi Trịnh Phủ. Cái này khế ước, cũng là hắn giao cho Trịnh Hà. Khế ước, có thể là thật sự rõ ràng tồn tại. Về sau Trình Giảo Kim gạt Hoàng đế đi Trịnh Hà quý phủ tìm kiếm khế ước, nhưng cũng là không có tìm được. Những này thương nhân bán lương thực trong dương, tất nhiên là cái kia phần khế ước. Trình Giảo Kim hiện tại liền muốn, vội vàng đem những người này cầm xuống, bằng không, hôm nay khẳng định phải gặp chuyện không may. Chỉ là, bệ hạ, đã cái này mấy cái thương nhân bán lương thực nói bệ hạ hướng bọn hắn cho, mượn lương thực, cái kia nên lại để cho bọn hắn đem khế ước lấy ra đánh giá. Nếu là bệ hạ thật sự mượn lương thực, liền muốn trả lại lương thực tiền, nếu không là, mấy người dám đi lừa gạt đến cái này Thái Cực Điện, liền ứng ngọ môn chém đầu. Ngụy Trinh đột nhiên nhảy ra, nghĩa chính ngôn từ cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân sửng sốt một chút, chau mày. Ngụy Trinh, ngươi đây là không tin được chậm. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Mọi người lại không biết hoàng đế lời này là có ý gì. Hắn rốt cuộc là mượn lương thực rồi, hay là không có mượn. Bệ hạ, chỉ là liếc mắt nhìn khế ước mà thôi. Ngụy Trinh chắp tay nói. Nếu không có biết nói Ngụy Trinh không phải năm họ bảy vọng người, Lý Thế Dân giờ phút này đều muốn giết chết Ngụy Trinh. Tuy nhiên hắn mỗi lần vào triều đều có như vậy cái nghĩ cách. Nhưng là hôm nay, càng đầm đặc. Tốt, theo người nói như vậy, đem khế ước lấy ra, cùng người khác đại thần nhìn xem. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, giấu ở trong tay áo nắm đấm, nhưng lại lặng lẽ nắm chặt. Lý Thế Dân không biết, lại để cho cái này mấy cái thương nhân bán lương thực xuất ra khế ước, đối với chính mình mà nói, là tốt là xấu. Phàm là nếu là cái này khế ước cho đám đại thần chứng kiến. Hắn Lý Thế Dân hôm nay cái này mặt, là được ném định rồi. Cái kia 20 vạn quan, hắn hay là muốn cho. Giờ khắc này, Lý Thế Dân bóp chết triệu thần tâm đều đã có. Tiểu nhân tạ bệ hạ, cầm đầu thương nhân bán lương thực mặt lộ vẻ kích động. Mấy người nhao nhao từ trong lòng ngực móc ra cái chìa khóa. Một người một tay, đem dương nhỏ thượng khóa nguyên một đám mở ra. Còn lại cuối cùng một cái khóa, liền gặp cầm đầu thương nhân bán lương thực đem hắn đơn giản cậy mở. Mở ra dương nhỏ, liền gặp bên trong có một tơ lụa. Tơ lụa cạnh góc, lộ ra giấy trắng một vòng rác. Trình Giảo Kim đứng ở một bên, trái tim mạnh mà một hồi co rút lại. Lý Thế Dân ngồi ở trên giường rồng, trong mắt hiện lên một vòng bối rối. Chương 142, khế ước đi đâu rồi? Lý Thế Dân giờ phút này, cũng là sờ không được triệu thần có phải hay không tại vũng hố hắn. Xem lên trước mặt mấy cái thương nhân bán lương thực, Lý Thế Dân tâm cũng nâng lên cổ họng. Thái Cực Điện nội không có người nào nói chuyện, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía mấy cái thương nhân bán lương thực. Thương nhân bán lương thực đám bọn họ đem dương nhỏ theo Trịnh Hà quý phủ trộm, sau khi đi ra, còn chưa bao giờ mở ra xem qua. Bọn hắn đều cảm thấy, cái này khế ước đặt ở cái này trong dương, là an toàn nhất. Giờ phút này, nhìn thấy dương nhỏ ở bên trong hiện ra khế ước một góc, mấy người đều là thật dài thở ra một hơi. Trên mặt cũng trồi lên vẻ tươi cười. Cầm đầu thương nhân bán lương thực theo dương nhỏ, ở bên trong xuất ra tơ lụa bao vây lấy khế ước. Từ từ mở ra, tầm đó tơ lụa bên trong, lại chỉ có giấy trắng một chương. Phía trên một chữ dấu vết cũng không thấy có. Cái này, cầm đầu thương nhân bán lương thực sắc mặt rồi đột nhiên một hồi đại biến. Vừa rồi còn mặt lộ vẻ mỉm cười hắn, giờ phút này nhưng lại đã nói không ra lời. Trong tay trang giấy đọc qua nhiều lượt, phát hiện vẫn là một chữ đều không có. Như thế nào hội? Có thể như vậy. Cầm đầu thương nhân bán lương thực nắm bắt khế ước tay mãnh liệt run rẩy, cho đã mắt đều là sợ sắc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng là giấy trắng mực đen khế ước, vì sao vậy mà cái trở thành một tờ giấy trắng? Khế ước? Chuyện gì xảy ra? Khế ước đi đâu rồi? Ai vụng trộm đổi đi khế ước? Đây rốt cuộc là xảy ra điều gì đường rẽ? Bên cạnh mấy cái nguyên bản còn lòng tràn đầy vui mừng, chờ theo hoàng đế cầm trong tay đến cái kia 20 vạn quan thương nhân bán lương thực, giờ phút này cũng là phát hiện cầm đầu thương nhân bán lương thực cái kia tờ giấy trắng. Nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hoàng, nguyên một đám xông lại. Sắc mặt phát run nhìn xem cầm đầu thương nhân bán lương thực trong tay giấy trắng. Khế ước. Một thương nhân bán lương thực gian nan nuốt lấy nước miếng, mặt lộ vẻ trắng bệch chi sắc. Ta không biết. Cầm đầu thương nhân bán lương thực vô ý thức lầm bầm nói. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn mộng. Cái này nguyên bản giấy trắng mực đen khế ước, như thế nào lại đột nhiên biến thành một tờ giấy trắng. 6 chuôi khóa, trong đó có 5 thanh khóa cái chìa khóa, đều tại trên người bọn họ. Này làm sao tự? Cầm đầu thương nhân bán lương thực đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thế Dân. Trong triều đình đám đại thần, giờ phút này cũng là phát hiện khế ước khác thường. Chính là thương nhân bán lương thực, chẳng lẽ lại dám dùng một chương giả dối khế ước, đến lường gạt hoàng đế bệ hạ. Cái này quả quyết không có khả năng. Chỉ là, cái này khế ước. Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường triều thần toàn bộ đều nhìn về ngồi ở trên giường rồng Lý Thế Dân. Là được một bên trong nội tâm tâm thần bất định Trình Giảo Kim, giờ phút này cũng là trong nội tâm kinh nghi. Cái kia khế ước, thế nhưng mà thân thủ của hắn giao cho Trịnh Hà trong tay, này làm sao tự biến thành một tờ giấy trắng hả? Lý Thế Dân nhìn xem cầm đầu thương nhân bán lương thực trong tay giấy trắng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn thở dài một hơi. Khế ước. Lý Thế Dân nhìn xem cầm đầu thương nhân bán lương thực, trầm giọng nói ra. Bệ hạ, bọn thần có tội. Cầm đầu thương nhân bán lương thực lúc này quỳ lại trên mặt đất, hướng Lý Thế Dân hô. Còn lại thương nhân bán lương thực ở đâu không biết mình giờ phút này tánh mạng du quan. Khế ước tuy nhiên không biết vì sao xảy ra vấn đề, nhưng là giờ phút này nếu là còn chống, bọn hắn liền là chết chắc. Bệ hạ, chúng ta đều bị cái kia Trịnh Hà lừa, cầu bệ hạ trách phạt. Khế ước một chuyện, chúng ta đều bị Trịnh Hà chỗ lừa gạt, Trịnh Hà gạt ta đợi lương thực, thỉnh bệ hạ xử trí Trịnh Hà. Còn lại mấy cái thương nhân bán lương thực giờ phút này tất cả đều quỳ trên mặt đất, dốc sức liều mạng hướng Lý Thế Dân dập đầu nhận lầm. Thậm chí đem sở hữu tất cả trách nhiệm, tất cả đều giao cho đã sớm bị hạ ngục Trịnh Hà. Bọn người ý tứ, căn bản không có cái này khế ước một chuyện. Ngụy Trinh sắc mặt âm trầm, nhìn hàm hàm lên trước mắt một đám thương nhân bán lương thực. Hắn còn tưởng rằng hoàng đế thật sự thiếu những. Này thương nhân bán lương thực 20 vạn quan, vừa rồi mới như vậy cùng hoàng đế nói chuyện. Thế nhưng mà giờ phút này, những. Này thương nhân bán lương thực lấy ra khế ước, cũng chỉ là một tờ giấy trắng. Cái này chẳng phải là nói, hắn Ngụy Trinh bị người trêu đùa hả? Ngụy Trinh là trực thần, lại cũng không phải người ngu. Giờ phút này Ngụy Trinh trên mặt mang theo vẻ giận. Vâng, không đúng, đúng Trịnh Hà, là Trịnh Hà lừa gạt chúng ta, khiến chúng ta phạm này sai lầm lớn. Bệ hạ tha mạng, tiểu nhân biết sai. Bệ hạ tha mạng, tiểu nhân biết sai. Mấy cái thương nhân bán lương thực giờ phút này đã là mặt không có chút máu. Dốc sức liều mạng hướng Lý Thế Dân dập đầu. Lý Thế Dân nhìn xem thương nhân bán lương thực trong tay giấy trắng, trong mắt hiện lên một tia xá sắc. Hắn rõ ràng nhớ rõ tinh tường, cái kia khế ước liền là mình nhìn xem Triệu Thần viết xuống. Trịnh Hà cũng quả quyết sẽ không sớm nghĩ đến lừa gạt còn lại mấy gia. Cái này khế ước, như thế nào đột nhiên tự biến thành giấy trắng một chương. Bệ hạ, mấy người kia đi lừa gạt lại dám gạt đến cái này Thái Cực Điện lên, tất nhiên không thể khinh suất tha thứ. Vu hãm bệ hạ thiếu nợ bọn ngươi lương thực tiền, việc này quyết không có thể nuông chiều. Bệ hạ, mấy người kia tất nhiên muốn đẩy, đưa ra ngọ môn chém đầu, nếu không bệ hạ mặt ở đâu. Lý Thế Dân trong nội tâm đang nghĩ ngợi sự tình, liền nghe được trên triều đình chư thần nhao nhao mở miệng. Ngụy Trinh, ngươi thấy thế nào? Lý Thế Dân nhìn về phía một bên mặt lộ vẻ vẻ giận Ngụy Trinh, nhàn nhạt nói ra. Ngụy Trinh thần sắc hơi chậm lại, mày nhăn lại. Hắn biết nói đây là hoàng đế đang nhìn hắn chê cười. Ai bảo hắn vừa rồi vì cái này mấy cái thương nhân bán lương thực, vậy mà công nhiên tại trên đại điện Phật Hoàng đế mặt mũi. Cái này nếu là đổi lại những người khác, sớm đã đem Ngụy Trinh cầm xuống, cách chức điều tra. Bệ hạ, thần biết sai, nhưng là mấy vị này thương nhân bán lương thực. Ừ. Lý Thế Dân ánh mắt quét tới, nhìn xem Ngụy Trinh. Lý Thế Dân đột nhiên minh bạch Ngụy Trinh ý tứ. Cảm tình hắn còn muốn vì mấy người kia cầu tình hay sao? Bệ hạ. Mấy người kia lại dám lừa gạt đến Thái Cực Điện lên, tội ác tày trời, thần thỉnh lúc này đẩy ra ngọ môn chém đầu, bất quá. Bất quá cái gì? Lý Thế Dân nhìn xem đột nhiên dừng lại lời nói đến Trình Giảo Kim, có chút ngoài ý muốn. Bất quá bệ hạ nhân đức, lòng mang rộng lớn, nhất định sẽ không cùng dân chúng so đo, thần thỉnh bệ hạ, đem mấy người trục xuất điện đi. Trình Giảo Kim chậm rãi nói ra, này làm sao khả dĩ, người này đều lừa gạt đến Thái Cực Điện lên đây, không giết, ta Đại Đường quân uy ở đâu? Nói không sai, về sau nếu là tái xuất hiện như thế tình hình, bệ hạ cũng không giết sao. Tội khi quân, há có thể khinh suất tha thứ. Trình Giảo Kim mà nói, đưa tới một đám triều thần phản đối. Hôm nay nếu là mở cái này khẩu, cái kia hoàng đế uy nghiêm ở đâu? Được rồi, mưa to ngừng, thành Trường An dân chúng vô sự, Tấn Dương chi địa cũng là không lo, Đại Đường quốc thái dân an, trẫm cũng không muốn gặp huyết. Việc này như vậy thôi, mấy người oanh ra thành Trường An. Kiếp này không cho phép bước vào thành Trường An một bước. Lý Thế Dân phất phất tay, nói ra. Tạ bệ hạ ân không giết. Tạ bệ hạ ân không giết. Mấy cái thương nhân bán lương thực nhao nhao hướng Lý Thế Dân dập đầu, trong nội tâm nhưng lại thở phào một cái. Còn chưa chờ bọn hắn đang nói chuyện, Trình Giảo Kim liền lại để cho người bắt được mấy người, kéo hạ điện đi. Bệ hạ. Bên người thái giám đem vừa rồi thương trong tay người giấy trắng khế ước giao cho Lý Thế Dân, trước mặt. Lý Thế Dân tiếp nhận giấy trắng. Quả thật phía trên cũng không một chút nét mực, mà cái này giấy, rõ ràng tự là mình đưa cho Triệu Thần cái kia chút ít giấy tuyên thành. Cái này chữ, làm sao lại đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Bệ hạ, mấy ngày nữa, là được ngày mùa thu hoạch chi tế, thành Trường An đột nhiên bị mưa to, thu hoạch so về những năm qua, chỉ sợ muốn ít hơn không ít. Hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội cùng Lý Thế Dân chắp tay nói, không ngại sự tình, ngày mùa thu hoạch ngày, trẫm hội mang theo chư vị đại thần, đi gặp chứng nhận ta Đại Đường điềm lành. Lý Thế Dân khoát khoát tay nói. Trong nội tâm đã là nhớ tới Triệu Thần cùng hắn nói, Vạn Niên huyện cái kia mẫu sản 3.000 cân thương nhân bán lương thực, sắp mùa thu hoạch tin tức. Chương 143, cái kia, chúng ta đã ở. Điềm lành. Bệ hạ, thành Trường An mưa to một tháng, ngày mùa thu hoạch ngày, tại sao điềm lành mà nói? Bệ hạ cùng bọn thần cùng nhau, cái này điềm lành, thế nhưng mà ngay tại ta đại đường thành Trường An. Lý Thế Dân mà nói dẫn tới chúng đại thần một hồi hiếu kỳ. Nhưng lại không thấy Lý Thế Dân có bất kỳ giải thích. Chu Tức đường cái. Triệu Thần chậm rãi đi đường, bên người một trái một phải đi theo Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người. Huynh đệ, ngươi như thế nào không đổi thân nhiều y phục? Đúng vậy, mặc dù không phải lần đầu đến nhà, có thể tổng phải chú ý chút ít hình tượng mà. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc một người ôm một cái dương hòm, nghiêng đầu cùng Triệu Thần nói ra. Ta y phục này có cái gì không tốt? Triệu Thần cười cười, mở ra hai tay tại nguyên chỗ vòng vo hai vòng. Cũng không nhận thấy được chính mình y phục có gì chỗ không ổn. Y phục này, hay là gì tặng cho hắn? Y phục liệu là không tệ, đã có thể cái này may vá tay nghề. Trình Sử Mặc lầm bầm một câu, chỉ Triệu Thần y phục đường may. Đây là ta gì cho ta khe hở quần áo, mang cái này thân đi, càng là coi trọng. Triệu Thần cười cười, mở rộng bước chân tiếp tục đi phía trước. Triệu Thần thân thể hư, đã thành nhanh nửa canh giờ, mới đứng ở vệ quốc công bên ngoài phủ. Cửa ra vào gã sai vặt nhìn thấy Triệu Thần, liền muốn đến lần trước Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương, tại vệ quốc công phủ dây dưa không rõ. Bên cạnh lại là theo chân hai vị quốc công công tử. Giờ phút này ở đâu lại dám lãnh đạm, vội vàng đi vào cùng Hồng Phất nữ bẩm báo đi. Huynh đệ, ngươi nói chúng ta hôm nay mang theo nhiều như vậy vàng lá tới, Lý tướng quân sợ là đều muốn hù đến. Trình Sử Mặc vỗ vỗ trong ngực ôm dương hòm, cùng Triệu Thần cười tủm tỉm nói. Hôm nay ba người bọn họ là được đến vệ quốc công phủ, trả lại lần trước hướng Lý Nhược Xương mượn 5.000 quan. Mặt khác còn có 5.000 quan, với tư cách thù lao. Tổng cộng 1.000.000 quan, là được thực hiện một tháng trước cùng Hồng Phất nữ đổ ước. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người cũng không biết việc này. Bọn hắn chỉ cho là Triệu Thần tới, là còn Lý Nhược Xương nhân tình. Lý tướng quân cái gì chàng diện chưa từng gặp qua, chính là 1.000.000 quan mà thôi, tối đa chỉ là kinh ngạc mà thôi. Triệu Thần cười cười, thuận miệng nói ra. Ai, huynh đệ, nếu không ngươi thừa dịp hôm nay, trực tiếp cùng Lý tướng quân ngả bài được rồi. Tần Hoài Ngọc cười nói. Quán cái gì bài? Triệu Thần quay đầu lại, nghi hoặc mắt nhìn Tần Hoài Ngọc. Hướng Lý tướng quân cầu thân a. Tần Hoài Ngọc thuận miệng nói ra. Cái gì? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Lý Nhược Xương rất thích ngươi. Lý Nhược Xương là Lý tướng quân gia con gái một. Lý tướng quân ngày thường thế nhưng mà nâng ở lòng bàn tay bảo bối. Ngươi nếu là cầu thân, Lý Nhược Xương nhất định mừng rỡ. Lý tướng quân cũng sẽ không khiến con gái thương tâm. Lần này hôn sự tất nhiên thành. Ngươi như cùng Lý Nhược Xương kết thân, ngày sau là được vệ quốc công ra người. Tần Hoài Ngọc nhẹ giọng cùng Triệu Thần nói ra. Trình Sử Mặc cũng là gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, Lý Nhược Xương đối với Triệu Thần, cùng đối với những người khác hoàn toàn là không giống với. Nếu không có không phải ái mộ Triệu Thần, cái đó nữ tử nguyện ý đem chính mình đồ cưới lấy ra ủng hộ Triệu Thần. Triệu Thần khẽ nhíu mày, không nói gì. Huynh đệ, ngươi nếu là không tiện mở miệng, ta có thể cho nhà của chúng ta lão đầu tử giúp ngươi mở miệng. Ngươi phải biết rằng, cả triều văn võ, là được thái tử cùng Ngụy Vương, cũng đều nghĩ đến đạt được Lý tướng quân giúp đỡ, nếu là ngươi. Trình Sử Mặc còn muốn nói đi xuống, liền bị Triệu Thần phất tay ngăn lại. Nhược Xương cô nương đã đến. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra. Có thể. Trình Sử Mặc còn muốn nói tiếp, liền thấy phía trước vệ quốc công phủ đại môn mở ra, Lý Nhược Xương vẻ mặt dáng tươi cười chạy ra. Phu nhân, Triệu Thần tiểu tử kia đã tới. Thư phòng, Lý Tịnh nhìn xem Hồng Phất nữ. Chỉ hoãn vừa nói. Hồng Phất nữ sắc mặt có chút trầm xuống, lại hiện lên một tia kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm nói, hắn đến cùng ta có quan hệ gì đâu. Thành Trường An mưa to một tháng, lương thực giá tăng vọt, trước đó vài ngày truyền đến tin tức, nói là Triệu Thần đem 70 vạn thạch lương thực, dùng mỗi đấu 15 văn giá cả, bán cho năm họ bảy vọng. Lần này, Triệu Thần tiểu tử kia, tiền kiếm được, sợ là thật làm cho mắt người hồng. Lý Tịnh mỉm cười nhìn Hồng Phất nữ. Lý Tịnh tuy nhiên không ra khỏi cửa. Nhưng là Lý Nhược Xương động tĩnh, nhưng hắn là đặc biệt chú ý. Sợ Lý Nhược Xương đã bị xử lý điểm thương tổn. Triệu Thần bán lương thực sự tình, Lý Tịnh tự nhiên là biết đến. Thì tính sao, là được hắn kiếm tiền, lại đem làm như thế nào? Chẳng lẽ lại hắn còn dám nhục nhã lão nương hay sao? Hồng Phất nữ hừ lạnh nói, trong mắt nhưng lại hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng là thật không có nghĩ đến, Triệu Thần tại sao lại như thế chắc chắc cái này, Thành Trường An lương thực giá tất nhiên trướng. Hơn nữa, lại vẫn dám đem cái này bàn tay đến năm họ bảy vọng túi tiền ở bên trong. Theo ta thấy, Triệu Thần tiểu tử kia mặc dù có chút bổn sự, nhưng là làm việc, nhưng lại không biết thu liễm. Trịnh Hà tuy nhiên bị cầm xuống, Trịnh gia tạm thời không dám lộn xộn, nhưng là còn lại mấy gia, bọn hắn sẽ không đối với Triệu Thần động tay. Đây chính là 20 vạn sâu tiền bạc, đã đầy đủ bọn hắn giết chết Triệu Thần. Hồng Phất Nữ tiếp tục nói, trong lời nói nhưng lại cực kỳ bất thiện. Lão gia, phu nhân, tiểu thư đã đem Triệu Thần mời đến phòng khách, đi theo còn có Cánh Quốc công cùng Lô Quốc công công tử. Bên ngoài thư phòng mặt truyền đến gã sai vặt thanh âm. Đã biết, lui ra đi. Hồng Phất Nữ nhàn nhạt nói ra. Phu nhân đi chiêu đãi một chút đi, ta hiện tại thế nhưng mà tê liệt lắm. Lý Tịnh cười cùng Hồng Phất Nữ nói ra. Ngươi sẽ không sợ ta cùng với cái kia Triệu Thần trở mặt. Hồng Phất Nữ trừng mắt nhìn Lý Tịnh. Việc này phu nhân tự hành quyết đoán. Lý Tịnh cười cười, liền chuyên tâm nhìn trong tay mình sách. Hồng Phất Nữ căm tức lại trừng một mắt Lý Tịnh, ra thư phòng. Triệu Thần, ngươi hôm nay tại sao cũng tới? Là sao không cùng ta sớm nói, ta cũng tốt phái xe đi qua tiếp ngươi. Vệ quốc công phủ đại sảnh, Lý Nhược Sương mặt lộ vẻ mừng rỡ nhìn xem Triệu Thần. Từ khi lương thực tất cả đều bán sau khi ra ngoài, nàng liền trở về quốc công phủ. Đã có mấy ngày này không thấy Triệu Thần, rồi đột nhiên nhìn thấy, trong nội tâm không khỏi có chút vui mừng. Bên cạnh Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc liếc nhau, đều phát hiện lẫn nhau trong mắt xấu hổ. Bọn hắn tự ngồi ở chỗ này, Lý Nhược Sương giống như hoàn toàn sẽ không có xem thấy bọn họ bình thường. Cái kia chị dâu, chúng ta đã ở. Trình Sử Mặc mở miệng nhắc nhở một câu. Khục khục. Hai người cũng tới, uống trà chính mình ngược lại a. Lý Nhược Sương mắt nhìn hai người, chỉ là nhẹ gật đầu, ánh mắt liền lại nhìn về phía Triệu Thần. Bất quá hiển nhiên Lý Nhược Sương đối với Trình Sử Mặc với mình xưng hô, còn là rất hài lòng. Triệu Thần liếc mắt Trình Sử Mặc, thấy hắn hướng chính mình khiến cái đắc ý ánh mắt, trong nội tâm nhất thời cũng không biết là gì tâm tình. Nhược Sương cô nương, hôm nay ta tới, là trả lại ngươi tiền. Triệu Thần hướng Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc ngoắc. Không vội. Lý Nhược Sương nhìn xem Triệu Thần, lại nói, ngươi lại để cho bọn hắn đưa tới, hoặc là cho ta biết một tiếng, ta tự mình đi cầm là được. Ngươi thân thể không tốt, sao có thể đi xa như thế đường. Lúc trước Nhược Sương cô nương nguyện ý cho ta mượn 5.000 quan, Triệu Thần trong nội tâm đã là vạn phần cảm kích, sao có thể lại để cho Nhược Sương cô nương tự mình tiến về trước. Huống hồ, những, này đường, coi như lúc rèn luyện thân thể. Triệu Thần cười nói. Cùng Lý Nhược Sương, hắn từ đầu đến cuối đều là bảo trì một phần khoảng cách. Nghe xong lời này, Lý Nhược Sương trên mặt hiện lên vẻ cô đơn, há to miệng, nhưng lại thủy chung không biết nên mở miệng như thế nào. Triệu Thần, hôm nay lại tới nữa. Hồng Phất Nữ từ sau đường đi ra, ở một bên ngồi xuống. Chương 144, đa tạ Lý phu nhân ý tốt. Mẫu thân. Lý Nhược Sương hướng Hồng Phất Nữ hành lễ, lại giải thích nói, mẫu thân. Triệu Thần đã đem trước đó vài ngày mượn tiền đủ số trả lại, không sai chút nào. A, Hồng Phất Nữ cười nhạt một tiếng, không có một tia kinh ngạc. Triệu Thần, ta biết ngươi lần này buôn bán lời không ít, nghĩ đến cũng có hơn 10 vạn bạc a. Hồng Phất Nữ nhấp một ngụm trà, thần sắc bình tĩnh cùng Triệu Thần nói ra. Là buôn bán lời chút ít tiền, nhưng nếu là không có Nhược Sương cô nương còn có Lão Trình, Tiểu Tần ủng hộ, bằng vào một mình ta, xác thực khó có thể được việc. Triệu Thần chắp tay, nói ra. Sau lưng Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra vẻ đắc ý. Bọn hắn còn chưa cầm tiền về nhà. Bất quá đợi tí nữa bọn hắn cầm tiền sau khi trở về, khẳng định phải lại để cho trong nhà lão đầu tử đã giật mình. Triệu Thần kiếm tiền, vẫn không quên nhớ để tên của bọn hắn. Cái này lại để cho Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc trong nội tâm rất là cao hứng. Triệu Thần, ta rất muốn biết, ngươi là như thế nào biết được, cái này thành Trường An, sẽ có lâu như thế mưa to. Không ai muốn nói cho ta, ngươi là đoán mò. Hồng Phất Nữ ánh mắt xem kỹ lấy Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Lý Nhược Sương mấy người cũng là đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần. Bọn hắn tuy nhiên một mực đều tự cấp Triệu Thần hỗ trợ. Thế nhưng mà Triệu Thần vì sao biết được cái này, thành Trường An mưa to không ngớt sự tình, đều có thể bị Triệu Thần dự liệu được. Còn sớm đồn nhiều như vậy lương thực. Hôm nay ta theo Thái Sử Cục nhận được tin tức, nói là liền Viên Thiên Cương, đều một mực chưa từng phỏng đoán ra trận này không ngớt mưa to. Triệu Thần, ngươi còn tinh thông suy diễn chi pháp. Hồng Phất Nữ lại hỏi, ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên mặt, càng là chưa từng di động mảy may. Phảng phất muốn đem Triệu Thần bí mật rình mò. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc liếc nhau. Viên Thiên Cương, đây chính là hoàng đế tín nhiệm nhất đạo nhân. Phàm là suy diễn thuật pháp, người này là chưa bao giờ có một lần thất thủ. Chỉ là vừa rồi Hồng Phất Nữ ý tứ. Cái trận mưa này, đúng là liền Viên Thiên Cương đều không có suy diễn đi ra. Triệu Thần nhưng lại biết nói. Cái này cũng quá. Trong lúc nhất thời. Hai người nhìn về phía Triệu Thần trong ánh mắt, càng là mang lên tí ti kính sợ. Ta bất quá là cái người bình thường mà thôi, nơi nào sẽ cái gì suy diễn chi pháp, trận này mưa to hoàn toàn trùng hợp. Nhược Xương cô nương, thời gian cũng không sớm, ta đi về trước. Triệu Thần cười cười, cùng Lý Nhược Xương chắp tay nói. Nói xong, Triệu Thần liền đứng dậy, chuẩn bị ly khai. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người đứng dậy, liền muốn đi theo ly khai. Đợi một chút. Hồng Phất Nữ đột nhiên hô. Triệu Thần quay đầu lại, nhìn xem Hồng Phất Nữ. Triệu Thần, người cũng biết người mặc dù buôn bán lời một khoản tiền, nhưng cũng là đắc tội năm họ bảy vọng. Tuy nói Huỳnh Dương Trịnh Thị bởi vì Trịnh Hà sự tình hiện tại cẩn thận, nhưng là những nhà khác, có thể sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Hồng Phất Nữ nhìn xem Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Thấp mua cao bán, thương nhân chi đạo, bọn hắn có gì lý do đối phó ta? Triệu Thần cười cười, nhìn xem Hồng Phất Nữ. Lý phu nhân, huynh đệ của ta việc buôn bán đường đường chính chính, năm họ bảy vọng dám để đối phó Triệu Thần, ta Trình Sử Mặc cái thứ nhất không đáp ứng. Trình Sử Mặc vỗ lồng ngực nói ra. Đúng vậy, ta Tần Hoài Ngọc cũng sẽ biết bảo vệ tốt Triệu Thần, năm họ bảy vọng còn dám đối với chúng ta động tay hay sao? Tần Hoài Ngọc cũng đứng ra nói ra. Ha ha, chỉ bằng các ngươi những, này tiểu thí hài. Hồng Phất Nữ cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn trước mắt mấy người. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Đang muốn nói chuyện, cũng là bị Triệu Thần ngăn lại. Lý phu nhân muốn nói cái gì, cứ mở miệng là được, không cần như thế che che lấp lấp. Triệu Thần chắp tay sau lưng, đứng tại nguyên chỗ. Triệu Thần, ta nghe phu quân nói, hắn từng muốn thu ngươi vào môn hạ, còn có việc này. Hồng Phất Nữ song mâu chằm chằm vào Triệu Thần, tựa hồ muốn theo Triệu Thần trên mặt nhìn ra mấy thứ gì đó. Cái gì? Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc ngay ngắn hướng cả kinh, lại hô lên âm thanh. Lý Tịnh, đại đường hướng quân đội thần. Vậy mà từng muốn đem Triệu Thần thu làm môn hạ. Hơn nữa, nghe Hồng Phất Nữ có ý tứ là, Triệu Thần tựa hồ cự tuyệt Lý Tịnh mời. Cái này, điều này sao có thể? Thật có việc này. Triệu Thần gật đầu. Sau lưng hai người càng là kinh hãi. Lý Tịnh thật sự muốn thu Triệu Thần làm đồ đệ. Chỉ có điều Triệu Thần vô tâm quân ngũ, ngày sau cuối cùng nan thành đại khí, Lý tướng quân hảo ý, Triệu Thần cái có thể cự tuyệt. Triệu Thần giải thích nói. Trình Chỗ Mực cảm giác đầu của mình có chút chuyển không đến. Mắt nhìn Tần Hoài Ngọc, nhưng lại phát hiện Tần Hoài Ngọc ra mặt một cái kính run rẩy lấy. Rõ ràng tự cùng mình bình thường, là khó có thể tiếp nhận sự phát hiện này thực. Triệu Thần, ta có thể vì ngươi phá một lần lệ, chỉ cần ngươi gật đầu, y nguyên khả dĩ nhập phu quân ta sổ sách xuống. Hồng Phất Nữ nói. Triệu Thần, đáp ứng. Lý Nhược Xương bước nhanh đi đến Triệu Thần bên người, nhẹ giọng khuyên nhủ. Huynh đệ, trời ban cơ hội tốt, cắt không thể bỏ qua. Triệu Thần, đây là bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn cơ hội, đáp ứng, cái này thành Trường An liền không ai dám đối với ngươi động tay. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người vội vàng khuyên nhủ. Lý Tịnh vậy mà hội lại một lần nữa mời Triệu Thần gia nhập hắn dưới trướng. Đây chính là chưa từng nghe nói qua. Cái này nếu là cự tuyệt, cái kia thật là đầu óc có vấn đề. Hồng Phất Nữ nhìn xem Triệu Thần, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. Vừa rồi mình đã cùng Triệu Thần đã từng nói qua rồi, năm họ bảy vọng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Như thế, nghĩ đến Triệu Thần cũng sẽ không biết không đáp ứng chính mình. Đa tạ Lý phu nhân ý tốt, thời điểm không còn sớm, cáo từ. Triệu Thần chắp chắp tay, cũng không hề nói, liền quay người đi ra ngoài. Ai Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo. Lý Nhược Xương há to miệng, trên mặt tràn đầy khó hiểu chi sắc. Hảo tiểu tử Hồng Phất Nữ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Như thế nào đây? Thư phòng, Lý Tịnh thả ra trong tay sách vở, nhìn xem Hồng Phất Nữ, cười nói. Hồng Phất Nữ trên mặt tràn đầy não sắc, oán hận ngồi xuống, nhẹ trách mắng, danh con ngạo khí, nhưng lại biết rõ chính mình tình cảnh nguy hiểm, lại cũng không muốn lấy đường lui. Nếu không có nhà đầu tâm hệ người này, lão nương ta như thế nào cùng hắn nói những... Này, cái này Triệu Thần tuyệt không phải người bình thường, hắn không có việc gì. Về phần Nhược Xương, người trẻ tuổi nếm chút khổ sở, luôn tốt. Lý Tịnh cười đưa qua một ly trà cùng Hồng Phất Nữ. Người cũng không biết đau lòng nữ nhi của mình, vừa rồi. Nàng lại đuổi theo ra đi. Hồng Phất Nữ não nói. A, Lý Tịnh lên tiếng, tiếp tục cầm lấy sách, đối với Hồng Phất Nữ mà nói từ chối cho ý kiến. Triệu Thần, ngươi vừa rồi vì sao cự tuyệt Lý phu nhân mời? Đây chính là lần thứ hai, ngươi phải biết rằng, thiên hạ này dân chúng, có bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn lấy có thể trở thành Lý Tịnh môn hạ. Ngươi cự tuyệt, thật đúng không có lẽ a? Ra nước ngoài công phủ, Trình Sử Mặc liền cùng Triệu Thần nói ra. Bên cạnh Tần Hoài Ngọc cũng là một cái kính lắc đầu. Cảm thấy Triệu Thần không có lẽ cự tuyệt Lý Tịnh lần thứ hai mời. Ta là thương nhân, chú ý chính là đồng giá trao đổi, Lý Tịnh thu ta làm đồ đệ, ngày sau ta liền phải đợi giá báo đáp. Nợ nhân tình nghị phiền toái nhất, ta không thích. Triệu Thần quay đầu lại mắt nhìn sau lưng quốc công phủ, lại quay đầu lại, tiếp tục đi lên phía trước. Triệu Thần, nếu là ngươi liên tục hai lần cự tuyệt Lý Tịnh, thu đồ đệ mời sự tình bị truyền ra ngoài, ngươi biết sẽ có bao nhiêu người hận không thể đánh chết ngươi sao? Tần Hoài Ngọc vỗ vỗ mặt của mình, thở dài nói. Chương 145, cần phải hộ hắn chu toàn. Tần Hoài Ngọc đều không biết mình nên như thế nào cùng Triệu Thần nói. Bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn tốt đến cơ hội này, nhưng là Triệu Thần, nhưng lại không chút do dự cự tuyệt. Hơn nữa là hai lần. Lão Trình, ngươi nói Triệu Thần có phải hay không đầu óc có vấn đề? Tần Hoài Ngọc nhìn xem Triệu Thần bóng lưng, cùng Trình Sử Mặc nói ra. Triệu Thần hành vi phương thức, cho tới bây giờ đều là cùng chúng ta bất đồng. Bất quá, mặc kệ hắn làm quyết định gì, ta đều ủng hộ hắn. Trình Sử Mặc chậm rãi nói ra, mở rộng bước chân, muốn cùng đi qua. Không cần chúng ta đi rồi, có người tiễn đưa. Tần Hoài Ngọc kéo lại Trình Sử Mặc, hướng hắn nỗ mĩu môi. Phía trước cách đó không xa, Lý Nhược Sương nắm ngựa con, đi đến Triệu Thần bên người. Quan Âm tỷ, hôm nay triều đình sự tình, người có thể nghe nói. Lập Chính Điện, Lý Thế Dân hạ triều liền tới chỗ này. Lý Thế Dân trong ngực suy đoán cái kia trương đã không có chữ viết giấy trắng, là được đến bây giờ, hắn hay là nghĩ mãi mà không rõ. Nô tỳ cũng là mới vừa nghe phía dưới người nghị luận, cái kia khế ước, là được cái này. Lý Thế Dân từ trong lòng móc ra giấy trắng, đưa cho trưởng tôn hoàng hậu. Xác thực không có chữ viết, bệ hạ xác định, đây quả thật là cái kia trương khế ước. Trưởng tôn hoàng hậu tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một lần, lúc này mới nhẹ giọng hỏi. Giấy trắng là cung đình chọn dùng giấy tuyên thành, dân gian tầm thường rất khó mua được loại này giấy. Đây cũng chính là nói, cái này giấy tuyên thành, thực là mình tặng cho Triệu Thần. Cái kia liền ý nghĩa. Xác thực là cái này trương, chỉ có điều cái này giấy chữ viết, chẳng biết tại sao, vậy mà một điểm dấu vết cũng bị mất, trẫm thật sự khó hiểu. Lý Thế Dân cao mày nói. Cái kia như thế kỳ quái, chưa từng nghe nói qua có thủ đoạn như thế, vậy mà có thể làm cho nguyên bản lưu lại chữ viết toàn bộ biến mất, Triệu Thần cái đứa bé kia, không có cái gì cùng bệ hạ nói sao? Trưởng tôn hoàng hậu hiếu kỳ hỏi một câu. Dựa theo suy đoán của nàng, việc này nhất định là Triệu Thần gây nên. Triệu Thần không có khả năng một điểm tin tức đều không cùng hoàng đế lộ ra. Triệu Thần chỉ cùng trẫm nói, nhìn thấy khế ước một lần nữa cho tiền, những thứ khác cái gì cũng không nói, nghĩ đến, cái này khế ước là được hắn ra tay. Chỉ là trẫm nghĩ mãi mà không rõ, loại thủ đoạn nào có thể làm được này giống như không lưu dấu vết. Lý Thế Dân lắc đầu, mang trên mặt tí ti nghi hoặc, cái kia bệ hạ sao không tự mình hỏi hắn. Khục khục, khục, trưởng tôn hoàng hậu nói một câu, liền ho khan bắt đầu. Sau cơn mưa trời lại sáng, trưởng tôn hoàng hậu bệnh tỉnh lại như có nhiều lần. Quan Âm tỷ đã hoàn hảo. Nghe được trưởng tôn hoàng hậu ho khan, Lý Thế Dân có chút chờ đợi lo lắng. Nô tỷ vô sự, bệ hạ đã hiếu kỳ, không bằng đi tử quán hỏi một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút, Vạn Niên huyện ngày mùa thu hoạch tại ngày mấy. Nô tỷ có thể một mực ngóng trông. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu, mỉm cười nhìn Lý Thế Dân, nhịn xuống trong miệng mùi tanh, cười nói. Triệu Thần cùng trẫm đã từng nói qua việc này. Nghĩ đến ngay tại không lâu về sau, Quan Âm tỷ như thế để bụng, cái kia trẫm liền tái đi hỏi hỏi việc này. Lý Thế Dân gật gật đầu, đứng dậy. Hắn đang nghĩ ngợi đến hỏi Triệu Thần cái kia khế ước sự tình, như thế vừa vặn tiện đường. Bệ hạ, lần này Triệu Thần đắc tội năm họ bảy vọng mấy gia, sợ có trả thù, bệ hạ cần phải hộ hắn chu toàn. Trưởng tôn hoàng hậu đứng lên, nhìn xem Lý Thế Dân. A, trẫm biết nói. Lý Thế Dân gật đầu, quay người ra Lập Chính điện. Khục, khục khục. Lập Chính trong điện, truyền đến một hồi mãnh liệt địa ho khan. Triệu Thần, vừa rồi ngươi thật sự có lẽ đáp ứng mẫu thân của ta. Triệu Thần cưỡi trên lưng ngựa, Lý Nhược Sương là Triệu Thần nắm ngựa con. Rồi đột nhiên Lý Nhược Sương dừng lại, nhìn về phía Triệu Thần. Nhược Sương cô nương, ngươi cũng biết, ta chí không tại quân ngũ, Lý tướng quân ưu ái, Triệu Thần trong nội tâm cảm kích, chỉ là... Hôm nay trong triều truyền đến tin tức, năm họ bảy vọng mấy gia thương nhân bán lương thực đi, đến Thái Cực Điện hướng bệ hạ yêu cầu lương thực tiền. Cuối cùng nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, khế ước không có. Năm họ bảy vọng một đồng tiền cũng không có cầm được, người buôn bán lời nhiều như vậy, hơn nữa lại chỉ là một cái tử quán lão bản, bọn hắn nhất định sẽ đối phó ngươi. Lý Nhược Sương đánh gãy Triệu Thần mà nói, ánh mắt lo lắng nhìn xem Triệu Thần. Triệu Thần lần này thế nhưng mà buôn bán lời hơn 10 bạc triệu. Hơn nữa là theo năm họ bảy vọng trong túi áo móc ra. Lý Nhược Sương không tin, năm họ bảy vọng người thật sự hội trơ mắt nhìn xem Triệu Thần chiếm lớn như vậy, tiện nghi. Có thể Triệu Thần chỉ là một cái tử quán trưởng quầy. Liền xem như hoàng đế cùng hoàng hậu coi trọng, bọn hắn thật sự nguyện ý vì Triệu Thần, mà đi cùng năm họ bảy vọng triệt để cãi nhau mà trở mặt. Triệu Thần lần nữa cự tuyệt thu đồ đệ mời, cái này chẳng phải là đem mình hướng tử lộ bức. Nhược Sương cô nương, 5 ngày về sau, Vạn Niên huyện lương thực sẽ mùa thu hoạch, ngươi đến lúc đó muốn không cùng đi. Triệu Thần cười nhìn xem Lý Nhược Xương, hỏi. Ta nhất định đi, thế nhưng mà. Tốt, ta chờ ngươi. Triệu Thần gật đầu, ánh mắt liền xem hướng Tiền Phương. Triệu Thần trở lại tử quán thời điểm, vừa lúc ở trên đường gặp vừa tới Lý Thế Dân. Cùng Lý Thế Dân đồng hành, còn có Ngụy Trinh. Lý Nhược Xương tại tới gần tử quán trên đường, liền cùng Triệu Thần cáo từ. Mấy người cũng không chạm mặt. Triệu Thần, đây là vừa trở về. Lý Thế Dân lưng cõng hai tay, cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Thần. Nếu không có bởi vì Triệu Thần, thành Trường An cái này một tháng mưa to, chỉ sợ sẽ cho hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Còn có Tấn Dương Địa Long xoay người, nếu không có Triệu Thần, hắn Lý Thế Dân đoán chừng sẽ bị người có ý chí dùng ngòi bút làm vũ khí. Giờ phút này Lý Thế Dân, trong nội tâm đối với Triệu Thần lại càng hài lòng. Đến trên đường Lý Thế Dân thậm chí suy nghĩ, có lẽ phải nắm chặt thời cơ, hướng Triệu Thần cho thấy thân phận của mình. Cho dù không biểu minh mình cùng Triệu Thần quan hệ, vậy cũng nên lại để cho Triệu Thần biết được hắn Lý Thế Dân thân phận. Triệu Thần có năng lực, tương lai tất nhiên sẽ là đại đường minh quân. Chỉ là thời gian dài thân ở phố phường, vũ dực thủy chung khó phong. À, mới vừa đi vệ quốc công phủ một chuyến. Triệu Thần gật gật đầu, giải thích một câu, liền vào tử quán. Bệ hạ, nghe nói Triệu Thần lần này buôn bán lời không ít tiền, của ta những cái kia. Ngụy Trinh ở một bên, hơi có chút xấu hổ xoa xoa tay. Hắn cũng là nghe đại thần trong triều đám bọn họ nói việc này. Biết được Triệu Thần lần này buôn bán lời không ít tiền, cái kia trước khi hắn ở lại Triệu Thần tại đây 2.000 quan, là không phải có thể cầm lại đã đến. Phòng Huyền Linh thế nhưng mà hỏi hắn Ngụy Trinh nhiều lần, lúc nào thỉnh hắn ăn cơm. Lúc trước ngươi không phải không nguyện ý sao? Lý Thế Dân quét mắt Ngụy Trinh, nhàn nhạt nói ra. Hắc hắc, thần không phải nghe theo bệ hạ ý chỉ sao? Bất quá coi như là bệ hạ, lúc trước cũng không là không tin Triệu Thần sao? Ngẫm lại cũng là thần kỳ, Triệu Thần vậy mà thật sự biết nói, cái này thành Trường An lương thực giá tăng vọt, thật đúng khó có thể tưởng tượng. Ngụy Trinh chậm rãi nói ra, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lương thực giá tăng vọt trước khi, hắn đều vẫn cho là Triệu Thần là thiệt thòi định rồi. Nhưng mà ai biết, vậy mà thật sự như Triệu Thần theo như lời bình thường. Hừ, vừa rồi trẫm nghe nói tin tức, nói Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người, một người ôm giá trị 1 vạn quan vàng lá hồi phủ. Hai người miệng đều cười toét ra. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút bất mãn. Thầm nghĩ Triệu Thần kiếm tiền, vậy mà đều không cùng hắn nói một tiếng. Cái kia 2 vạn quan, còn có 8 phần đều là hắn Lý Thế Dân. Đi, tiến tử quán. Lý Thế Dân nói ra, quay người liền hướng tử quán đi đến. Chương 146, bổn cung còn có bao nhiêu thời gian? Tôn thần y, bổn cung, có thể còn có bao nhiêu thời gian? Lập chính trong điện, Tôn Tư Mạc đứng tại hạ phương, trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa rồi trưởng tôn hoàng hậu ho khan, Tôn Tư Mạc đúng lúc tới là hắn khám và chữa bệnh. Tôn Tư Mạc lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ, thần sắc có chút khó xử. Tôn thần y cứ nói đừng ngại. Bổn cung biết nói thân thể của mình, chỉ là khó có thể phán đoán thời gian, trong nội tâm còn cố tình nguyện chưa từng hoàn thành. Thỉnh tôn thần y cáo chi, bổn cung cảm kích khôn cùng. Trưởng tôn hoàng hậu trấn an nói, giờ phút này lập chính điện chỉ còn lại 2 người. Nương nương thiên thu cường thịnh, tất nhiên sẽ vô sự. Tôn Tư Mạc trầm mặc một lát, khẽ cắn môi, cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Chỉ là lời này, liền Tôn Tư Mạc mình cũng không tin. Hắn vừa rồi đã vì trưởng tôn hoàng hậu đáp qua mạch. Tình huống cực kỳ không xong, đã đến thuốc và kim châm cứu khó y tình trạng. Chỗ tỉnh thời gian, khả dĩ đoán được. Thiên thu cường thịnh. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Trên đời này có gì người có thể không chết, lại ở đâu ra thiên thu cường thịnh. Triệu Thần có câu nói rất hay, người sống cả đời, cỏ cây một thu, nhưng cầu không có tiếc nuối. Trưởng tôn hoàng hậu hít một tiếng, ánh mắt nhìn một bên treo cái kia phó Triệu Thần vì nàng làm họa. Nương nương nói Triệu Thần, thế nhưng mà cái kia tử quán thiếu niên. Tôn Tư Mạc hiếu kỳ nói. Nếu là hắn không có nhớ lầm, thiếu niên kia, cùng hoàng hậu nương nương bình thường, đều là thân nhuộm khí tật. Chỉ có điều, thiếu niên kia, tựa hồ là trời sinh. Ánh mắt nhìn phía trước cái kia họa, trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh. Thầm nghĩ trong bức họa kia chi nhân, lại phảng phất giống như chân nhân. Trên đời này, lại có như thế kỹ năng vẽ. Là được cái đứa bé kia. Trưởng tôn hoàng hậu thở dài một tiếng. Hai đầu lông mày nhiễm lên một vòng khuôn mặt u sầu. Tôn Tư Mạc tất nhiên là không biết trưởng tôn hoàng hậu ý trong lời nói, chắp tay nói, thỉnh nương nương chớ để lo ngại, ngàn vạn bảo trọng phượng thể. Tôn thần y, ngươi liền cùng bổn cung nói thẳng là được. Trưởng tôn hoàng hậu đánh gãy Tôn Tư Mạc, thần sắc có chút bực bội. Tôn Tư Mạc hơi sững sờ, lập tức nhưng lại hiểu được, nhưng chỉ là duỗi ra một căn ngón trỏ. Trưởng tôn hoàng hậu thấy thế, trong mắt cô đơn nhất thiểm tức thì. Lý lão đầu, ta gì gần đây đã hoàn hảo. Trong tử quán, Triệu Thần cùng Lý Thế Dân ngồi đối diện. Ngụy Trinh ngồi ở một bên khác, cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Thần. À, hay là cái dạng kia à, mỗ hỏi qua Tôn Thần Y nhiều lần, hắn đều nói hảo hảo tĩnh dưỡng liền vô sự. À đúng rồi, ngươi gì lại để cho mỗ hỏi ngươi, Vạn Niên huyện ngày mùa thu hoạch tại ngày nào, nàng đến lúc đó cùng nhau đi tới. Lý Thế Dân nhấp một ngụm trà, theo miệng hỏi. 5 ngày sau, là được ngày mùa thu hoạch ngày, đến lúc đó ta tại bậc này hậu gì? Triệu Thần nói ra thời gian, trong nội tâm đã tại tính toán cây ớt sự tình. Ngày mùa thu hoạch tiến đến, cây ớt cũng muốn thành thục. Cây ớt vừa lên thành phố, hồ tiêu giá cả sẽ bị đánh áp xuống tới. Đến lúc đó, lại đem là một khoản tiền lớn nhập sổ sách. Ngẫm lại trong tay mình nắm nhiều tiền như vậy, Triệu Thần trong nội tâm là được một hồi vui thích. Triệu Thần, nghe nói ngươi gần đây buôn bán lời không ít tiền, vậy có phải hay không? Ngụy Trinh mở miệng, xoa xoa tay vẻ mặt chờ mong nhìn xem Triệu Thần. Ngụy Trinh cũng không có ý định muốn mặt khác tiền, chỉ cầu Triệu Thần có thể đem hắn 2.000 quan trả trở về thuận tiện. Gần đây hắn Ngụy Trinh quý phủ, thật là sắp đói. Yên tâm đi, đều bị lão Ngụy người chuẩn bị lắm, hậu viện bên giếng nước bên cạnh, ta thả một cái dương nhỏ, là đưa cho ngươi. Triệu Thần cười hướng Ngụy Trinh phất phất tay. Cái kia mỗ đi xem. Ngụy Trinh mừng rỡ trong lòng, quay người đi tử quán hậu viện. Lý lão đầu, ngươi, nếu không đem tiền của ngươi cũng rút khỏi đến, 1 tháng, ta cho ngươi 1 vạn quan tiền lãi. Gặp Ngụy Trinh như vậy kích động, Triệu Thần liền đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thế Dân. Lúc trước đã nói là mượn, tự nhiên là muốn giao tiền lãi. Việc này không trọng yếu, người trước cùng mỗ nói, cái này khế ước ra sao nguyên do, rõ ràng giấy trắng mực đen, tại sao lại đột nhiên chỉ còn giấy trắng một chương. Lý Thế Dân từ trong lòng lấy ra cái kia sắp xếp trước đến có chữ viết giấy trắng, đặt ở Triệu Thần trước mặt. Đây mới là Lý Thế Dân hôm nay đến Triệu Thần tại đây chính thức nguyên do. Hắn đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao rõ ràng là giấy trắng mực đen khế ước, như thế nào đột nhiên liền nét mực đều chưa từng thấy đến một tia. Nghe nói bọn hắn thật sự đi Thái Cực Điện yêu cầu lương thực trước rồi. Triệu Thần tiếp nhận giấy trắng, cười cùng Lý Thế Dân nói ra. Tự nhiên, may mắn Trịnh Hà bị sớm hạ ngục, nếu là hắn cũng đi triều đình, là được cái này một tờ giấy trắng, cũng có thể lại để cho thánh nhân khó lòng giãi bày. Lý Thế Dân ngẫm lại điều tức giận, ngữ khí cũng là có chút ít không tốt. Lý Thế Dân hiện tại nhớ tới việc này, đều là một trận hoảng sợ. Nếu không có Trịnh Hà hạ ngục, hắn hôm nay liền muốn tại trên triều đình, uy nghiêm quét rác. Triệu Thần vậy mà nghĩ ra như vậy một cái chủ ý, rõ ràng tự là tại vũng hố hắn. Đó là tự nhiên, Trịnh Hà cùng Trịnh Hải tham ô lương thực kho một chuyện, như cái này đều không bị trảo, cái này thánh nhân cũng quá ất ức. Triệu Thần cười cười, thuận miệng nói ra. Lý Thế Dân sửng sốt một chút, sau đó liền thần sắc đại biến, đằng một chút đứng lên, nói ra, ngươi sớm đã biết rõ Trịnh Hà sẽ bị hạ ngục, cho nên mới đã viết như vậy một chương giả dối khế ước. Ai nói với ngươi khế ước là giả dối? Triệu Thần liếc mắt Lý Thế Dân, diễu diễu nói, nhưng này rõ ràng là giấy trắng một chương. Coi được. Triệu Thần đứng dậy, từ một bên lấy ra một cái hộp quẹt, đặt lên bàn. Lý Thế Dân hồ nghi nhìn xem Triệu Thần, không rõ Triệu Thần muốn. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn thiêu hủy cái này giấy trắng à? Lý Thế Dân trầm giọng nói ra. Dế nhủi. Triệu Thần lầm bầm một tiếng. Lý Thế Dân nghe được rõ ràng, nắm đấm đã nắm chặt, hàm răng cắn được khanh khách rung động. Cái này chẳng phải đi ra. Triệu Thần thanh âm, lại để cho Lý Thế Dân phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt nhìn hướng tiền phương giấy trắng. Lại nhìn thấy vốn chỉ là một tờ giấy trắng. Giờ phút này vậy mà xuất hiện rậm rạp chẳng chịt chữ viết. Trước khi biến mất giấy khế ước, giờ phút này vậy mà lại tái hiện. Cái này là như thế nào làm được? Lý Thế Dân cả người ghé vào trên mặt bàn, hai mắt gắt gao chằm chằm vào giấy chữ viết. Quả nhiên, là được Triệu Thần ngày ấy vì hắn viết xuống mượn lương thực khế ước. Thế nhưng mà thần tiên thủ đoạn. Lý Thế Dân lại hỏi. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, tại sao lại có thần kỳ như thế chi pháp, giấy lại vẫn khả dĩ sưởi ấm. Mà cái kia nguyên bản biến mất chữ viết, lại vẫn một lần nữa hiện ra. Quả nhiên là thần chi lại thần. Lý Thế Dân giờ phút này. Cũng là chẳng quan tâm Triệu Thần mới vừa nói chính mình là dế nhủi mà nói. Trên đời này bản không có gì thần tiên. Được rồi, kỳ thật chỉ là cái này mực, là đặc chế mực mà thôi. Triệu Thần nguyên bản còn muốn nói, trên đời này căn bản cũng không có cái gì thần tiên. Nhưng là ngẫm lại, nếu không có, chính mình lại là như thế nào đi đến nơi này phương? Đặc chế mực, như thế nào đặc chế? Lý Thế Dân giờ phút này như cùng một cái hiếu kỳ bảo bảo, chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Thần, cùng đợi câu trả lời của hắn. À, cái này mực dùng chính là con mực phun ra đến mực nước, gặp nóng mà lộ ra, gặp lạnh mà ẩn. Thành Trường An mấy ngày liền mưa to, thiên khí chuyển mát, cái này mực tự nhiên sẽ biến mất, đợi cho gặp nóng, tự nhiên cũng tự đi ra. Triệu Thần giải thích nói, cho nên ngươi đã sớm nghĩ kỹ một chiêu như vậy, Kể cả ngươi cùng mỗ nói, muốn kiểm kê lương thực kho sự tình, đều là ngươi cố ý gây nên. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, thanh âm có chút trầm thấp. Chương 147, hết thảy đều là tính toán. Hắn giờ phút này mới hiểu được. Thành Trường An trận này mưa to, Lam Điền huyện lương thực kho, Huỳnh Dương Trịnh Thị, năm họ bảy vọng còn lại mấy gia, thậm chí là hắn Lý Thế Dân chính mình. Tất cả đều tại Triệu Thần tính toán bên trong. Lý Thế Dân rất không thích loại cảm giác này. Chính mình với tư cách hoàng đế, lại bị Triệu Thần một thằng nhãi con tính kế, cái này có thể thế nào nhịn được. Muốn kiếm tiền ấy ư, tự nhiên là muốn dùng nhiều chút ít tâm tư. Đúng rồi Lý lão đầu, việc này ngươi cũng không thể nói đi ra ngoài, bằng không sự tình đã có thể khó làm. Triệu Thần dặn dò, nhưng lại đem trong tay khế ước toàn bộ nhen nhóm. Lập tức, nguyên bản giấy trắng mực đen khế ước là được làm một chồng chất cho bụi. Việc này đã chấm dứt, chớ để ra lại chỗ sơ suất, nếu không tại thánh nhân thanh danh bất hảo. Triệu Thần nói ra, ngươi còn bận tâm thánh nhân thanh danh. Lý Thế Dân điều khí nở nụ cười. Tiểu tử này như thế tính toán chính mình, giờ phút này vậy mà nói ra nói như vậy. Thật đúng không hợp thói thường. Hắn thanh danh tuy nhiên cùng ta liên quan không lớn, chỉ là vấn đề này nếu là bại lộ, lại để cho thánh nhân ném đi thể diện, ta chẳng phải là muốn bị thánh nhân cầm xuống. Đúng rồi, Lý lão đầu, ta đã giúp thánh nhân lớn như vậy vội vàng. Như thế nào, ngươi vẫn còn muốn tìm thánh nhân đòi hỏi chỗ tốt hay sao? Lý Thế Dân nhìn qua, sắc mặt bất mãn. Thầm nghĩ Triệu Thần tiểu tử này, tính toán hết chính mình về sau, buôn bán lời hơn 10 bạc triệu không nói. Giờ phút này lại vẫn muốn từ trong tay mình yêu cầu chỗ tốt. Thật đúng chưa bao giờ thấy qua như thế keo kiệt chi nhân. Lý lão đầu, ngươi rất kỳ quái a, ta là cho ngươi hướng thánh nhân yêu cầu chỗ tốt, cũng không phải tìm ngươi, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Không biết còn tưởng rằng, ngươi là được đương kim thánh nhân. Triệu Thần cười nói, cho Lý Thế Dân rót một chén trà. Nghe xong lời này, Lý Thế Dân sửng sốt một chút, nhìn xem Triệu Thần mặt. Nhưng không thấy Triệu Thần có bất kỳ khác thường. Lý Thế Dân trong lúc nhất thời, cũng không biết nói Triệu Thần có phải hay không tại thăm dò chính mình. Mỗ nói như thế nào cũng là hình dáng đường đường, làm sao lại không thể là đương kim thánh nhân. Lý Thế Dân cùng Triệu Thần nói ra, khóe miệng câu dẫn ra tí ti vẻ trêu tức. Ngươi nếu là thánh nhân, gì chẳng phải là hoàng hậu, tuy nhiên gì có hoàng hậu có tư thế, có thể, được rồi. Triệu Thần khoát khoát tay, vẻ mặt không nhìn chúng Lý Thế Dân bộ dáng. Mỗ, tốt rồi, ngươi về trước đi đợi, 5 ngày sau, là được ngày mùa thu hoạch ngày, ta tại bực này gì cùng nhau tiến đến. Không đều Lý Thế Dân giải thích, Triệu Thần liền đứng dậy đi hậu viện. Lý Thế Dân ngồi ở trên ghế, nhìn xem Triệu Thần tin tức phương hướng, nhẹ nhàng hừ một tiếng, trên mặt lộ ra không hiểu dáng tươi cười. Bệ hạ, Triệu Thần. Ngụy Trinh từ sau viện ôm Dương Hòm đi ra, nhìn chung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy Triệu Thần thân ảnh, không khỏi có chút tò mò. Bao nhiêu? Lý Thế Dân mắt nhìn Ngụy Trinh trong tay Dương Hòm, theo miệng hỏi. Hắc hắc, bệ hạ, ngươi khoan hãy nói, Triệu Thần thật đúng là hào phóng, cho thần giá trị 5.000 quan vàng lá. Ngụy Trinh trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhỏ giọng cùng Lý Thế Dân nói ra. Ngụy Trinh vốn chỉ muốn cầm lại thuộc về mình 2.000 quan, lại không nghĩ, đặt ở bên giếng nước bên cạnh trong dương, vậy mà để đó 5.000 quan. Bên trong còn có một phong Triệu Thần tự tay viết cảm tạ tín. Triệu Thần vậy mà chuẩn bị cho hắn 5.000 quan, cộng thêm một phong so sánh buồn nôn cảm tạ tín. Cái này lại để cho Ngụy Trinh trong nội tâm vô cùng vui mừng, cảm thấy Triệu Thần tiểu tử này xác thực là cái có thể lui tới tiểu bằng hữu. Lý Thế Dân bản đã nghĩ ngợi lấy lại để cho Ngụy Trinh cùng Triệu Thần nhiều thân cận. Tương lai Triệu Thần tiến vào triều đình thời điểm, Ngụy Trinh có lẽ còn có thể trở thành Triệu Thần giúp đỡ. Đối với Triệu Thần cho nhiều Ngụy Trinh 3.000 quan cũng chưa từng nói cái gì. Trong nội tâm có chút không thoải mái, hay là Triệu Thần vừa rồi chỉ nói là còn chính mình tiền, như thế nào về sau vẫn không có động tĩnh. Thầm nghĩ Triệu Thần đây không phải muốn nuốt mất chính mình cái kia hơn 1 vạn quan a. Hướng Ngụy Trinh khoát tay áo, Lý Thế Dân liền ra tử quán. Trên đường đi không có vài bước, Lý Thế Dân đột nhiên lại dừng lại, nhìn phía sau Ngụy Trinh, nói, Ngụy Khanh, không bằng trẫm lại để cho Triệu Thần đi hướng ngươi ngự sử đài nhậm chức. Ngụy Trinh trong nội tâm chính vui mừng chính mình đã có 5.000 quan, ngày mai liền yếu lĩnh lấy phòng huyền linh tìm cái nơi để đi, hảo hảo tiêu sái một phen. Nghe được hoàng đế lời này, cũng là hơi có chút sững sờ. Trầm mặc một lát, liền nghe Ngụy Trinh nói, Triệu Thần tâm tư không tại triều đình, hơn nữa dùng tính tình của hắn, cưỡng ép bổ nhiệm, chỉ sợ hội hoàn toàn ngược lại. Lý Thế Dân chắp tay sau lưng, tiếp tục đi lên phía trước, hai người ai cũng chưa từng mở miệng, tựa hồ vừa rồi câu hỏi cái là ảo giác. Lý Thế Dân trở lại hoàng cung, liền đi lập chính điện. Vạn Niên huyện ngày mùa thu hoạch thời gian đã xác định. Trưởng tôn hoàng hậu đợi ngày hôm đó đã là đợi đã lâu. Lý Thế Dân đi vào lập chính điện thời điểm, liền gặp Tôn Tư mặc lưng cõng rực cái sọt quay người ly khai. Tôn thần y, hoàng hậu thân thể vừa vặn rất tốt chút ít hả? Lý Thế Dân ngăn lại Tôn Tư Mạc, cười hỏi. Tôn Tư Mạc trong nội tâm đang nghĩ ngợi hoàng hậu bệnh tình, nên như thế nào cùng hoàng đế nói, liền nghe được Lý Thế Dân thanh âm. Ngẩng đầu liền chứng kiến hoàng đế vẻ mặt tươi cười nhìn mình. Nghĩ đến tâm tình là không tệ. Chỉ là, nhìn quen xanh ly tử biệt Tôn Tư Mạc, giờ phút này cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Bệ hạ trở về rồi, thời gian xác định sao? Không chờ Tôn Tư Mạc nói chuyện, trưởng tôn hoàng hậu bước liên tục nhẹ nhàng đi tới, khoác ở hoàng đế cánh tay. Triệu thần nói, 5 ngày sau, vạn niên huyện ngày mùa thu hoạch, ngày ấy sáng sớm, hắn sẽ ở tử quán chờ chúng ta. Lý Thế Dân cười nói, gặp trưởng tôn hoàng hậu trên mặt lộ ra đỏ ửng, tinh thần tựa hồ không tệ, thực sự không hề truy vấn Tôn Tư Mạc. Nô tỳ thế nhưng mà đợi ngày hôm đó đợi đã lâu, tôn thần y, 5 ngày về sau, có thể cùng bổn cung cùng nhau đi tới vạn niên huyện. Trưởng tôn hoàng hậu quay đầu lại nhìn về phía Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc ngẩng đầu, tròm râu hoa dâm có chút run rẩy 2 cái, chắp tay nói, nương nương thân thể suy yếu, nếu có thể, hay là ở lại trong cung nghỉ ngơi. Nhìn vạn niên huyện ngày mùa thu hoạch, là bổn cung lớn nhất tâm nguyện rồi, bổn cung không muốn bỏ qua như thế thịnh cảnh, phiền toái tôn thần y. Trưởng tôn hoàng hậu ôn nhu nói. Nghe được Tôn Tư Mạc trong nội tâm, lại là hơi có chút phát khổ. Thầm nghĩ đây cũng là hoàng hậu nương nương không nghĩ lưu lại tiếc nuối. Chỉ là, lặn lội đường xa về sau, còn lại thời gian, thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tôn thần y 5 ngày sau có thể là có chuyện. Nếu là vô sự, liền cùng trẫm, còn có hoàng hậu, cộng đồng chứng kiến ta đại đường điềm lành. Lý Thế Dân chỉ là cho rằng Tôn Tư Mạc ngày ấy có việc, liền mở miệng khuyên nhủ. Thảo dân tuân mệnh, 5 ngày về sau, tất nhiên sẽ cùng bệ hạ, nương nương đồng hành. Tôn Tư Mạc hít một tiếng, đang muốn quay người rời đi, lại đột nhiên dừng bước lại, cùng hoàng đế nói ra. Nương nương mấy ngày nay, nhưng chớ có bị liên lụy, nên nghỉ ngơi, liền nghỉ ngơi thật tốt. Đã biết, làm phiền tôn thần y rồi, tiễn đưa tôn thần y xuất cung. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu. Bên cạnh liền có tiểu thái giám là Tôn Tư Mạc dẫn đường. Lý Thế Dân tổng cảm giác hôm nay cái này lập chính điện, hào khí tựa hồ có chút kỳ quái. Lại cũng không có để ở trong lòng. Trưởng tôn hoàng hậu mặt mày hồng hào, lại để cho Lý Thế Dân trong nội tâm rất là yên tâm. Thêm chi 5 ngày về sau, là được vạn niên huyện ngày mùa thu hoạch ngày, Lý Thế Dân càng là không có đa tưởng. Triệu thần mấy ngày nay một mực tại tử quán, cũng chưa từng ra ngoài. Lúc này đây thành Trường An mưa to, lại để cho hắn chiếm được không ít tiện nghi. Lại cũng như Hồng Phất Nữ theo như lời, đắc tội 5 họ 7 vọng những người kia. Tuy nhiên những cái kia đại nhân vật ỷ vào thân phận mình, không sẽ đích thân đối với hắn một người bình thường động tay, nhưng là tổng là có người nguyện ý cho bọn hắn làm việc. Mấy ngày đến, tử quán bên ngoài thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy một ít du côn lưu manh, tại đi dạo. Chương 148, Vạn Niên Huyện ngày mùa thu hoạch. Vấn đề này, triệu thần cũng không cùng Phúc Bá nói. Lão nhân gia lớn tuổi, nói những này, ngoại trừ lại để cho hắn lo lắng, cũng không có một chút tác dụng. Cũng may, hôm nay Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc 2 người đã tới. 2 người vừa đến tử quán, liền vẻ mặt đắc ý theo tử quán phía sau quầy lấy ra một vò rượu, cho mình đầy vào. Lần này 2 người đều là dẫn theo không ít tiền trở về. Tại quý phủ thế nhưng mà kiếm được đủ mặt mũi. Dù sao nếu là gần kề dựa vào bọn hắn bậc cha chú bổng lộc cùng địa tô, muốn tồn đến 1 vạn quan, xác thực thật khó khăn. Huynh đệ, ngày mai là được vạn niên huyện ngày mùa thu hoạch rồi, chúng ta đem việc này cùng trong nhà nói, bọn hắn ngày mai cũng sẽ biết cùng nhau đi qua. Đúng rồi, ngươi cũng đã biết, hôm nay bệ hạ tại trên triều đình, cùng người khác đại thần nói việc này, ngày mai thánh nhân giá lâm vạn niên huyện, đủ loại quan lại đi theo. Trình Sử Mặc đã làm 1 chén rượu, cùng triệu thần nói ra. Trình Sử Mặc cũng là, theo nhà mình phụ thân Trình Giảo Kim ở đâu đã được biết đến tin tức này. Mặc dù đối với tại hoàng đế vì sao phải đi vạn niên huyện có chút tò mò, nhưng là Trình Sử Mặc có thể không quan tâm chuyện này. Kể từ khi biết triệu thần quê quán ngay tại vạn niên huyện, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc 2 người thế nhưng mà một mực muốn đi xem. 2 người đều là mấy vị hiếu kỳ, triệu thần 5 tuổi cùng bọn họ tương tự, nhưng chỉ là một người bình thường. Vì sao lại có bản lãnh như thế? 2 người liền muốn xâm nhập tìm tòi nghiên cứu một chút. Đủ loại quan lại đi theo, lớn như thế trận chiến. Triệu thần cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Tuy nhiên cũng không có tính toán đem cái này lúa nước sự tình gạt, nếu không cũng sẽ không biết cùng Lý lão đầu nói lên việc này. Chỉ là thánh nhân cùng hoàng hậu đều đi, thậm chí còn mang lên đủ loại quan lại. Cái này liền lại để cho triệu thần cảm thấy có chút quá tải. Nghe phụ thân nói, bệ hạ đối với vạn niên huyện ngày mùa thu hoạch cực kỳ coi trọng, thậm chí lần nữa tuyên bố đó là đại đường điềm lành. Trong triều quan viên tuy nhiên không tin, nhưng lại cũng không dám nghịch bệ hạ ý tứ, đến lúc đó đến người sẽ phi thường nhiều. Tần Hoài Ngọc cùng triệu thần giải thích nói, hoàng đế cùng hoàng hậu cũng tới. Triệu Thần ở một bên ngồi xuống, trên mặt ẩn ẩn có chút hưng phấn. Hắn đến đại đường đã lâu như vậy, nhưng lại còn chưa bao giờ thấy qua Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu. Nghĩ đến lúc này đây, là được có thể gặp được. Hội, bất quá hoàng hậu nương nương thân thể không tốt, đoán chừng sẽ đợi tại ngự liễn lên, tám phần là không thấy được. Trình Sử Mặc chậm rãi nói ra. Trinh quán 9 năm, xác thực đúng rồi. Triệu Thần lầm bầm một câu. Nếu là hắn không có nhớ lầm, trưởng tôn hoàng hậu chỉ còn lại có mấy tháng thời gian. Bất quá Triệu Thần cũng không đem việc này để ở trong lòng. Hôm nay tại đây đại đường, hắn chỉ hy vọng chính mình bằng hữu bên cạnh, thân nhân thân khang thể kiện, về phần những thứ khác, hắn cũng không quan tâm. Đúng rồi, ngày mai Lý Nhược Xương cùng mẫu thân của nàng cũng sẽ đi qua, ta còn có hai cái lớn tuổi một ít bằng hữu cũng sẽ đi qua. Trong đó một vị là di mẫu của ta, dì thân thể không tốt, hai người các ngươi đến lúc đó không cần thiết nói lung tung. Triệu Thần nghĩ đến đãi chính mình như thân tử dì, cùng hai người dặn dò. Hai người này, tính tình trực lai trực vãng. Triệu Thần thế nhưng mà lo lắng bọn hắn lại nói lung tung. Yên tâm đi, ta hai người có như vậy không đáng tin cậy sao? Tần Hoài Ngọc bĩu môi. Gần đây mấy ngày này, Lý Thừa Càn cũng là quy củ. Mỗi ngày là được đi trong nội cung cho Hoàng đế cùng Hoàng hậu thỉnh an, trở về liền tự ra mình ở trong thư phòng đọc sách. Ngược lại coi như là tài đức sáng suốt thái tử bộ dáng. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh tại thành Trường An quán rượu cơm nước xong xuôi về sau, liền nhận được Lý Thừa Càn chiếu lệnh. Hai người đập vào ở một cái, liền đi tới Thái tử Đông Cung. Nhìn thấy Lý Thừa Càn, hai người tất nhiên là hành lễ. Ngụy Trinh mặc dù không thế nào ưa thích Lý Thừa Càn, nhưng hôm nay với tư cách Lý Thừa Càn lão sư, nhưng cũng là không tốt vật Lý Thừa Càn mặt mũi. Ba người tại thư phòng ngồi xuống, liền nghe Lý Thừa Càn nói ra. Phụ hoàng yêu cầu đại thần trong triều, ngày mai toàn bộ tiến về trước Vạn Niên huyện chứng kiến điềm lành. Phòng Tương, Ngụy Sư, cũng biết cái này điềm lành, đến tột cùng là vật gì. Vậy mà lại để cho phụ hoàng như thế đại động can qua. Lý Thừa Càn phái người đi tìm kiếm rồi, lại cũng không có nghe được Vạn Niên huyện gần đây xảy ra điều gì điềm lành. Vạn Niên huyện nhất phái bình tĩnh, ở đâu có cái gì điềm lành. Chỉ là hoàng đế này, lại muốn cầu văn võ bá quan, ngày mai tất cả đều đi Vạn Niên huyện, quả nhiên là kỳ quái đến cực điểm. Lý Thừa Càn suy nghĩ thật lâu, đều đoán không ra hoàng đế cử động này ra sao nguyên do. Thái tử điện hạ, nhắc tới cũng là kỳ quái. Trung sách tỉnh cũng không thu được bất luận cái gì về Vạn Niên huyện điềm lành công văn. Phong Huyền Linh lắc đầu. Hắn cũng không biết hoàng đế là từ đâu đã biết Vạn Niên huyện có điềm lành tin tức. Thiên hạ này mọi việc, ai cũng muốn trước hiện lên trung sách tỉnh. Thế nhưng mà hắn Phong Huyền Linh một điểm tin tức đều không có. Hoàng đế làm sao lại sớm đã biết. Trung sách tỉnh cũng không thấy tin tức. Lý Thừa Càn cái này càng là đầy bụng nghi kỵ. Thái tử điện hạ, bệ hạ nói có điềm lành, chúng ta nhìn là được, về phần những thứ khác. Vi thần người, không tiện ngờ vực vô căn cứ. Ngự sử đài còn có việc, thần cái này liền cáo từ. Ngụy Trinh cùng Lý Thừa Càn chắp tay, lại hướng Phòng Huyền Linh nhẹ gật đầu, cũng không đợi Lý Thừa Càn nói chuyện, quay người liền cách Đông Cung. Lý Thừa Càn trên mặt hiện lên một tia não sắc. Hắn là đại đường thái tử, cái này Ngụy Trinh, vậy mà nói đi là đi, quả nhiên là không đem hắn Lý Thừa Càn để vào mắt. Thái tử điện hạ chớ giận, Ngụy Trinh là được tính cách này, coi như là bệ hạ, hắn cũng là như thế thái độ. Phòng Huyền Linh gặp Lý Thừa Càn mặt lộ vẻ não sắc, cười giải thích nói. Ngụy đại phu vì nước sự tình vất vả, bổn cung nơi nào sẽ trách hắn, ngày mai hướng vạn năm đi trước, liền biết nói phụ hoàng theo như lời điềm lành, rốt cuộc là vật gì. Lý Thừa Càn khoát khoát tay, mang trên mặt dáng tươi cười, tựa hồ cũng không có là vừa rồi Ngụy Trinh vô lực mà căm tức. Điện hạ còn nhớ được cái kia Triệu Thần. Phòng Huyền Linh đột nhiên hỏi. Triệu Thần, đây không phải là phụ hoàng người sao? Lý Thừa Càn chần chờ một lát. Liền nhớ tới Triệu Thần cái tên này. Hắn còn nhớ rõ, Đỗ Hà Liền là bởi vì chính mình mệnh lệnh đi mời chào Triệu Thần, về sau cũng là bị Trình Giảo Kim cho bắt được. Về sau liền truyền đến tin tức, nói cái này Triệu Thần là hoàng đế người. Tuy nhiên trong nội tâm cảm thấy đáng tiếc, nhưng là Lý Thừa Càn cũng không dám cùng hoàng đế cướp người. Chỉ là Phòng Huyền Linh giờ phút này nói lên việc này, Lý Thừa Càn cũng nghĩ không ra hắn là ý gì tư. Trận này mưa to, Triệu Thần buôn bán lời không ít tiền, hắn chỉ là một cái bình dân. Hôm nay đã bị năm họ bảy vọng mấy ra theo dõi. Hạ thần cảm thấy, thái tử điện hạ khả dĩ giúp đỡ một tay, như vậy cũng có thể tại trước mặt bệ hạ rơi cái tài đức sáng suốt ấn tượng. Phòng Huyền Linh nói ra, có thể hắn là phụ hoàng người, ta cùng với hắn tiếp cận. Ai phóng thái tử cùng hắn tiếp cận, cùng hắn lưu cái thiện ý là được. Phòng Huyền Linh nói, sáng sớm hôm sau, thành Trường An văn võ đại thần liền nhao nhao rời giường, ngồi nhà mình xe ngựa, thành Trường An cửa ra vào tập kết. Sáng sớm thành Trường An dân chúng, thế nhưng mà chưa từng thấy qua như thế trận chiến, không khỏi trong nội tâm hiếu kỳ. Nhưng cũng là không ai biết những quan viên này tụ tập ở cửa thành cần làm chuyện gì. thành Trường An mưa to một tháng, mặc dù không có đối với dân chúng tạo thành đại quy mô tổn thương, nhưng là nghe nói Vạn Niên huyện có điểm lành hiện thế. Thành Trường An dân chúng càng là nguyên một đám vô cùng hiếu kỳ. Ồ, như thế nào Bắc Nha cấm quân cũng đều đã tới. Một người chỉ, vào phía trước Chu Tức đại đạo chạy tuôn đi qua toàn bộ bức võ trang binh sĩ, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Bắc Nha cấm quân ti chức cung phòng thủ thành phố vệ, chưa bao giờ thấy qua có điều động. Hôm nay, thậm chí ngay cả Bắc Nha cấm quân đều đã đến. Quả nhiên là kỳ quái. Chương 149, đây là của ngươi này mới bằng hữu. Dâng tặng bệ hạ thánh dụ, lần này xuất hành, do Bắc Nha cấm quân phụ trách an toàn. Đi theo chi nhân, nếu có đem việc này chứng kiến tiết lộ, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Cầm đầu một viên đại tướng trong đám người đi ra, lạnh giọng trách mắng. Lần này xuất hành, đến cùng là vì cái gì, tự bệ hạ trèo lên đến đế vị đến nay, thế nhưng mà chưa bao giờ có như mệnh lệnh này. Cái này Vạn Niên huyện, đến cùng có đồ vật gì đó, lại để cho bệ hạ coi trọng như thế. Chưa từng nghe nói qua Vạn Niên huyện có cái gì điểm lành, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hầu quân tập mệnh lệnh vừa nói xong, liền cho một đám đại thần lại càng hoảng sợ. Khoảng cách lần trước hoàng đế tuyên bố như thế mệnh lệnh, đã trọn vẹn đi qua 9 năm. Cái kia một lần, là Huyền Vũ môn chi biến. Trần Quốc Công, sao không thấy bệ hạ cùng hoàng hậu? Lý Thừa Càn hướng hầu quân tập chắp tay, nhìn chung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy hoàng đế xe vua, không khỏi sinh lòng nghi kỵ. Khởi bẩm thái tử điện hạ, bệ hạ nói để cho ta đợi đi đầu, bệ hạ cùng hoàng hậu thì sẽ tiến đến. Hầu quân tập cùng Lý Thừa Càn giải thích nói, thái độ cũng là vô cùng tốt. Hầu quân tập vốn là thái tử môn hạ, xem như Lý Thành Càn tại trong quân duy nhất trợ lực. Vất vả Trần Quốc đưa ra giải quyết chung. Lý Thừa Càn nói ra, điện hạ vất vả, bệ hạ nói, thỉnh thái tử điện hạ lĩnh đội đi đầu. Hầu quân tập nói ra, bệ hạ có lệnh, tất cả mọi người, tiến về trước Vạn Niên huyện. Lý Thừa Càn cao giọng nói ra, trong tử quán, Triệu Thần dậy thật sớm. Nhưng cũng là không kịp Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc bọn hắn đến sớm. Triệu Thần lúc đi ra, liền gặp hai tên gia hỏa ngồi ở tử quán cửa ra vào trên bậc thang nói chuyện. Mở cửa, lại thấy Lý Nhược Sương nắm ngựa con tới. Bên cạnh Hồng Phất Nữ mặt không biểu tình đi tới. Tất cả mọi người sớm như vậy. Triệu Thần cười nói một câu. Triệu Thần, lần trước ngươi thế nhưng mà nói, cái kia lúa nước khả dĩ mẫu sản 3.000 cân, hôm nay ta mới cố ý tới, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Hồng Phất Nữ tại trên ghế ngồi xuống, cùng Triệu Thần nói ra. Mẫu sản 3.000 cân. Triệu Thần, ngươi có phải hay không nói cái gì mê sảng hả? Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người hắn đồng thời kinh ra âm thanh. Bọn hắn chỉ biết là Triệu Thần phải về Vạn Niên huyện xem ngày mùa thu hoạch, làm sao lại nghĩ đến, cái này ngày mùa thu hoạch lúa nước, dĩ nhiên là 3.000 cân một mẫu. 3.000 cân một mẫu, chỉ có tên điên mới có thể nói ra nói như vậy a. Đại đường lúa nước gieo trồng kỹ thuật so về quanh thân quốc gia khác, cũng là mạnh hơn không ít. Đã là như thế, mỗi mẫu đất sản lượng lại cũng không quá đáng là 100-200 cân cây lúa. Cái này coi như là tốt, thiếu một chút. Mỗi mẫu đất 100 cân đều chưa từng có. Mẫu sản 3.000 cân, nếu không phải là tên điên, ai có thể nói ra như thế ăn nói khùng điên. Là được bọn hắn vô cùng tín nhiệm Triệu Thần, giờ phút này hai người cũng là tâm thần bất định. Triệu Thần, thấy không, ngươi lời kia, thật sự là lại để cho người khó mà tin được. Hồng Phất Nữ liếc mắt Triệu Thần, diễu diễu nói. Hồng Phất Nữ kỳ thật cũng không ghét Triệu Thần, nếu không có Triệu Thần thân thể không tốt, nàng hay là rất ưa thích Triệu Thần. Chỉ là thiên bất toại người nguyện. Nàng không thể nhìn đến nữ nhi của mình bước vào hố lửa. Triệu Thần, ta tin tưởng ngươi. Chỉ là, Lý Nhược Sương một câu, lại để cho Hồng Phất Nữ lập tức không có tính tình. Cảm giác mình thật mất mặt Hồng Phất Nữ, hung hăng trợn mắt nhìn mắt Lý Nhược Sương. Tức giận não đem đầu lườm hướng một bên. Hay là Nhược Sương cô nương thật tinh mắt. Triệu Thần trong lòng có chút cảm động. Từ đầu đến cuối, Lý Nhược Sương đối với hắn đều là mù quáng đích tín nhiệm. Ta chỉ là tin tưởng Triệu Thần năng lực của ngươi mà thôi. Lý Nhược Sương hơi có chút ngượng ngùng. Nếu là đối mặt người bên ngoài, nàng quả quyết không sẽ như thế. Như thế nào, lão nương ta còn ở đây? Hồng Phất Nữ hầm hừ nói một câu, cảm giác mình có chút nghiến răng ngứa. Lý phu nhân, ta với ngươi xem một vật. Triệu Thần cười tủm tỉm cùng Hồng Phất Nữ nói ra. Nhìn cái gì? Hồng Phất Nữ không có gì sắc mặt tốt. Một cây cây lúa bông lúa. Triệu Thần cười cười, đi vào hậu viện, không có mấy hơi thở. Trong tay liền cầm một cây kim hoàng cây lúa bông lúa trở về. Kim hoàng cây lúa bông lúa, nặng trịch đặt ở cây lúa cán thượng. Hạt hạt no đủ cây lúa bông lúa, rậm rạp chẳng chỉ kết cùng một chỗ. Nhìn kỹ phía dưới, không ít cây lúa bông lúa, lại kết có song sinh bông lúa. Đây là hôm qua thôn trưởng lại để cho người đưa về đến cây lúa bông lúa, Lý phu nhân cảm thấy như thế nào? Triệu Thần đem cái này gốc cây lúa bông lúa đặt ở trên mặt bàn. Hồng Phất Nữ sững sờ nhìn xem trên bàn cái kia cây lúa bông lúa, trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì. Nàng nửa đời trước lang thang tại bên ngoài, tự nhiên bái kiến những cái kia ngày mùa thu hoạch chi tế cây lúa bông lúa. Một cây cây lúa cắn lên, nếu là có thể kết hơn vài chục hạt hạt thóc, cũng đã xem như mùa thu hoạch. Thế nhưng mà trước mắt cái này gốc cây lúa bông lúa. Hồng Phất Nữ hình như có chút ít khó mà tin được, dùng tay cẩn thận từng ly từng tí đem vuốt trên bàn cây lúa bông lúa. Nhưng lại phát hiện hạt hạt no đủ, tháo xuống một hạt, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt một chút. Liền có no đủ bạch sắc hạt gạo bị cắn nát bấy. Tí ti ngọt vị đạo xâm nhập trong cổ. Cái này là như thế nào làm được? Hồng Phất Nữ đằng một chút đứng lên, trước mắt rung động nhìn xem Triệu Thần. Lý Nhược Xương bọn người đã sớm bu lại, nhìn xem trên bàn cái kia nhiều vô số kể cây lúa bông lúa, trong mắt cũng đã là di bất khai. Nếu là mỗi một cây cũng như cùng trước mặt cái này gốc lúa nước bình thường, cái kia mẫu sản 3.000 cân, căn bản tự không là vấn đề. Như thế no đủ, phồn đa cây lúa bông lúa, mấy người chưa từng gặp qua. Vừa rồi, còn đang hoài nghi Triệu Thần nói ăn nói khùng điên Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc, giờ phút này trong tay đã nâng một tay cây lúa bông lúa, trước mắt sùng kính nhìn xem Triệu Thần. Đặc thù hạt giống, Lý Phu Nhân trước khi cũng là đi qua Vạn Niên huyện. Triệu Thần chỉ là cười cười, cũng không giải thích quá nhiều. Đi, chúng ta bây giờ liền đi Vạn Niên huyện. Hồng Phất Nữ kéo lại Triệu Thần, cảm xúc có chút kích động. A hát hát hát, Lý Phu Nhân buông tay, ta còn muốn đợi gì cùng một chỗ. Triệu Thần cảm giác cổ tay của mình bị kìm sắt nắm bình thường. Ngươi gì? Hồng Phất Nữ sững sờ chỉ chốc lát, liền lập tức thả Triệu Thần cánh tay. Ngồi ở một bên Hồng Phất Nữ cũng không nói chuyện, bất quá thoạt nhìn tựa hồ có chút vội vàng sao động. Triệu Thần, ngươi không sao chớ? Lý Nhược Xương vén lên Triệu Thần tay áo, từ trong lòng ngực móc ra một lọ dược. Mẫu thân, đều thanh. Lý Nhược Xương có chút oán trách cùng Hồng Phất Nữ nói ra. Hồng Phất Nữ há hốc mồm, nhưng lại chứng kiến Triệu Thần trên cánh tay thanh hắc, lập tức cũng không nói cái gì, đem đầu lườm hướng một bên. Triệu Thần, thực xin lỗi a, mẫu thân của ta nàng. Triệu tiểu tử, người ở đây rất hơn nha. Lý Thế Dân thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Lý Thế Dân dìu lấy trưởng tôn hoàng hậu đi vào tử quán. Sau lưng còn đi theo râu tóc bạc trắng Tôn Tư Mạc. Lý lão đầu, cái này đều nhanh giữa trưa, ngươi như thế nào mới đến? Triệu Thần oán trách một câu. Nếu không có hắn đến quá chậm, hắn nơi nào sẽ bị Hồng Phất Nữ liên thủ cánh tay đều véo thanh. Ngươi gì hôm nay thân thể có chút không thoải mái, trên đường có chút trì hoãn. Gì làm sao vậy? Triệu Thần lập tức đi qua, nâng ở trưởng tôn hoàng hậu. Gì không có việc gì, tự là có chút ho khan mà thôi. Trưởng tôn hoàng hậu khoát khoát tay, ở một bên ngồi xuống nghỉ ngơi. Gì, nếu không cái này ngày mùa thu hoạch, chúng ta cũng đừng đi, ngài thân thể không tốt, cái này. Không có việc gì, có tôn thần y tại, không xảy ra cái gì đường rẽ. Huống hồ gì đã sớm muốn biết một chút về cái kia mẫu sản 3.000 cân lúa nước. Triệu Thần nguyên vốn định khích lệ trưởng tôn hoàng hậu lần này thì không nên đi, cái đó muốn nàng lại sẽ như thế nói. Tôn thần y, khổ cực. Triệu Thần cùng Tôn Tư Mạc hành lễ. Triệu công tử khách khí. Tôn Tư Mạc đáp lễ, có chút hít một tiếng. Ôi, đây là Triệu Thần ngươi mới bằng hữu. Lý Thế Dân nhìn xem bên cạnh hai chân có chút phát run Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc, cười hỏi. Chương 150, lại có như thế điểm lành. Theo Hoàng đế cùng Hoàng hậu tiến tử quán về sau, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người liền một mực không có lên tiếng. Hai người thần sắc kinh ngạc, trước mắt không thể tin được. Ai có thể biết Triệu Thần trong miệng Lý lão đầu, dĩ nhiên cũng làm là đương kim thánh nhân. Mà ung dung hào phóng trưởng tôn hoàng hậu là được Triệu Thần trong miệng gì? Vừa rồi Triệu Thần còn như vậy tùy ý cùng thánh nhân nói chuyện. Thiên hạ này, sợ là rốt cuộc tìm không được thứ hai. Giờ phút này, nhìn thấy hoàng đế nhìn mình chằm chằm hai người, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. A, đây là Lô Quốc công chi tử Trình Sử Mặc, bên cạnh chính là Dực Quốc công chi tử Tần Hoài Ngọc. Lão Trình, đây là ta gì? Hắn là Lý lão đầu. Triệu Thần cười cùng mấy người giới thiệu nói. A, Triệu Thần tiểu tử ngươi khả dĩ a, Lô Quốc công cùng Dực Quốc công thế nhưng mà đại thần trong triều. Lý Thế Dân gật gật đầu. Tần Hoài Ngọc bái kiến gì, dượng. Tần Hoài Ngọc rất nhanh tự kịp phản ứng. Triệu Thần cũng không hiểu biết hoàng đế cùng hoàng hậu thân phận chân thật. Tranh thủ thời gian hướng hai người hô một câu, lại nhẹ nhàng đạp chân một bên vẫn còn sững sờ Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc mặc dù có chút kỳ quái, Triệu Thần tại sao lại xưng hô trưởng tôn hoàng hậu là gì? Bất quá giờ phút này cũng là theo chân hô một tiếng, Trình Sử Mặc bái kiến dượng, gì? Tốt, đều là hảo hài tử, về sau các ngươi cần phải thân cận hơn một chút. Trưởng tôn hoàng hậu cười tủm tỉm gật đầu. Theo nàng, Triệu Thần bằng hữu bên cạnh càng nhiều vượt tốt. Triệu Thần còn trẻ, thân thể lại không tốt, vài chục năm ở giữa, bên người chỉ có Phúc Bá một người làm bạn. Hôm nay Triệu Thần có thể nhiều chút ít bằng hữu, trưởng tôn hoàng hậu trong lòng cũng là vui mừng. Vâng, gì? Hai người ứng tiếng nói, trong nội tâm giờ phút này cũng đã tràn đầy nghi hoặc. Triệu Thần, hôm nay Vạn Niên huyện ngày mùa thu hoạch động tĩnh quá nhiều, cái kia lúa nước, ngươi có thể có nắm chắc? Lý Thế Dân cùng Triệu Thần nói ra. Hiện tại duy nhất lại để cho hắn sầu lo sự tình, là được Vạn Niên huyện lúa nước tình huống. Lý Thế Dân cũng không phái người sớm đi xem xét, giờ phút này trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Nhưng hắn là cùng đại thần trong triều đám bọn họ nói tất cả, lần đi Vạn Niên huyện là chứng kiến điềm lành. Nếu là cuối cùng không thấy được điềm lành, vậy hắn hoàng đế thể diện chẳng phải là muốn mất hết. Lý Thế Dân cảm giác mình gần đây làm việc có chút qua loa. Hoặc là nói là, đối với Triệu Thần thái quá mức mù quáng. Không có vấn đề, đây là thôn trưởng lại để cho người đưa tới một cây lúa bông lúa. Triệu Thần gật đầu, ý bảo Lý Thế Dân xem vừa rồi lấy ra cây lúa bông lúa. Cái này, trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem trên bàn lúa nước, trong mắt hiện lên nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Trên bàn hạt kê, cũng là mới từ cái này cây lúa bông lúa thượng hái xuống. Triệu Thần cười nói, những điều này đều là từ nơi này gốc cây lúa bông lúa thượng hái xuống. Trưởng tôn hoàng hậu có chút không dám tin, nhìn xem Triệu Thần, trong miệng truy vấn. Đúng, Triệu Thần gật đầu. Gì, vừa rồi Triệu Thần lấy ra cái này cây lúa bông lúa đến thời điểm, chúng ta cũng là không thể tin được. Trên đời này, vậy mà sẽ có như thế no đủ cây lúa bông lúa, quả nhiên là khó có thể tin. Tần Hoài Ngọc tranh thủ thời gian nói ra. Tốt, tốt, cái này cây lúa bông lúa cực kỳ thu lại, chứa đựng là cây lúa loại, cái này có thể thật là hảo bảo bối. Lý Thế Dân nói liên tục hai cái chữ tốt. Tự mình chạy đến quầy hàng bên cạnh, giật một chương sạch sẽ giấy tuyên thành, đem trên bàn hạt kê cẩn thận từng ly từng tí bao vây lại. Về sau liền lại cẩn thận để vào chính mình ống tay áo. Như vậy cẩn thận, lại để cho Trình Sử Mặc bọn người là mở to hai mắt. Gì, thời gian cũng không sớm, các hương thân giữa chưa sẽ gặp ngày mùa thu hoạch, chúng ta giờ phút này đi qua, cũng không sai biệt lắm có thể vượt qua. Triệu Thần cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Triệu Thần, nhẹ nhàng gật đầu, lại chuyển hướng cùng một bên Lý Thế Dân nói ra. Phu quân, ta cùng với Triệu Thần có mấy lời muốn nói, làm phiền phu quân thừa lúc khác một cổ xe ngựa. Trưởng tôn hoàng hậu vừa nói như vậy, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người càng là trong nội tâm hoảng hốt. Trưởng tôn hoàng hậu hiền lương thục đức, nơi nào sẽ cùng với khác nam tử ngồi chung một cổ xe ngựa. Mấu chốt là, hiện tại nàng còn cùng hoàng đế nói như vậy. Đây quả thực. Triệu Thần, chiếu cố tốt ngươi gì, các ngươi hai người cùng một loại lên, mỗ có việc muốn cùng ngươi đám bọn họ nói. Lý Thế Dân chỉ là chần chờ một lát, liền cũng gật đầu. Chỉ vào Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người, ý bảo hắn hai người cùng chính mình cùng một chỗ. Vạn Niên huyện. Gieo trồng kiểu mới lúa nước ruộng đồng hai bên, hôm nay đã đứng đầy thôn dân. Tại trước mặt bọn họ, là một mảnh kim hoàng cây lúa bông lúa. Đồng ruộng thượng hạt thóc vậy mà mùa thu hoạch lớn, một cây hạt thóc vậy mà kết xuất song sinh bông lúa, cái này lại để cho hạt thóc sản lượng gia tăng thật lớn. Mở mạnh những, này mạch bông lúa, bên trong lộ ra no đủ ánh vàng rực rỡ hạt thóc. Triệu tiểu ca quả nhiên một chút cũng không có nói sai, cái này kiểu mới lúa nước, thậm chí có như thế sản lượng, thật là khó có thể tưởng tượng. May mắn lúc trước nghe xong Triệu tiểu ca mà nói, bằng không, chúng ta làm sao có thể nhìn thấy như thế thần tích. Lão đầu tử sống vài thập niên rồi, đừng nói chưa thấy qua, tự là liền nghe đều không có nghe nói qua, vậy mà có thể có lúa nước giống như này sản lượng, cái này một mẫu đất, sản lượng thật sự muốn vượt qua 3.000 cân. Hai bên các hương thân mặt lộ vẻ kích động, không ít người càng là trong nội tâm cảm khái. Thôn trưởng, huyện lệnh đại nhân cùng Trường An phủ doãn đều đã tới. Xa xa một thôn dân đã chạy tới. Rất xa hướng thôn trưởng hô. Bọn hắn tại sao cũng tới? Thôn trưởng sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Vạn Niên huyện lệnh đêm qua buổi chiều liền bị Trường An phủ doãn cho kêu đi ra rồi, hỏi điềm lành một chuyện, ai cũng nói không ra. Cái này nhưng làm Trường An phủ doãn cho sẽ lo lắng. Nếu là Vạn Niên huyện không có điềm lành, hoàng đế như thế đại động can qua, chẳng phải là muốn ra đại sự. Cái này không chỉ có quan hệ đến tiền đồ, thậm chí còn quan tâm đến tánh mạng của bọn hắn. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn nhìn thấy trước mặt cái kia chưa bao giờ thấy qua đại diện tích lúa nước. Cái này là như thế nào làm ra đến? Trường An phủ doãn cũng là nhìn quen đại tràng diện người, giờ phút này nhưng lại hai chân có chút sốt. Bên cạnh Vạn Niên huyện huyện lệnh càng phải như vậy. Chỉ có điều, trên mặt vẻ kích động, đã là hoàn toàn che không thể che hết. Phủ doãn đại nhân, điềm lành, quả nhiên là điềm lành a. Bệ hạ vậy mà sớm biết được như thế điềm lành, thật sự là thiên hữu ta đại đường. Vạn Niên huyện lệnh cao giọng hô. Giờ phút này Vạn Niên huyện lệnh, trong nội tâm đã nghĩ đến chính mình ngày sau lên chức sự tình. Dì gần đây thân thể đã hoàn hảo. Xe ngựa tại trên quan đạo đi lấy, ngược lại coi như là vững vàng. Hồi lâu không thấy trưởng tôn hoàng hậu, triệu thần nhưng trong lòng cũng là quải niệm nhanh. Cũng không tệ lắm, có tôn thần y tại, cái này thân thể, một ngày cũng tốt giống như một ngày. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem triệu thần mặt, khẽ cười nói. Hôm nay nàng đã là bệnh nguy kịch. Hôm nay theo trong nội cung đi ra, trưởng tôn hoàng hậu liền cảm thấy chính mình hô hấp có chút khó khăn. Là được chính cô ta, cũng hiểu biết chính mình không có bao nhiêu thời gian. Tôn thần y thanh danh tại bên ngoài, thủ đoạn rất nhiều, có hắn tại, dì thân thể tất nhiên sẽ mỗi ngày một khá hơn. Triệu thần khẽ cười nói. Cùng trưởng tôn hoàng hậu ngồi cùng một chỗ, triệu thần cảm giác mình tâm đều an tĩnh lại. Triệu thần, nếu là có một ngày, ngươi phát hiện kỳ thật dì một mực tại lừa ngươi, ngươi có tức giận không? Trưởng tôn hoàng hậu trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng. Dì tại sao có thể như vậy nói? Triệu thần chỉ là sừng sốt một chút, liền cười lắc đầu, nói, dì đãi triệu thần như thân tử. Dì nếu là lừa gạt triệu thần, tất nhiên là có gì cân nhắc. Triệu thần không còn hắn cầu, nhưng cầu dì thân thể mau chóng nhiều, ngày sau cũng có thể thường đến tử quán, vấn an triệu thần.